Giả Khánh Phi vội vàng ở bên cạnh nói, ban trưởng xác thực rất dễ nói chuyện, hẳn là tâm tình còn tốt. Nếu như Tô Hàng ở chỗ này, nhất định sẽ kinh ngạc tại Trịnh giáo sư đối khúc tên lý giải. Hắn mặc dù không có Trịnh giáo sư nói như vậy có thâm ý, nhưng cũng xác thực cảm thấy thương sinh có linh, lẽ ra sinh cơ bừng bừng. Hai người đối lấy tên lý giải hơi có khác biệt, lại có trăm sông đổ về một biển hương vị. Đồng thời, đạt được nhiều như vậy cao cấp vật liệu, Tô Hàng tâm tình tự nhiên không tệ. Tốt một bài thương sinh khúc. Lao hiệu trưởng nhìn xem bốn phía hoa cỏ, trong mắt vẫn là rất khó tưởng tượng, những vật này là tại ngắn ngủi một bài khúc đàn bên trong xuất hiện, đơn giản giống làm ảo thuật đồng dạng, có chút dọa người. Có lẽ hắn tại cầm nghệ bên trên, đã đạt đến thần tiên trong truyền thuyết chi lưu. Trịnh giáo sư cũng cảm khái nói, nguyên bản còn có thể cùng hắn giao lưu một phen. Hiện tại, sợ là đã bị bỏ xa. Một bài thương sinh khúc, rung động toàn bộ viên đại, đặt ở trong máy vi tính video, bị vô số học sinh điên cuồng yêu cầu cung cấp download. Tô Hàng đối với khúc đàn, từ trước đến nay rất hào phóng, bất quá nghĩ đến lần trước hắn ngàn quân chiến liền bị Hồng Kông công ty giải trí mua đi, vì để tránh cho không cần thiết bản quyền tranh chấp, Trịnh giáo sư vẫn là tự mình cho Tô Hàng gọi điện thoại, cáo chi chuyện này. Biết được áo hủ phẹt đã mình rời đi, Tô Hàng cười cười. Kết quả này, là nằm trong dự liệu. Nếu như hắn lấy đạo cơ kỳ tu vi, cũng không thể thắng qua áo hủ phẹt, như vậy cái này tu vi còn muốn đến làm gì dùng. Về phần các học sinh nghĩ đao loạt thương sinh khúc, Tô Hàng cũng không ngại. Hai người lại tùy ý hàn huyên sẽ, lúc này mới cúp điện thoại. Điện thoại phía bên kia, Lý Nhạc Hy ngay tại gậy thiền nguyệt cổ đàn, nói, không nghĩ tới ngươi đánh đàn tốt như vậy, giống như so trước kia dễ nghe hơn. Tô Hàng trước đó đạn mấy thủ khúc, nàng cũng là nghe qua, nhưng mà lần này cảm thụ hoàn toàn khác biệt. Không riêng gì thân thể, liên tâm tình, đều trở nên sáng sủa rất nhiều. Tô Hàng đi qua, dùng lụa đỏ một lần nữa đem thiền nguyệt cổ đàn đóng. Đây là đặng giai di đàn. Giả Khánh Phi mang tới lại không mang đi. Là Trịnh giáo sư ý tứ. Bất quá, Tô Hàng có thể tưởng tượng được, Đặng Giai Di khẳng định trước khi đi từng có tương quan bàn giao. Nếu không như thế quý báu cổ cầm, làm sao có thể không trải qua cho phép tùy ý cầm đi tặng người đâu. Bị Tô Hàng đẩy ra bàn tay, Lý Nhạc Hy bất mãn cong lên miệng, quỷ hẹp hỏi. Để cho ta đạn hai lần thế nào, cũng sẽ không xấu. Dễ dàng nhiễu dân. Tô Hàng trả lời nói. Lý Nhạc Hy sửng sốt một chút. Sau đó hiểu được Tô Hàng ý tứ, không khỏi khí thẳng cắn răng. Nàng đang từ trên ghế ngồi xuống, hướng về phía Tô Hàng mắng to, đi chết đi. Đại hỗn đản. Sau đó, nữ nhân này quay đầu chạy về trên lầu. Tô Hàng không có để ý Lý Nhạc Hy nổi giận, tự mình đem cổ cầm cất kỹ, đặt ở an toàn vị trí. 9 giờ tối thời điểm, đang sóng lưới âm nhạc loại người phụ trách quản Tốt Long. Cũng chính là cái kia từng nửa đêm chạy đến công ty, thậm chí không tiếc đắc tội cái nào đó minh tinh. Cũng phải đem Tô Hàng thông gú khúc treo ở trang đầu để cử vị kia. Hắn vừa bò lên giường, cùng lao bà vớt ve an ủi lấy, liên khấu tử đều không có giải khai mấy khỏa, liền nhận được điện thoại. Cầm lên mắt nhìn, thấy là một vị nào đó quan sát viên, quản Tốt Long trực tiếp đè xuống từ chối không tiếp khóa, đưa di động ném qua một bên, đối trước người như hoa như ngọc lao bà làm ra lão sói xám dáng vẻ, tiểu hưng mạo, chuẩn bị xong chưa. Kia nữ tử tiếu hì hì tay vỗ tại cúc áo bên trên, một mặt vũ mị nói, người muốn ăn rơi ta sao? Nghĩ quá muốn. Quản Tốt Long nói liền muốn nào tới, nhưng mà vừa có động tác, điện thoại lại văng lên. Luân phiên hai lần, làm hắn lửa ra lửa, nắm lấy điện thoại kết nối, gào thét lớn, như lời ngươi nói, tốt nhất có thể để cho ta hài lòng, không phải ngày mai chụp ngươi tháng này tiền thưởng. Quan sát viên không hề để tâm, ngược lại càng thêm hưng phấn nói, Tô Hàng. Là Tô Hàng. Hắn lại bước phát triển mới từ khúc. Thương sinh khúc. Tô Hàng. Quản Tốt Long náo tử giật mình, đống nhiên nhảy xuống giường. Lúc nào? Hiện tại tình huống như thế nào? Vừa tuyên bố 2 giờ, hiện tại điểm kích lượng còn không có khai trương vạn, cùng lần trước thành tích kém không nhiều. Bất quá, hiện tại lưu lượng gia tăng rất nhanh. Quan sát viên nói, thông chi kỹ thuật ngay lập tức đi công ty. Trong vòng nửa canh giờ, ta muốn nhìn thấy cái này thủ khúc bị treo ở trang đầu. Quản Tốt Long cấp tốc mặc vào quần áo, đồng thời mắng to, đám kia bộ phận ti a ngớ ngẩn, hằng ngày là ăn cơm khô sao. Không phải nói đi liên hệ Tô Hàng sao. Vì cái gì đến bây giờ một điểm động tĩnh đều không có. Thông u khúc tại trên internet đại hỏa, ngay cả chắc cảnh minh album mới, đều thành vật làm nền. Mặc dù bởi vì cả hai kết hợp, khiến cho album mới lượng tiêu thụ cũng vượt qua mong muốn, nhưng đằng sóng lưới làm trong nước một trong web hoạt tổ lớn nhất, càng hy vọng có thể cùng Tô Hàng đạt thành hợp tác. Bọn hắn nguyện ý vì Tô Hàng mở một cái chuyên môn giao diện, chỉ cần có mới từ khúc, tất cả tài nguyên toàn bộ đi lên nền. Nhưng mà, Tô Hàng là hạo càn công ty chủ tịch, thâm cư không ra ngoài. Bình thường lại khắp nơi xuất quỷ nhập thần, ngay cả giám đốc Tống Ngữ Tịnh có khi đều tìm không đến người khác, huống chi người khác. Đang sóng lưới quan hệ xã hội nhân viên đến hiệp đàm lúc, cũng phần lớn tìm tới Hạo Cản công ty. Tống Ngữ Tịnh biết, Tô Hàng cũng không thích loại chuyện này, cho nên không chút do dự liền cho đẩy. Bởi vậy mấy tháng quá khứ, song phương hợp tác đã không có đoạn dưới. Nhưng quản tốt Long khác biệt, lần trước bởi vì kịp thời khám phá thông ú khúc, cũng làm ra quả quyết lại quyết định chính xác, hắn đạt được công ty cao tầng tán thành cùng tán thưởng. Không chỉ có cuối năm sẽ thu hoạch được một số lớn tiền thưởng, nghe nói chức vụ cũng có khả năng bên trên điều. Mà lần này, Tô Hàng lần nữa ban bố mới khúc đàn, nếu như có thể thu hoạch được thành công, vậy hắn thăng chức cơ hồ chính là chắc chắn sự tình. Mặc kệ căn cứ vào chức nghiệp tố dưỡng, vẫn là tiến thủ tâm, quản tốt Long cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nghe được hắn, quan sát viên lập tức đáp ứng. Đồng thời, nữ nhân bên cạnh bò qua đến, hỏi, Tô Hàng bước phát triển mới từ khúc. Ân, thương sinh khúc, ta đi trước. Quản tốt Long không kịp nhiều lời, rũ cụp lấy giày ra liền chạy ra ngoài. Lái xe chậm một chút. Nữ nhân quan tâm nhắc nhở nói. Mặc dù vợ chồng sinh hoạt bị quấy rầy, nhưng nàng cũng không ngại. Tô Hàng khúc đàn, đối quản tốt Long ý vị như thế nào? Nàng rất rõ ràng. Làm một hợp cách thê tử, lẽ ra ủng hộ trượng phu sự nghiệp. Không có chuyên nghiệp, ở đâu ra cuộc sống hạnh phúc. Uống nước lạnh cũng sẽ người hạnh phúc, chỉ tồn tại ở TV cùng trong tiểu thuyết, hiện tại ngay cả học sinh tiểu học, đều chẳng phải dễ dàng lừa. Không có tiền, coi như ngươi trên tinh thần hạnh phúc, nhưng trên thực tế đâu. Hai tử của người khác mặc hàng hiệu, muốn ăn cái gì ăn cái nấy. Nhìn xem người ta lái hào xe, ở dương phòng, ăn ngon uống say, ngươi có thể cam tâm sao? Coi như thật cam tâm, phẩm chất rẻ tiền sinh hoạt lại bởi vậy cải biến sao? Tựa như phóng viên hỏi một vị bởi vì nhặt đến mấy cái bình nước suối khoáng cùng không ai muốn vứt bỏ đồ điện, mà tràn ngập vui sướng lao niên người nhặt rác, đại gia, ngài cười vui vẻ như vậy, là bởi vì cảm thấy hạnh phúc sao? Đại gia nói, mày cảm thấy thế nào? Cho nên, tinh thần hạnh phúc chỉ là một loại thuyết pháp, không có quá nhiều ý nghĩa thực tế, dù sao chúng ta đều sinh hoạt tại trong hiện thực. Mà lại ngoại trừ nguyện ý ủng hộ trượng phu công việc bên ngoài, nữ nhân này, cũng là Tô Hàng fan hâm mộ một trong. Kia mấy thủ khúc đàn, chinh phục rất nhiều người tâm linh. Hiện tại trên Internet, đã đem Tô Hàng phụng làm toàn thế giới cổ cầm đệ nhất nhân, không có cái thứ hai. 20 phút sau, quản tốt Long đuổi tới công ty. Cùng một thời gian, nhân viên kỹ thuật cũng đến. Bọn hắn không nói hai lời, trực tiếp thay thế bảng danh sách. Quản ngươi cái gì một tuyến hàng hai minh tinh, thương sinh khúc, trực tiếp bị treo ở trang đầu vị thứ nhất. Cân nhắc đến bây giờ thời gian còn sớm, rất nhiều người đều còn chưa ngủ, quản tốt Long càng thấy cơ hội khó được. Trực tiếp đem điện thoại đâm tới nội dung đẩy đưa người phụ trách nơi đó. Tô Hàng bước phát triển mới từ khúc, xin lập tức tiến hành đẩy đưa. Quản tốt Long nói, vị kia người phụ trách cũng được chứng kiến thông ú khúc nóng nảy, nhưng hắn không giống quản tốt Long như vậy vô não, mà là yêu cầu trước hết nghe một lần. Nếu như từ khúc không tốt, cũng không thể bởi vì là hắn đạn liền tùy ý đẩy đưa, nếu không làm sao xứng đáng những cái kia trả tiền hộ khách. Nhưng mà, 5 phút sau, tên kia người phụ trách trở về điện thoại. Đã sắp xếp người lập tức tiến hành đẩy đưa, lao quản, thăng chức đừng quên huynh đệ đại lực ủng hộ A. Nhìn trên màn ảnh nhanh chóng tăng trưởng số liệu, quản tốt Long cười ha ha, yên tâm, quên ai cũng quên không được ngươi. 10 phút bên trong, tất cả còn tại sử dụng đằng sóng âm nhạc hộ khách quả nhân người, toàn bộ tiếp thu được một đầu đẩy đưa tin tức. Cổ cầm đệ nhất nhân Tô Hàng mới khúc, thương sinh khúc. Một bài ngươi không nghe, chính là thương khúc đàn. Tiêu đề vẫn lớn lối như thế, lại dẫn tới rất nhiều người lập tức điểm đi vào nghe đài. Thông u khúc đối với tâm tình lo nghĩ, đầu não hoang mang phương diện trợ giúp rất lớn, không ít người đều bởi vậy đạt được cải thiện. Cho nên, nhìn thấy Tô Hàng cái tên này, bọn hắn liền không tự chủ được muốn đi nghe. Đây chính là minh tinh hiệu ứng, dù là một đống phân bị hắn bưng lấy, cũng sẽ có người cảm thấy rất hương. So sánh thông u khúc, thương sinh khúc cũng không có quá lớn tâm lý tác dụng, mặc dù làn điệu nhẹ nhàng, nghe rất là hoạt bát, nhưng cũng sẽ không để cho người cảm thấy 10 phần rung động. Đối với cái này, không ít người biểu thị có chút thất vọng. Nhưng cùng lúc, càng nhiều người lại khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhất là những máy vi tính kia hoặc là điện thoại bên cạnh bày hoa cỏ. Một khúc qua đi, bọn hắn lấy lại tinh thần đột nhiên phát hiện, hoa nở. Ông trời của ta tình huống như thế nào? Lão bà, nhà chúng ta cây vạn tuế ra hoa. Mẹ, ta cây tiên nhân cầu nở hoa rồi. Cha, người cây kia chết mất dạ lai hương, mau đưa ta hung chết. Lời tương tự, ở các nơi không ngừng luân chuyển lấy. Sinh cơ bừng bừng, tại trong đêm tối, từ mạng lưới dẫn vào hiện thực. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 429. Ta có tội. Cả một cái ban đêm, quản tốt Long đều không có chớp mắt, nhưng để hắn hơi thất vọng là, đập nhiều như vậy tài nguyên, thương sinh khúc mặc dù giai đoạn trước số liệu rất tốt, nhưng hậu kỳ lưu lượng, thậm chí không bằng thông gu khúc. Rất hiển nhiên, cái này thủ khúc người nghe, cũng không có tự chủ phạm vi lớn truyền bá. Mà hắn tại tự mình thử nghe xong, cũng phải thừa nhận, thương sinh khúc mặc dù tốt, thế nhưng là so với thông gu khúc hiệu quả đặc biệt, vẫn là kém rất nhiều. Cái sau có thể trị liệu tâm lý thương tích, làm dịu tư tưởng áp lực, đây là người hiện đại cần nhất. Trước người nghe hoạt bát, lại hiệu quả gì cũng không có. Chẳng lẽ nói, lần này là thất bại chi tác. Ngày thứ hai, công ty cao tầng trực tiếp tìm tới hắn, vỗ bàn hỏi, vì cái gì đem mấy cái kia một tuyến minh tinh để cử về sau rời, chẳng lẽ không biết vậy cũng là trọng yếu khách hàng lớn sao? Quản tốt Long có nỗi khổ không nói được, hắn coi là thương sinh khúc chỉ cần dám nện tài nguyên, nhất định có thể lần nữa sáng tạo bình dân kỳ tích. Mà bây giờ người, thích xem nhất chính là sợi cỏ làm giàu, dạng này bọn hắn mới có thể có đầy đủ đại nhập cảm. Nhưng mà, thương sinh khúc hiệu quả, cũng không phải là trong tưởng tượng thần kỳ như vậy. Cho tới bây giờ, nện xuống âm nhạc phân loại tốt nhất tài nguyên, cũng bất quá đạt tới 200 vạn phát ra lượng mà thôi. Nếu như là khác video, một đêm 200 vạn phát ra lượng đã không ít, nhưng nó là tô hàng mới từ khúc ca. Hơn nữa còn dùng tốt nhất để cử vị. Lập tức triệt hạ đi. Đem mấy người kia để cử khôi phục tại chỗ, mặt khác đi cùng bọn hắn người đại diện thương lượng, thái độ thành khẩn xin lỗi, nhất thiết phải giải quyết chuyện này. Cao quản nhất mặt bực bội, sáng sớm liền bị mấy cái minh tinh người đại diện gọi điện thoại tới chất vấn, hảo hảo đề cử vị, làm sao còn chưa tới thời gian liền cho chuyển đến địa phương khác đi. Nếu như thương sinh khúc thật có thể đạt tới quản tốt Long theo dự liệu số liệu, cao quản nhất hôm nay chắc chắn sẽ không nổi giận, ngược lại càng có thể là tán dương cho hắn lý kịp thời. Nhưng mà trên đời không có nhiều như vậy nếu như, một đêm này, đã chứng minh từ khúc tính dễ nổ không đủ. Rơi vào đường cùng, quản tốt Long cũng không lý tới từ tiếp tục để nó tại vị thứ nhất treo, chỉ có thể cho triệt hạ đến, sau đó đem những người khác để cử khôi phục. Lão đại, là hoàn toàn rút lui, vẫn là làm gì? Nhân viên kỹ thuật hỏi. Quản tốt Long khoát khoát tay, hữu khí vô lực rũ cụp lấy đầu, nói, tùy tiện cho cái nhỏ để cử a, tốt xấu đập nhiều như vậy, không thể quá lãng phí. Nhân viên kỹ thuật ứng thanh, đem thương sinh khúc đề cử vị, chuyển đến phân loại giao diện phía dưới cùng, tầm thường nhất văn tự đề cử bên trên. Tiêu đề vẫn là cái kia tiêu đề, nhưng vị trí biến hóa, khiến cho số liệu thẳng tắp hạ xuống. Nhìn trên màn ảnh lưu lượng đường cong, quản tốt Long thở dài một tiếng, tô hàng, ngươi hại khổ ta. Lần này xử lý sai lầm, đừng nói thăng chức, đoán chừng ngay cả tiền thưởng cũng phải bị trừ sạch. Vốn còn nghĩ thăng chức sau đổi chiếc S hệ qua đã nghiền, hiện tại xem ra, vẫn là an tâm mở C hệ A. Làm xong đề cử vị, quản tốt Long lại cho mấy vị kia minh tinh người đại diện lần lượt gọi điện thoại xin lỗi. Hắn đương nhiên sẽ không nói là chính mình vấn đề, chỉ nói nhân viên kỹ thuật thao tác sai lầm, dẫn đến bảng danh sách sai lầm thay đổi, hiện tại đã điều chỉnh. Xét thấy thái độ của hắn thành khẩn, mà lại đằng sóng lưới công ty cũng chủ động đưa cho kéo dài thời hạn một ngày, cùng miễn phí đẩy tặng đền bù, những cái kia người đại diện cũng không có quá mức làm khó hắn, chỉ nói, bất kể có phải hay không là sai lầm. Chuyện này hy vọng đừng có lần tiếp theo. Một bài khúc đàn mà thôi, tổng chiếm đầu để tính chuyện gì xảy ra. Lần trước chắc cảnh mình ca khúc mới, vốn nên là toàn diện đổ bảng. Kết quả thông ú khúc vừa ra, tính cả ngàn quân chiến, trực tiếp đem hắn kẹp ở giữa. Hai bài khúc đàn, đem lưu hành âm nhạc tiêu diệt, chuyện này làm ngành giải trí rất là im lặng. Thuần âm nhạc cùng lưu hành âm nhạc từ trước đến nay không thế nào đối phó, một cái giảng cứu cao nhã, một cái giảng cứu thông tục. Mặc dù đều là âm nhạc, lại khác nhau đông đảo. Cho nên, dù là rất nhiều người nghe qua thông gu khúc, cảm thấy xác thực đối tâm lý có rất lớn phụ trợ hiệu quả, nhưng cũng không muốn nhìn thấy một bài cổ cầm khúc độc chiếm vị trí đầu. Đánh xong tất cả điện thoại, quản tốt Long than thở trở lại văn phòng. Còn không có tòa hạ, điện thoại lại vang lên. Nội dung đẩy đưa người phụ trách gọi điện thoại tới, nghi ngờ hỏi, làm sao trang web để cử vị lại đổi. Còn có, phía trên nói để cho ta cho kia mấy bài hát miễn phí đẩy đưa, đền bù để cử sai lầm. Đừng nói nữa. Nói chuyện ta liền đầy mình lửa. Quản tốt Long nói. Thế nào? Thương sinh khúc số liệu không tốt. Không thể nào, cái này thủ khúc so thông ú khúc châu nhiều a. Tên kia người phụ trách nói. Hắn mắt nhìn bên chân kia buồn nở rộ quân tử lan, vốn không nên ở thời điểm này nở hoa. Kết quả hắn nghe xong thương sinh khúc sau, phát hiện cái này buồn hoa nở. Mà lại, mở dị thường dễ thấy, ngay cả lá cây đều xanh biếc rất nhiều. Tối hôm qua nghe thương sinh khúc thời điểm, cũng là trong nhà, mà lại dùng âm hưởng. Sau khi nghe xong, trong nhà tất cả hoa toàn bộ tại 20 phút bên trong mở ra, hương khí tràn ngập, kém chút đem hắn hun ngủ không yên. Chính vì vậy thần kỳ một màn, hắn mới có thể lập tức đồng ý trong tiến hành cho đẩy đưa. Hôm nay đi vào văn phòng, vì nghiệm chứng điểm này, hắn còn cố ý đối quân tử Lan phát hình một lần thương sinh khúc, kết quả chứng minh, hắn tối hôm qua không có nằm mơ. Thương sinh khúc, xác thực có thể để đóa hoa nở rộ, cỏ cây gặp xuân. Thần kỳ như thế lực lượng, đừng nói nhìn, nghe đều chưa nghe nói qua. Nhưng mà chờ hắn mở ra trang web giao diện, lại phát hiện đề cử vị không hiểu thấu thay đổi rơi, thương sinh đúng sai tiếp không có. Tìm nửa ngày, mới tại nhất nơi hẻo lánh bên trong phát hiện một nhóm không đáng chú ý văn tự đề cử. Lại thêm thượng cấp gọi điện thoại tới, yêu cầu hắn đối kia mấy bài hát khúc tiến hành miễn phí đẩy đưa, người phụ trách lơ ngơ, liền cứ gọi cho quản tốt Long hỏi thăm tình huống. Châu cái giám, chiếm thứ nhất đề cử vị, kết quả một đêm mới 200 vạn phát ra lượng, ta bị chửi cầu huyết lâm đầu, vừa lần lượt xin lỗi, miệng đều nói tê. Quản tốt Long nhịn không được phát nổ nói tủ. 200 vạn. Không thể nào, người phụ trách rất là không tin, như vậy bê từ khúc, ngươi muốn nói 2.000 vạn ta còn tin, 200 vạn cũng quá thiếu một chút. Phải biết, tối hôm qua cũng không vẹn vẹn là đề cử, còn có toàn hộ khách bưng đẩy đưa đâu. Ngươi không tin liền đến mình nhìn, thật sự là tức chết ta rồi. Quản tốt Long nói. Người phụ trách quay đầu nhìn nở rộ quân tử Lan, càng thêm buồn bực, tốt như vậy từ khúc, một đêm mới 200 vạn điểm kích. Biết được thương sinh khúc chân thực hiệu quả người, tự nhiên sẽ cảm thấy cái này thủ khúc rất thần kỳ. Nhưng người không biết, chỉ cảm thấy là thủ rất phổ thông khúc đàn. Coi như làn điệu vui sướng, nhưng cũng không dễ dàng như vậy hấp dẫn người. Người phụ trách nghĩ mãi mà không rõ điểm này, nhưng cũng không thật nhiều nói cái gì, đành phải như vậy coi như thôi. Ánh nắng huy sái, tuyệt đại bộ phận người cũng đã rời giường, dù là hôm nay là cuối tuần. Càng nắm chắc hơn lượng nhiều đến trăm vạn người, đang hỏi người khác một cái vấn đề giống như trước. Các ngươi nghe Tô Hàng mới từ khúc sao? Có người trả lời nghe, cũng có người trả lời không có nghe. Có phải hay không rất ngu bê? Vấn đề này, đạt được đại đa số đáp án phủ định, không có cảm thấy có cái gì châu bê à, dạng này cổ cầm khúc không phải rất bình thường sao? Bình thường. Hỏi vấn đề người một trận kinh ngạc, mày lại cho ta tìm thủ tương tự ra nhìn xem. Cái gì tuyết trắng mùa xuân, cái gì mai hoa tam lộng, không đều không khác mấy sao? Có hiểu rõ cổ cầm khúc người trả lời nói. Cái giám A, bọn chúng cùng thương sinh khúc so, chẳng phải là cái gì. Ta nhìn các ngươi căn bản cũng không hiểu cái này thủ khúc ảo diệu, đừng nói ca không có nhắc nhở ngươi, tùy tiện tìm bồn hoa cỏ, dù là ven đường nhổ đều được, tốt nhất là không có nở hoa hoặc là đã héo tàn, sau đó thả thương sinh khúc cho nó nghe. 5 phút sau, ngươi không cảm thấy nó châu bê, điện thoại di động ta trực tiếp đức ức. Tương tự đối thoại, tại cả nước các nơi tiến hành. Phàm là hiểu rõ thương sinh khúc hiệu quả người. Đều không kịp chờ đợi cùng người khác chia sẻ, dùng cái này chứng minh cái này thủ khúc thật rất nhiều. Mấy phút sau, làm qua thí nghiệm người trở về lời nói, mà mẹ nó. Cái quỷ gì, nhà ta cây xương rồng cảnh nghe xong từ khúc nở hoa rồi. Bạn trai tặng hoa hồng đều héo tàn 2 ngày, thả xong từ khúc, vậy mà nhìn so vừa hái còn tốt nhìn. Chơi ạ, nhà ta loại cây lê không hiểu thấu nở đầy hoa. Cha, ngươi loại chết cây tiên nhân cầu sống lại. Lão ca, dạy ngươi một cái ma thuật. Tùy tiện tìm bồn hoa, đem ta chuyển cho ngươi từ khúc thả một lần, cam đoan vẩy mội vô số. Đương sáng sớm sức sống, theo mọi người Tô Hàng mà nở rộ, thương sinh khúc truyền bá tốc độ, đột nhiên tăng nhanh mấy lần, sau đó lấy bao nhiêu tốc độ kéo lên. Tìm bồn hoa cỏ, nghe hát tử, nhìn hoa nở, cái này đã thành rất nhiều người chuyện đang làm. Mà mỗi một cái làm xong người, đều chấn động vô cùng. Thương sinh khúc có thể để cho hoa nở. Thậm chí ngay cả chết mất hoa đều sống lại, cái quỷ gì. Có lẽ nó tại đối người hiệu quả bên trên, không bằng thông ú khúc, nhưng ở có tính chấn động bên trên, so thông ú khúc càng sâu. Không thể không nói, quản tốt Long vận khí quá kém. Nếu như đem trong video truyền người, lựa chọn ban ngày thượng truyền, dù là chỉ buổi chiều, chạm vạng tối, thương sinh khúc số liệu, đều sẽ so hiện tại đẹp mắt rất nhiều lần. Nhưng hết lần này tới lần khác tên kia lựa chọn ban đêm thượng truyền, chờ quản tốt Long đi làm đề cử cùng đẩy tặng thời điểm, không ít người đều dự định đi ngủ. Cho dù có người phát giác thương sinh khúc ảo diệu, cũng không có quá nhiều tâm tư đi quấy rầy người khác. Huống chi, chính bọn hắn còn không có từ trong lúc khiếp sợ đã tỉnh hồn lại, nào có tâm tư đi nói cho người khác biết. Mà bây giờ tất cả mọi người tỉnh, có thể tùy tâm sở dục đi làm bất cứ chuyện gì, thương sinh khúc truyền bá, lập tức phạm vi lớn lan tràn. Đây là một loại có thể dễ như trở bàn tay làm được, đồng thời người người có thể tiến hành ma thuật. Coi như không có tận mắt thấy, nhưng nghe được người, cũng sẽ lên hứng thú. Từ khúc có thể để cho hoa nở. Ta không tin. Chính là bởi vì loại tâm tính này, càng ngày càng nhiều người, gia nhập vào thí nghiệm ở trong. Đủ kiểu nhàm chán quan sát viên, ngay tại tùy ý điểm con chuột, nhìn xem các hạng số liệu tăng giảm. Lúc này, chương trình truyền đến nhắc nhở, có một bộ video phát ra lượng cùng download lượng, chính lấy hỏa tiễn tốc độ kéo lên. Quan sát viên ấn mở nhắc nhở giao diện, sau đó ngạc nhiên phát hiện, đây không phải vừa bị chuyển đến văn tự đề cử bên trên thương sinh khúc sao? Lại nhìn kỹ một chút số liệu, quan sát viên trực tiếp sửng sốt. Đem thương sinh khúc chuyển ra thứ nhất đề cử vị đến bây giờ, không đến 2 giờ, số liệu lật ra gần gấp 2. Mà lại, lưu lượng đường cong, là lấy gần như thẳng đứng góc độ hướng lên tăng trưởng. Quan sát viên xoa xoa con mắt, trong lòng suy nghĩ, làm sao có thể chứ? Văn tự đề cử, chẳng lẽ so thứ nhất đề cử vị còn trâu? Cùng lúc đó, quản tốt Long Chính rũ cụp lấy đầu, tại thần sẽ lên làm kiểm điểm. Ngay trước đông đảo công ty cao tầng mặt, hắn rũ cụp lấy đầu, tuyên đọc lần này đề cử sai lầm giấy kiểm điểm, có lỗi với, ta có tội. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 430. Toàn dân ma thuật. Lời còn chưa nói hết, có người đẩy cửa tiến vào phòng họp, chạy đến quản tốt Long bên thai nhẹ nói vài câu. Quản tốt Long sửng sốt một chút, quay đầu hỏi, người không nhìn lầm a? Người kia lắc đầu, nói, không có khả năng nhìn lầm, máy tính ta đều mang đến, hiện tại liền có thể nhìn thấy. Nhìn về phía trước sắc mặt khó chịu mấy vị công ty cao quản, quản tốt Long chỉ do dự 2 giây, liền làm ra quyết định, lập tức tiếp nhập hội nghị thất hình chiếu nghi. Người kia vội vàng đem máy tính cầm tới, cùng lúc đó, cao quản nhất vỗ xuống bàn, đối quản tốt Long loại này chần chừ, không đem bọn hắn coi ra gì hành vi biểu thị ra khiển trách. Có lỗi với, vừa mới tiếp vào một cái trọng yếu báo cáo, thương sinh khúc số liệu, hiện tại ngay tại hỏa tốc kéo lên. Mời các vị nhìn phía sau màn hình lớn. Quản tốt Long nói, số liệu tiêu thăng. Mấy cái cao quản quay đầu lại, chậm rãi rủ xuống hình chiếu trên màn hình, rất nhanh chiếu dọi ra video số liệu. Chỉ gặp một đầu thẳng tắp đường cong, cùng nhanh chóng biến hóa số lượng, hiện ra ở trước mặt bọn hắn. Đến trước mắt vị trí, thương sinh khúc phát ra lượng đã đạt tới ngàn vạn nhiều, download lượng, cũng gần 500 vạn. Nói một cách khác, mỗi hai người nghe, liền có một người download bộ này video. Mà số liệu tăng trưởng như cũ tại nhanh chóng kéo lên, tốc độ nhanh chóng, làm cho người liễu lưới. Đây là có chuyện gì? Mấy tên cao quản ngạc nhiên hỏi, đề cử vị không đổi. Đã đổi. Quan sát viên trực tiếp đem giao diện hoán đổi đến trang web bên trên, cùng sử dụng tia hồng ngoại vòng ra thương sinh khúc vị trí hiện tại, còn tại cái kia không đáng chú ý nơi hẻo lánh. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác như thế không đáng chú ý đề cử. Để nó số liệu gia tăng so tối hôm qua nhanh gần gấp 3. Đã đề cử đều đổi, ở đâu ra thành tích này? Số liệu phạm sai lầm. Nhưng mà, hậu trường biểu hiện, số liệu toàn bộ chân thực, lưu lượng đến từ cả nước các nơi. Mà lại lấy 10 phút làm một cái song ngắn. Mỗi một cái song ngắn, số liệu cũng sẽ tăng thêm một nhóm lớn. Những này bản đối thương sinh khúc không có quá nhiều hứng thú cao quản, cũng không biết hiện tại cả nước rất nhiều nơi, đều đang tiến hành một ít tương tự đối thoại. Một trận tác động đến cả nước toàn dân ma thuật, ngay tại trình diễn. Đối với cái này, Tô Hàng cũng không rõ, bởi vì hắn đang bận giáo huấn mấy cái tiểu mao tặc. Mập mạp cùng Mã Tạp, Bạch Ca ba người, đã đi tới Viên An Thành rất nhiều ngày. Bọn hắn tại khu biệt thự tìm cái không người chỗ ở, mỗi ngày giống con chuột đồng dạng chạy vào đi nghỉ ngơi. Nơi này biệt thự, đều trang trí hoàn chỉnh, giường chiếu cùng đồ điện cái gì cần có đều có. Chỉ cần không bị người phát hiện, sinh hoạt hàng ngày là không có vấn đề. Chỉ là, mập mạp đối Tô Hàng trong viện kia mấy cây cây ăn quả, từ đầu đến cuối nhớ mãi không quên. Từ kinh thành thoát đi sau, cũng không có người theo đuổi kích bọn hắn. Địch nhân tựa hồ đã đem ba người này lãng quên, mà cảm giác nguy cơ giảm xuống, để mập mạp tâm tư bắt đầu sinh động. Một ngày này, hắn cùng Mã Tạp lén lút đi vào bên ngoài biệt thự, muốn lợi dụng nghiệp lực nổi lên đi. Hái mấy quả hoa quả qua miệng nghiện. Đối với cái này, Bạch Ca là không đồng ý, nàng từ đầu đến cuối cho rằng, nhà này nhìn như phổ thông biệt thự, thậm chí so chỗ kia trụ sở dưới đất còn nguy hiểm hơn. Nhưng mập mạp tham ăn. Mã Tạp lần trước bị hổ xá thất bại nghiêm trọng lòng tự trọng, cũng rất muốn tìm về mặt mũi. Cho nên bọn hắn không có nghe từ Bạch Ca thuyết phục, tự cho là dựa vào niệm lực, có thể thần không biết quỷ không hay. Ai biết, Tô Hàng sớm đã đối biệt thự trận pháp tiến hành cải thiện. Đừng nói bọn hắn lớn như vậy hình thể. Coi như một con chim nghĩ bay vào cũng không dễ dàng. Vừa mới thổi qua tường, mập mạp cùng Mã Tạp liền xúc động trận văn. Dừng lại xét đánh dùng lửa đốt, bọn hắn toàn thân bước lên mùi thịt ngã xuống, bị nghe tiếng mà đến hướng Lan bắt tại trận. Đem hai tên trộm trói thành bánh trưng sau, hướng Lan gọi tới Tô Hàng. Tô Hàng nhãn lực hơn người. Liếc mắt một cái liền nhận ra hai vị này. Hắn coi là mập mạp cùng Mã Tạp là tìm đến phiền phức, không khỏi sắc mặt phát chìm. Từ kinh thành rời đi thời điểm, hắn gặp qua Ô Dương Vân, nếu không phải nắm giữ lấy có thể na gì trận văn, lúc này rất khó nói rõ sẽ là kết cục gì. Là Ô Dương Vân phái các ngươi tới. Các ngươi người ở đâu? Tô Hàng trầm giọng hỏi, đồng thời an bài hướng Lan cho A Tín gọi điện thoại, thông chí hắn nhất thiết phải bảo vệ tốt Diêm Tuyết mẫu nữ. Cùng đội trưởng không quan hệ, đây là chúng ta tư nhân hành vi. Mập mạp nói, âm hồn bất tán, còn nói năng bậy bạ nói lung tung, nên đánh. Tô Hàng đầu ngón tay toát ra một cây linh khí tia, như roi quất hướng hai người. Đối đại địch nhân, hắn từ trước đến nay không lưu tình chút nào. Mập mạp cùng Mã Tạp chỉ là phổ thông niệm lực người, ngay cả Ô Dương Vân cũng không bằng, lại thêm Tô Hàng bây giờ tu vi, so với lúc trước mạnh chí ít gấp 10. Trong lúc nhất thời, hai người bị rút quỷ khóc sói gào, thê thảm không thôi. Khả năng cảm thấy bọn hắn kêu quá mức khó nghe, Tô Hàng thu hồi linh khí, lạnh giọng nói, lại cho các ngươi một cơ hội, Ô Dương Vân cùng những người khác ở đâu? Các ngươi đến từ là cái mục đích gì? Ta đều nói, là nghĩ đến trộm hoa quả. Mập mạp kêu to. Tô Hàng ánh mắt rét run, lần nữa run tay vung ra linh khí, đang muốn đối hai người nghiêm hình bức cung, biệt thự đại môn đột nhiên bị người đánh tan. Một cây trường thương màu đen, tựa như tia chớp hướng phía Tô Hàng đâm tới. Đối mặt bất thình lình công kích, Tô Hàng động cũng không động. Ngược lại là hướng Lan khẽ kêu một tiếng, nhấc quyền đả đi. Có Tô Hàng cung cấp pháp môn, tu vi của nàng nhanh chóng đề cao, bây giờ đã mở hơn phân nửa kinh mạch. Đối phương trường thương màu đen sắc bén có thừa, nhưng lực đạo không đủ. Bị hướng Lan một quyền đánh nát. Nhưng mà để cho người ta kinh ngạc là, trường thương vỡ vụn, nhưng không có văng tứ phía, ngược lại như vật sống rụt trở về. Ngay sau đó, một thân kình y bạch ca, từ vỡ vụn cổng tò vò bên trong nhảy vào đến. Nguyên lai là ngươi. Đối mặt lần trước đối thủ cũ, hướng Lan hừ lạnh một tiếng, lòng tin tràn đầy định cho nàng một cái dạy dỗ khó quên. Bạch ca nhưng không có cùng nàng tranh đấu tâm, sở dĩ công kích, chỉ là vì ngăn cản Tô Hàng thôi. Mắt thấy Tô Hàng dừng tay, nàng lập tức mở miệng nói, chúng ta không có đối phó với ngươi ý tứ, Viên An Thành chỉ có 3 người chúng ta người, 2 người bọn hắn tới này, đúng là muốn trộm hoa quả ăn. Có đúng không? Ô Dương Vân sẽ thả tâm 3 người các ngươi tới này, không sợ ta giết các ngươi. Tô Hàng nơi nào sẽ tin nàng, bất quá, đối với Bạch ca biết do không địch lại, còn dám xông tới hành vi, hắn vẫn là có mấy phần tán thưởng. Nhắc lên Ô Dương Vân, Bạch ca sắc mặt tạm đạm, nói, chúng ta đã cùng đội trưởng đã mất đi liên hệ, đến Viên An, kỳ thật cũng có dựa vào ngươi đến. Ngậm miệng, mập mạp đột nhiên hét lớn một tiếng. Bạch ca thân thể lắc một cái, giờ mới hiểu được thất ngôn, vội vàng im miệng không nói. Mặc dù ban đầu ở trụ sở dưới đất lọt vào tập kích, nhưng việc quan hệ quốc gia cơ mật, Tô Hàng thân phận thần bí, ai biết hắn tính phương nào người. Dù cho đối một ít người lòng mang hận ý, nhưng mập mạp bọn người y nguyên không hy vọng bổn quốc cơ mật tiết ra ngoài. Tô Hàng lộ ra cười lạnh, nói, ta đoạn thời gian trước vừa mới gặp qua Ô Dương Vân. Hắn mang theo một nhóm người, tập kích một cố khác quân đội, các ngươi làm sao có thể cùng hắn mất đi liên hệ. Nghĩ gặp ta, người gặp qua đội trưởng. Bạch ca ngạc nhiên, sau đó ngạc nhiên hỏi, lúc nào? Một tháng trước. Tô Hàng nói. Hắn từ Bạch ca bộ mặt biểu lộ cùng ánh mắt bên trong phân biệt ra được, cô gái này tựa hồ thật thật cao hứng. Mơ hồ trong đó, Tô Hàng phát giác được sự tình tựa hồ cùng mình trong tưởng tượng không giống nhau lắm. Nhưng căn cứ vào cẩn thận cân nhắc, hắn ý nguyên duy trì 10 phần cảnh giác. Một tháng trước, Bạch ca nghĩ nghĩ, cuối cùng xác định, nếu như Tô Hàng không có nói láo, như vậy Ô Dương Vân hiện tại hẳn là còn sống. Nàng quay đầu, đối mập mạp cùng Mã Tạp vui sướng hô to, các ngươi đã nghe chưa? Đội trưởng không có chết, hắn còn sống. Mập mạp cùng Mã Tạp cũng không phải kẻ điếc, đương nhiên nghe thấy. Hai người hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tô Hàng không có lý do đối với việc này lừa bọn họ, như vậy. Ô Dương Vân còn sống khả năng rất lớn. Lúc này, Hướng Lan hừ một tiếng, nói, mấy người các ngươi có phải hay không cao hứng quá sớm, đã quên mình thân ở chỗ nào. Bạch ca bọn người sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ tới, bọn hắn bị Tô Hàng bắt lấy sự thật. Mập mạp mặt mũi tràn đầy hối hận, sớm biết đội trưởng không chết, hắn coi như chết đói, cũng sẽ không mạo hiểm chạy tới Tô Hàng biệt thự trộm hoa quả. Lúc này, Mã Tạp đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hàng, nói, ta biết ngươi rất lợi hại, hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta mau cứu đội trưởng, còn có những người khác. Mã Tạp, ngươi Bạch ca ngạc nhiên nhìn xem Mã Tạp. Cái này từ trước đến nay dáng vẻ lưu manh ra hỏa, nhưng từ chưa có cầu người. Không nghĩ tới lần này, vậy mà cam tâm nói lời như vậy, thực sự khó được. Nhưng là lại khó đến, Tô Hàng cũng sẽ không để ở trong lòng. Ô Dương Vân cũng tốt. Đội hành động đặc biệt những người khác cũng tốt, đều cùng hắn không có nửa xu quan hệ. Những người này cùng hắn là địch không phải bạn, Tô Hàng vốn cũng không phải là thánh nhân, nơi nào sẽ bởi vì Mã Tạp thỉnh cầu đi cứu trợ địch nhân của mình. Hắn cười lạnh một tiếng, nói, ta không hứng thú cứu người. Cũng không hứng thú nghe các ngươi biên cố sự, đã tới, liền tạm thời chớ đi. Ngược lại muốn xem, Ô Dương Vân sẽ hay không tới tìm các ngươi. Từ đầu đến cuối, Tô Hàng đều không tin qua Bạch ca bọn người. Hắn biết rõ, biểu lộ cùng ánh mắt phán đoán, chỉ có thể nhằm vào người bình thường. Có được đặc thù lực lượng người, thường thường có thể nhẹ nhõm khống chế những chi tiết này. Lòng người khó dò, tu vi càng cao, hắn ngược lại càng thêm cẩn thận. Tiện tay đánh ra một đạo linh khí, Bạch Ca thân thể run lên, toàn thân lập tức đã mất đi khí lực. Tô Hàng mặc dù không hiểu niệm lực, nhưng linh khí đối với những người này tổn thương vẫn là giống nhau. Chế phục Bạch Ca sau, Tô Hàng phóng thích ba đạo linh khí tia tiến vào trong cơ thể của bọn họ, đem mấy cái trọng yếu huyệt vị bắt đầu phong tỏa. Linh khí không tiêu tan, những người này liền không cách nào sử dụng lực lượng. Sau đó, Hướng Lan đem ba người giống gà tử đồng dạng nhấc lên, ném vào hậu viện trong khố phòng. Sau đó, Tô Hàng không có lại đem chuyện này để ở trong lòng. Hắn trở về phòng ngủ, tiếp tục thư họa tu chân thế giới bên trong các loại vật phẩm. Tìm vật công ty đã thành lập hoàn thiện, trước mắt mỗi ngày có gần 200 người, đang vì Tô Hàng tìm kiếm bảo vật. Lần này cung cấp trong tư liệu, Tô Hàng cố ý tăng thêm hắn biết được mấy loại kỳ hỏa. Mặc dù tìm tới khả năng không quá lớn, nhưng cuối cùng là cái hy vọng. Mặt khác, Tô Hàng lật xem rất nhiều mạng lưới tư liệu, cuối cùng phát hiện, trên địa cầu có thể cung cấp nhiệt độ cao nhất hỏa diễm, chỉ sợ sẽ là hỉ rồ dưỡng diễm, ước chừng đạt tới 3 thiên độ tả hữu. Nhưng là, muốn dùng nó đến hòa tan trong tay cao cấp vật liệu luyện khí, chỉ sợ không quá dễ dàng. Dù sao người tu hành sử dụng chân hỏa, luyện khí sư sử dụng kỳ hỏa, nhiệt độ thậm chí có thể cùng mặt trời đánh đồng. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 431. Du đại sư nguy cơ. Bất đắc dĩ đóng lại máy tính, nhìn xem đặt ở bên cạnh túi trữ vật, Tô Hàng thở dài một tiếng. Tại cái này linh khí thiếu thốn thế giới, muốn làm chút gì, thật khó. Tại Tô Hàng vì luyện khí phiền não thời điểm, Quy Lai Hiên chính tiến hành vô tiền khoáng hậu thịnh điện. Hai loại duyên thọ đan bị Diêm Tuyết đều cầm ra 3 viên, tiến hành đấu giá. Đây là Tống Ngữ Tịnh đề nghị, vì đem lợi ích tối đại hóa, Diêm Tuyết không có lý do phản đối. Có thể duyên thọ 1 năm cùng 3 năm, tin tức sớm tại vài ngày trước. Liên truyền khắp ngũ hồ tứ hải. Vô số thông qua nhân khẩu tương truyền, hoặc là cửu tam dược nghiệp, lại hoặc là tự thể nghiệm biết được Quy Lai Hiên đám người, từ các nơi chạy đến. Một ngày này, Quy Lai Hiên con đường phía trước, không chút huyền niệm lại bị chặn lại. Đối diện bãi đậu xe dưới đất cùng trên mặt đất bãi đỗ xe, nhét tràn đầy, ngay cả cỗ xe đạp đều nhét vào không lọt. Không có địa phương đỗ xe, đành phải dừng ở đường cái hai bên. Viên An Thành đám dân thành thị, nhìn xem lần nữa bị chắn đường cái, cả đám đều bó tay rồi. Đến bây giờ, bọn hắn đã lười đi tìm giao thông bộ môn khiếu nại, ngược lại hiếu kỳ lẫn nhau nghe ngóng, hôm nay ngày gì, làm sao Quy Lai Hiên nhiều người như vậy. Biết được là bán có thể duyên thọ đan dược, đám dân thành thị rất là mắt trợn tròn, trên đời thật có thần kỳ như vậy thuốc. Bọn hắn chưa hề nếm qua Quy Lai Hiên thuốc, đương nhiên sẽ không tin, mà tin người, thì tin tưởng không nghi ngờ. Diêm Tuyết làm Quy Lai Hiên người phụ trách. Tự mình đảm nhiệm đấu giá sư, không cần những cái kia ám chỉ tính dẫn đạo lời nói, nàng nhếch miệng mỉm cười, các nam nhân máu liền sôi trào. 1 năm duyên thọ đan, giá quy định 10 vạn. Cái thứ nhất tham dự bán đấu giá. Trực tiếp đem giá cả nâng lên 50 vạn, sau đó là 70 vạn, 80 vạn, 100 vạn. Cuối cùng, viên thứ nhất duyên thọ đan giá sau cùng 260 vạn. Viên thứ 2 290 vạn. Viên thứ 3 320 vạn. 3 năm duyên thọ đan giá cả thì càng kinh khủng. Quý nhất một viên, gần ngàn vạn, dù là bình quân xuống tới, mỗi một khỏa cũng đều tại 700 vạn trở lên, ngược lại cùng lúc trước đám người đoán giá cả cao hơn một chút. Ở trong đó tự nhiên có Diêm Tuyết cái này mị linh thể công lao, cũng có mọi người đối tính mệnh chân quý nhân tố. 6 viên đan dược đấu giá, đơn giản so với cái kia cỡ lớn đấu giá hội còn muốn nóng nảy, ngay cả đài truyền hình muốn vào đến phỏng vấn người, đều chen không tiến vào. Mà Viên An Thành những người lãnh đạo, tự nhiên cười miệng đều muốn toát ra. Quy Lai Hiên càng giận, bọn hắn liền càng vui vẻ. Đấu giá kết thúc sau, Diêm Tuyết lại lấy ra một chồng đánh gãy thẻ vàng phân phát xuống dưới. Phàm là lúc trước nộp tiền đặt cọc, chuẩn bị tham dự bán đấu giá người, nhân thủ một chương. Chương này đánh gãy thẻ chỉ có một cái tác dụng, đó chính là đi Tô Gia thôn tiêu phí. Trong 3 ngày đánh 9 giảm còn 80%. Đồng thời, 3 ngày sau sẽ ở tất cả cầm thẻ vàng đến tiêu phí người bên trong, rút ra 3 phần đặc biệt lớn thưởng. Phần thưởng chia làm 3 loại, cấp thấp linh trà 5 mảnh. Duyên thọ bản đào 2 viên, linh mễ 1 cân. Cái này 3 loại đồ vật, ngoại trừ linh mễ giá trị hơi thấp bên ngoài, cái khác 2 loại ở bên ngoài cũng đều tại vạn kim khó cầu đồ vật. Những cái kia lúc đầu cảm thấy 9 giảm còn 80% hơi chút hẹp hòi người, lập tức trợn tròn trong mắt, không nói hai lời liền hướng Tô Gia thôn chạy. Mặc dù cầm trong tay đánh gãy thẻ rất nhiều người, nhưng không duyên cớ nhiều một lần rút thưởng lớn cơ hội, ai không vui. Mà những cái kia lựa chọn quan sát, tính toán đợi mọi người đối duyên thọ đan tiến hành thí nghiệm sau, lại tham dự bán đấu giá người, hối hận ruột đều thanh. Sớm biết có đánh gãy, còn có thể rút thưởng, ta cũng giao nộp tiền đặt cọc. Cái này hố cha hạo càn công ty, vì cái gì không nói sớm. Đối với Tống Ngữ Tịnh quyết định này, Diêm Tuyết cũng là bội phục vạn phần. Cũng chỉ có nàng mới có thể nghĩ đến cái này biện pháp đến lần nữa tăng lên Tô Gia Thôn marketing chán. Cũng coi như từ một phương diện khác, vì Tô Gia Thôn đánh một lần quảng cáo. Dù sao lần này tới Quy Lai Hiên người, rất nhiều đều không có đi qua Tô Gia Thôn, chỉ là đơn thuần muốn mua duyên thọ đan đến cứu mạng. Đối Quy Lai Hiên nóng nảy trình độ hoàn toàn không biết gì cả Tô Hàng, chính đem một gốc Long Tiên Thảo ném vào trong dược đỉnh. Long Tiên Thảo là một loại trung đẳng linh dược, có thể luyện chế rất nhiều linh đan. Trong đó nổi danh nhất, chính là dùng để khôi phục linh khí còn khí đan. Mặc dù danh tự phổ thông, nhưng hiệu quả rất không tệ. Lấy Tô Hàng tu vi hiện tại, dù là toàn bộ tiêu hao sạch, ăn một viên còn khí đan, liền có thể tại mấy giây bên trong cấp tốc khôi phục lại. Có loại linh đan này nơi tay, đến lúc đó dù là lôi thú chạy đến, cũng có thể bằng vào ngự thú môn pháp khí vây khốn nó thật lâu. Bất quá, dược đỉnh cấp bậc thực sự quá thấp, dù là Long Tiên Thảo, cũng hỏa tan phi thường chậm. Đánh vào mấy đạo linh quyết, để đỉnh hạ linh hỏa ổn định sau, Tô Hàng đem cửa phòng ngủ đóng lại. Hiện tại hắn đột nhiên cảm giác được, có lẽ biệt thự phía dưới móc cái tầng hầm, là một cái lựa chọn sáng suốt. Đến một lần dễ dàng cho ẩn tàng, thứ hai có thể thuận tiện làm rất nhiều không muốn để cho người nhìn thấy sự tình. Lúc này, Hướng Lan tới nhắc nhở nói, quản tổng tới. Tô Hàng hướng ra phía ngoài mắt nhìn, gặp quản cùng An đứng tại cổng, một mặt chủ trừ bộ dáng. Đi qua, Tô Hàng đưa tay cùng vị này viên An Thành nổi danh bất động sản tổng giám đốc lên tiếng chào, hỏi, quản tổng, làm sao có thời gian tới chỗ này? Ai là đến mời Tô tiên sinh cứu mạng? Quản cùng An nói, cứu mạng. Tô Hàng dò xét hắn vài lần, nói, ngươi nhìn không giống được cái gì bệnh nặng. Không phải ta, là Du Đại Sư, chính là lần trước ngài thấy qua vị kia Hồng Công thầy phong thủy, còn nhớ rõ sao? Quản cung An nói, Du Hàn Lâm. Tô Hàng gật gật đầu, nói, nhớ kỹ, hắn thế nào? Ta có vị Hồ Quảng Bằng Hữu, trong nhà âm trạch cần di chuyển, nghe nói Du Đại Sư rất lợi hại, liền thông qua ta đem hắn mời tới. Vốn cho rằng chỉ là việc nhỏ, ai nghĩ đến buổi sáng Bằng Hữu kia gọi điện thoại tới. Nói Du Đại Sư tiến vào nhà hắn âm trạch, mấy ngày mấy đêm đều không có ra. Âm trạch bên trong âm phong trận trận, quỷ khóc sói gào, làm người không dám ở lâu. Càng đáng sợ chính là, bọn hắn kêu gọi hồi lâu, cuối cùng lại nghe thấy phía dưới truyền đến một tiếng hét thảm. Du Đại Sư thanh âm loáng thoáng truyền đến, tựa như là đang kêu cứu mạng. Quản cung An không ngừng thở dài, nói, ta cũng không hiểu cái này, không làm rõ ràng được tình trạng. Càng nghĩ, Tô tiên sinh tựa hồ đối với phong thủy cũng hiểu rất rõ, cho nên âm trạch kỳ thật chính là phân mộ, chỉ nói là êm thai điểm mà thôi. Đối với vị kia Hồng Công thầy phong thủy, Tô Hàng ấn tượng rất sâu sắc. Lao đầu kia mặc dù cố chấp chút, nhưng xác thực có chút tài năng. Mà lại, phong thủy cùng trận pháp có chỗ tương đồng, cùng hắn giao lưu một hồi. Tô Hàng cũng có khác sở ngộ. Giờ phút này nghe quản cùng An nói Du Đại Sư xảy ra chuyện, Tô Hàng suy tư một phen, hỏi, có hay không hiện trường ảnh chụp hoặc là video? Ta phải trước nhìn một chút, mới có thể xác định đại khái tình huống. Có. Quản cung An vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra, một bên mở ra một bên nói, Bằng Hữu kia cố ý đập video truyền cho ta, nhìn thật hù dọa người. Tô Hàng tiếp nhận điện thoại di động của hắn, chính nghe được bên trong truyền đến một tiếng cổ quái kêu to. Giống như người giống như quỷ, có chút mơ hồ không rõ. Hình tượng vẫn còn tính toán rõ ràng, có thể nhìn thấy to lớn nấm mồ hạ, lộ ra một cái có thể cung cấp người thông hành lối vào. Quản cung An giải thích nói, đây là âm trạch kiến thiết lúc dự lưu thông đạo dưới lòng đất. Có thể để công tượng tại buông xuống đoạn long thạch sau từ bên trong ra. Du Đại Sư chính là trở ra không lâu, liền xảy ra chuyện. Tô Hàng ngừ một tiếng, tiếp tục xem tiếp. Lúc ấy hẳn là chạm vào tối, hình tượng có chút tối, nhưng vẫn có thể thấy rõ. Trong thông đạo bay ra từng đợt sương mù xám. Kia sương mù lượn lờ, bay ra thông đạo sau, liền rơi trên mặt đất. Một vòng lại một vòng, đem toàn bộ nấm mồ đều vây quanh, giống như ống khói. Thấy cảnh này, Tô Hàng hơi sững sờ, mơ hồ trong đó nghĩ tới điều gì. Hắn sắc mặt hơi ngưng trọng chút, nhìn kỹ xuống dưới. Nhất là quay chung quanh nấm mồ những cái kia vung đẩy, bị hắn chăm chú đánh giá nửa ngày. Qua hồi lâu, Tô Hàng trong lòng toát ra một cái ý nghĩ, những này sương mù là đang câu xiết trận văn. Nhưng lại không quá giống truyền thống trận văn, còn có chút khí văn ý tứ. Tô Hàng trong lòng khẽ động, đột nhiên nhớ tới tu chân thế giới một kiện phi thường nổi danh quỷ tu pháp khí. Suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ kia pháp khí bị thúc giục thời điểm. Cùng video này bên trong chỗ cho thấy dị dạng không sai biệt lắm. Suy nghĩ lại một chút. Du Hàn Lâm là thầy phong thủy, mà âm trạch từ trước đến nay cùng phong thủy tương quan. Phong thủy trong cục, tụ dẫn linh khí, là chuyện rất bình thường. Nếu như Du Hàn Lâm tại không biết rõ tình hình tình huống dưới, đem linh khí lừa dối nhập kiện pháp khí kia ở trong. Làm cho bị thôi động, cũng là có khả năng sự tình. Nghĩ đến cái này, Tô Hàng lập tức lên khác ý nghĩ. Hắn nhìn về phía quản cung An, hỏi, bằng hữu của ngươi tại Hồ Quảng chỗ nào? Tin An. Quản cung An trả lời nói, hắn do dự hỏi thăm, Tô tiên sinh. Ngài nhìn ra cái gì tới rồi sao? Tô Hàng cũng không có đem trong lòng suy đoán nói ra, chỉ nói, hình tượng rất cổ quái, tạm thời nhìn không ra quá nhiều đồ vật, khả năng cần tự mình tới đó nhìn một chút. Quản cung An sửng sốt một chút, sau đó đại hỉ, Tô tiên sinh có ý tứ là muốn đi Tin An. Tô Hàng ừ một tiếng, nói, nếu như lên kia, liền có thể xác định là có phải có năm chắc cứu ra Du đại sư. Quản cung An mừng rỡ quá đỗi, liền vội vàng gật đầu, hỏi, Tô tiên sinh chừng nào thì đi? Hiện tại liền có thể. Tô Hàng nói, nếu như nấm mồ bên trong đồ vật, thật sự là hắn suy nghĩ món kia, lần này xuất hành liền rất có cần thiết, mà lại càng nhanh càng tốt. Từ trong video đến xem, pháp khí hẳn là còn không có bị hoàn toàn thôi động, bằng không mà nói, đừng nói Du Hàn Lâm, ngay cả đập video người cũng đừng nghĩ chạy mất. Quản cung An mặt mũi tràn đầy vui mừng, lập tức biểu thị sẽ an bài tốt chuyện này. Tô Hàng lấy điện thoại cầm tay ra cho Diêm Tuyết gọi điện thoại, nói cho nàng mình muốn đi Tin An một chuyến, khả năng ban đêm không trở lại. Diêm Tuyết vừa làm xong bán đấu giá sự tình, dưới mắt rất nhiều khách hàng đều lưu lại Quy Lai Hiên, mua sắm những dược vật khác. Tất cả mọi người bận bịu chân không chạm đất, nàng cũng không ngoại lệ. Mà Tô Hàng chỉ là đi Tin An, lại không phải đi cái gì ổ sói hang hổ, Diêm Tuyết cũng không cần thiết lo lắng quá mức, chỉ căn dặn nói trên đường chú ý an toàn. Trở về cùng Hướng Lan dặn dò một tiếng, chú ý trong khố phòng mấy người kia sau, Tô Hàng đi theo quản cùng An, hướng sân bay mà đi. Trên đường, hắn yên lặng nhớ lại món kia quỷ tu pháp khí sự tình. Nếu thật là món kia, chỉ sợ cần hao chút công phu mới có thể giải quyết. Bất quá có thể được đến kiện pháp khí kia, coi như mệt mỏi chút cũng đáng được. Bởi vì kia pháp khí, là quỷ tu thánh vật. Mặc dù chỉ là cao đẳng pháp khí, nhưng luận địa vị, tuyệt không tại tuyệt đỉnh pháp khí phía dưới. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 432. Cựu truyền hôn ấn. Cựu truyền hôn ấn, đây là tu chân thế giới tất cả quỷ tu muốn lấy được nhất pháp khí, không có cái thứ hai. Nó ban sơ được luyện chế ra lúc, chỉ là rất phổ thông cấp thấp pháp khí. Nhưng là tế luyện trăm năm, sau đó dung nhập toàn thân huyết nục, liền có thể đem tăng lên một cái bậc thang nhỏ. Mỗi dung nhập 3 lần, liền tăng lên một cái lớn cấp bậc. Hơn ngàn năm đến, cựu truyền hồn ấn kinh lịch trên trăm vị chủ nhân, nhưng có thể thành công đem nó giữ lại trăm năm, sau đó dung nhập huyết nục, chỉ có 7 người. Cho nên, kiện pháp khí này đến nay vì đó, chỉ vừa mới lên tới cao đẳng. Nếu như có thể lại dung nhập 2 lần nhục thân, liền có thể tăng lên đến tuyệt đỉnh pháp khí. Truyền thuyết kiện pháp khí này cực hạn, hẳn là thập nhị chuyển, cũng chính là lên thẳng tiên khí. Nhưng mà thiên đạo vô tình, cho rằng cựu chuyển hồn ấn cần nhục thân tương dung, quá mức thương thiên hại lý, cho nên luyện thành ngày, hạ xuống lôi kiếp, hủy đi cuối cùng tam chuyển. Nếu như có thể tìm được thiên tâm thạch, luân hồi mục, bách kiếp chi thủy, liền có cơ hội chữa trị kiện pháp khí này, để nó trở thành toàn bộ tu chân thế giới ngàn năm bên trong, nghịch thiên nhất bảo vật. Nếu như còn tại lúc đầu tu chân thế giới, chuyện này căn bản không có khả năng hoàn thành. Vô luận thiên tâm thạch, luân hồi, lại hoặc là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết bách kiếp chi thủy, đều đã tuyệt tích. Dù là những cái kia đứng tại đỉnh phong nhất nhân vật, cũng tìm không được những vật này. Nhưng là, một kiện có thể thăng làm tuyệt đỉnh pháp khí, ý nguyên thành quỷ tu cạnh tranh chấp đoạt mục tiêu. Cựu truyền hồn ấn có lẽ không phải mạnh nhất cao đẳng pháp khí, nhưng bởi vì nó mà chết người, lại tại tu chân thế giới xếp hạng thứ nhất. Bây giờ, Tô Hàng tại Xương Bình thôn ngẫu nhiên đạt được thiên tâm thạch, cái này khiến hắn đối Hồ Quảng chi hành có càng nhiều mong đợi hơn. Ngay cả Xương Bình thôn đều có thiên tâm thạch, như vậy thì tính tìm tới luân hồi mục cùng bách kiếp chi thủy, cũng chưa chắc không có khả năng. Về phần dung nhập nhục thân điểm khó khăn này, cũng đạt được một kiện chân chính tiên khí so sánh, thực sự không đáng giá nhắc tới. Đương nhiên, giai đoạn trước là Du đại sư đi xuống tòa kia trong mộ, tồn tại hoàn toàn chính xác thực là cựu truyền hồn ấn. Nếu không những này tưởng tượng, đều là nói xuông. Trên đường đi, quản cung An giới thiệu sơ lược gia đình kia tình huống. Đối phương tên là Tại Quang Khải, là Hồ Quảng nổi danh đồ dùng trong nhà đại vương, sáng tạo công ty, cũng đã lập gia đình dụ hộ hiểu nổi danh nhãn hiệu. Mà hắn tại sinh ý trên trận thành công, đều bị quy công cho mộ tổ chôn tốt. Tại Quang Khải rất tin cái này, nếu không cũng sẽ không thật xa đem Du Hàn Lâm cho mời đến. Tô Hàng đối với cái gọi là đồ dùng trong nhà đại vương cũng không thèm để ý, hắn chỉ muốn biết rõ ràng, âm trạch bên trong có phải là hay không cựu chuyển hồn ấn. Máy bay hạ cánh sau, Tại Quang Khải tự mình lái xe tới nghênh đón. Tô Hàng làm Hạo Càn công ty chủ tịch, dù là công ty trước mắt tài sản chưa đạt tới chân chính đại lao cấp bậc, nhưng công ty tiền cảnh người người đều thấy được. Chỉ cần không ra chủ quan bên ngoài, Hạo Càn công ty không dùng đến bao nhiêu năm, liền sẽ trở thành cả nước thậm chí toàn thế giới đỉnh tiêm xí nghiệp. Cho nên, mặc kệ Tô Hàng làm chủ tịch cũng tốt, hoặc là đến giúp đỡ giải quyết phiền phức cũng tốt, tại Quang Khải đều phải biểu thị đầy đủ tôn trọng. Mộ tổ bên trong, táng rất nhiều người, đều là Vu gia tổ tông. Tổ tiên từng có người làm qua quan, cho nên mộ cũng thả không ít vật bồi táng. Về phần phải chăng có cựu chuyển hồn ấn, tại Quang Khải liền không hiểu rõ. Cùng vị này bụng phệ phú thương tùy ý hàn huyên vài câu sau, Tô Hàng liền nhắm mắt lại, nhìn giống tại dưỡng thần. Tại Quang Khải hữu tâm nhiều cùng hắn tâm sự, nhưng gặp hắn cái dạng này, cũng không tốt mở miệng. Cũng may có quản cùng an tiếp khách, cũng là không tính quá xấu hổ. Qua một hồi, xe con dừng lại. Tô Hàng mở to mắt, còn không có xuống xe, liền nhìn về phía một phương hướng nào đó. Nơi đó tồn tại nồng đậm quỷ khí, dù là giữa ban ngày, y nguyên khiến xương cốt người bên trong phát lạnh. Xuống xe về sau, chỉ gặp đã đi tới một tòa tổ từ trước. Vu gia mộ tổ, ngay tại phía sau từ đường. Bởi vì sớm đã thông báo, cho nên Vu gia người cũng đã rút đi, mang theo Tô Hàng vòng qua từ đường. Tại Quang Khải chỉ vào trước mặt to lớn nấm mộ, nói, Tô Đồng, chính là kia. Lời này đơn thuần dư thừa, coi như hắn không nói, chỉ cần con mắt không ngủ, đều có thể nhìn thấy kia khắp toàn bộ nấm mộ xương mù xám. Tô Hàng gật gật đầu, nói, hai người các ngươi vẫn là rời đi trước ca, không phải có thể sẽ gặp nguy hiểm. Cái này tại Quang Khải mắt nhìn quản cung an, do dự hỏi, ngài xác định không cần hỗ trợ sao? Ngay cả Du Đại Sư đều ham bên trong. Ta không phải nói không tin Tô Đồng. Chỉ là sợ ngài cũng gặp phải nguy hiểm, đến lúc đó ta nhưng không cách nào bàn giao. Không có quan hệ, ta đã dám đến, ắt có niềm tin. Tô Hàng nói, tại Quang Khải còn muốn nói nhiều cái gì, lại bị quản cùng yên tâm đi. Vị này viên an thành bất động sản thương, đối Tô Hàng vẫn hơi hiểu biết, thấp giọng nói, yên tâm đi, Tô tiên sinh bản sự, so Du Đại Sư chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Nếu như hắn thật cảm thấy không giải quyết được, đương nhiên sẽ không tùy tiện đi vào. Tại Quang Khải quay đầu lại, chỉ gặp Tô Hàng đã vây quanh nấm mồ bắt đầu đi loanh quanh. Hắn thở dài, không nói gì thêm. Tại nấm mồ phụ cận bước chân đi thong thả, Tô Hàng cẩn thận quan sát đến những cái kia xương mù xám. Những này xương mù là hết sức rõ ràng quỷ khí, phi thường nồng đậm. Lấy địa cầu hoàn cảnh, cơ bản rất không có khả năng tự nhiên sinh ra. Tô Hàng rất cẩn thận không có đi đụng vào những cái kia xương mù, mà là đem bọn nó tồn tại vết tích, từng cái khắc ở não hải. Cũng không lâu lắm, trong đầu hắn liền tạo thành một bộ bản vẽ mặt phẳng. Căn cứ bản vẽ mặt phẳng, kết hợp với đối với trận pháp cùng luyện khí hiểu rõ, Tô Hàng đã cơ bản xác định, những này quỷ khí, buộc vòng quanh tam chuyển quỷ trận trận văn. Cựu truyền hồn ấn một khi thôi động, liền có thể căn cứ pháp khí đẳng cấp, huyền hóa ra 9 loại trận pháp. Từ đê đẳng nhất nhất chuyển linh trận, đến đẳng cấp cao nhất cựu chuyển tuyệt trận, uy lực càng lúc càng lớn. Tam chuyển quỷ trận mặc dù chỉ là trung đẳng pháp trận, nhưng nếu như từ cao đẳng pháp khí đến thôi động, uy lực cũng rất là đáng sợ. Lấy Tô Hàng trước mắt đạo cơ kỳ tu vi, cũng nhất định phải cẩn thận, nếu không rất khó toàn thân trở ra. Xác định trận văn sau, Tô Hàng thầm than một tiếng đáng tiếc. Trước đó đạt được khối kia trừ tà mục, bởi vì một mực không có tác dụng gì, bị hắn dùng để khắc họa dương linh sát trận, sau đó cùng xương bình thôn trao đổi tài liệu quý giá. Nếu như trừ tà mục còn tại, chỉ là tam chuyển quỷ trận, Tô Hàng căn bản không cần e ngại. Hơi chú ý một chút, liền có thể như vào chỗ không người. Cũng may pháp trận mặc dù đã phát họa ra, nhưng thiếu khuyết sung túc linh khí, cũng không có chân chính bắt đầu vận chuyển. Tô Hàng suy tư một phen sau, đem từ triển hoành thôn mua hàng khối kia tử sắc gỗ lấy ra. Đây là tạo hóa mục, mặc dù không bằng luân hồi mục như vậy hiếm có, nhưng cũng cực kỳ hiếm thấy. Tối thiểu nhất Tô Hàng tại tu chân thế giới thời điểm, chưa thấy qua mấy khối. Tạo hóa mục đặc điểm lớn nhất là giàu có mãnh liệt sinh cơ. Không có lấy thủ đoạn đặc thù dẫn động thời điểm, nó nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng chỉ cần dẫn động, sinh cơ liền sẽ hóa thành một vùng biển mênh mông. Dù là trọng thương ngã gục người, cũng có thể tùy tiện giải cứu tới. Đem tia tử sắc gỗ bẻ một phần nhỏ, Tô Hàng hai tay nhất trà sát, gỗ liền trở thành phấn. Thiện tay giơ lên, Tô Hàng cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm linh huyết. Huyết dịch cùng không trung tử sắc bùi hỗn hợp, lại thần kỳ phiêu phù ở giữa không trung không còn rơi xuống. Tô Hàng duỗi ra ngón tay, phóng thích một sợi linh khí, rất là cẩn thận đem nó phát họa thành một cái phù. Bộ dáng, tạo hóa phù, chỉ cần tùy thân mang theo, liền có thể tùy thời kích phát ẩn chứa trong đó cường đại sinh cơ. Có thể nói, có cái này phù, cơ hồ tương đương nhiều một cái mạng. Phù. Phát hỏa xong, Tô Hàng lần nữa đánh vào mấy đạo linh quyết. Kia màu đỏ tím phù, lập tức thu nhỏ gấp 10, hóa thành một đoàn tản ra ánh sáng nhạt viên cầu. Tô Hàng đem nó trộm trong tay, theo nhập mi tâm, sau đó, mới an định tâm thần, hướng nấm mồ bên trong kia đen nhánh thông đạo đi đến. Hắn đi rất chậm, cũng rất cẩn thận, tất cả tồn tại quỷ khí địa phương đều bị cẩn thận tránh đi, để tránh kích phát tam chuyển quỷ trận. Trong thông đạo không có đèn, nhưng đạo cơ kỳ người tu hành đã có thể xem đêm tối như ban ngày. Một đường tiến lên, trong thông đạo loáng thoáng truyền đến cổ quái mà mịt mờ tiếng cười, tiếng khóc. Thanh âm kia nghe ra đầu run lên, biến thành người khác đến, chỉ sợ sớm đã bị dọa cho bể mật gần chết. Lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến thông hoàng tiếng bước chân. Tô Hàng dừng lại bước chân, chờ Ma Nguyên Điệp. Không bao lâu, một cái cánh tay rũ cụp lấy, máu me đầy mặt nam nhân, vội vàng hấp tấp từ bên trong chạy đến. Nhìn thấy Tô Hàng, hắn hơi sững sờ, ngay sau đó vui mừng quá đỗi, vừa chạy vừa hô, cứu ta. Tô Hàng theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy đối phương sau lưng xuất hiện mấy đầu quỷ ảnh. Mơ mơ hồ hồ, dường như từ quỷ khí tạo thành. Xem ra, tam chuyển quỷ trận hạch tâm nhất vị trí, đã bắt đầu vận chuyển, cho nên ngay cả chảnh quỷ đều bị sinh sôi ra. Đối với loại này cấp thấp quỷ vật, Tô Hàng cũng không để ở trong lòng, đợi người kia chạy đến trước mặt, hắn mới giơ tay lên, đối mấy cái chảnh quỷ vô tới. Linh khí phun ra, chân hỏa ẩn hiện, kia chảnh quỷ phát ra thê lương mà thanh âm cổ quái, bị trực tiếp đập thành xương mù trạng. Tô Hàng tiện tay phiến ra một ngọn gió, đem thổi tan, sau đó nhìn về phía bên người nam nhân, hỏi, ngươi là ai? Nam nhân kia ngẩng đầu nhìn Tô Hàng, một mặt sống sót sau tai nạn may mắn, nói, ta là Vu gia phụ trách nhất quan tài người, cũng không biết chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người chết sạch. Vừa rồi loại kia quỷ đồ vật, khắp nơi đều là, may mắn trên người của ta có một khối tổ truyền ngọc bội, thời khắc nguy cấp đem ta bảo vệ, nếu không sớm đã bị bọn chúng ăn. Bất quá khối ngọc bội kia trước đây không lâu vỡ ra, những cái kia quỷ đồ vật lập tức chen chúc mà đến. Ta còn tưởng rằng mình nhất định phải chết, không nghĩ tới, lại còn có thể còn sống. Tô Hàng ngừ một tiếng, sắc mặt không có thay đổi gì, chỉ hỏi, gặp qua một người tuổi chừng 5-60 tuổi khoảng chừng lao nhân sao? Họ Du. Du. Nam nhân kia nghĩ nghĩ, sau đó giống như nhớ ra cái gì đó, nói, ta vừa rồi chạy tới thời điểm, giống như nhìn thấy một cái lao đầu trốn ở mộ thất bên trong, không biết có phải hay không là ngươi nói người kia. Mộ huyệt kia đi như thế nào? Tô Hàng hỏi. Cái này ta nói không rõ ràng, nam nhân kia lắc đầu, một mặt sầu khổ, nói, trong này cùng mê cung giống như, có rất nhiều cái mộ huyệt. Trừ phi ta mang ngươi tới, nếu không rất khó tìm đến. Tô Hàng nhìn hắn chằm chằm mấy giây, trầm âm thanh hỏi, vậy ngươi có thể mang ta đi sao? Ta không dám, nhiều như vậy quỷ đồ vật, thật vất vả sống sót đối phương có ý cự tuyệt. Ngươi yên tâm, có ta bảo vệ, bọn chúng không gây thương tổn được ngươi. Tô Hàng nói. Nam nhân kia suy tư một chút, cuối cùng mới thở dài một tiếng, nói, tính toán, mệnh của ta là ngươi cứu, coi như trả lại ngươi ân cứu mạng. Bất quá ngươi nhưng nhất định phải bảo vệ tốt ta à, ta cũng không muốn bị những cái kia quỷ đồ ăn rơi. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 433. Chu ôn thư. Đối mặt nam nhân thỉnh cầu, Tô Hàng trả lời tự nhiên rất khẳng định. Tranh quỷ đối với người bình thường tới nói rất đáng sợ, không có cố định hình thái, cũng vô pháp dùng bình thường thủ đoạn đến giết chết. Cho dù là súng ống, lựu đạn, đối lại cũng là vô dụng. Nhưng đạo cơ kỳ người tu hành, giết chành quỷ như nhổ cỏ đơn giản. Sau đó, nam nhân đi ở phía trước, dẫn Tô Hàng tiến vào phần mộ chỗ sâu. Vu gia mộ tổ xác thực rất lớn, sau chút năm hẳn là cũng tiến hành xây dựng thêm, chung quanh có thể nhìn thấy cũ mới tường gạch kết hợp vết tích. Từng đạo quỷ khí từ phần mộ chỗ sâu bay tới, không ngừng đem trận văn phát họa càng thêm cẩn thận. Càng có nhàn nhạt linh khí từ bốn phương tám hướng tràn vào trong trận pháp. Những linh khí này một khi tiến vào nghĩa địa, lập tức bị hút vào dưới mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Từ xảy ra chuyện đến bây giờ, đã qua trọn vẹn một ngày rưỡi, trong trận pháp linh khí đến tột cùng chứa đựng tới trình độ nào, Tô Hàng cũng không thể rất khẳng định. Cũng may trên đường tương đối bình an, nam nhân vẻ mặt và ngự khí cũng trầm tĩnh lại, nói, xem ra chúng ta vận khí không tệ, nhưng cái kia quỷ đồ vật giống như đều không thấy. Tô Hàng gật gật đầu, phụ hòa nói, vận khí quả thật không tệ. Đi qua mấy vòng, phía trước xuất hiện mộ thất. Càng ẩn ẩn có ánh sáng sáng chảy ra. Nam nhân tay vịn vách tường, chỉ vào mộ thất nói, ta rời đi thời điểm, nhìn thấy lao nhân liền ở đó. Bất quá ta cũng không dám quá khứ, chính ngươi đi cứu người a. Tô Hàng từ chối cho ý kiến, đi thẳng tới mộ thất trước, vào bên trong mắt nhìn. Mộ thất bên trong rất đen, ở giữa đặt vào một cái quan tài, nhìn niên đại đã lâu, thậm chí có chút mục nát. Mơ hồ trong đó, có thể nhìn thấy quan tài sau cất giấu một người. Du đại sư. Tô Hàng hỏi một tiếng. Ai? Cứu ta bên trong truyền đến hư nhược thanh âm. Nhưng mà, Tô Hàng nhưng không có cất bước đi vào, ngược lại chú lưu tại mộ thất cổng. Hậu phương không xa đứng đấy nam nhân, phát ra không hiểu thanh âm, ngươi không đi vào cứu hắn sao? Xem ra, ngươi rất hy vọng ta đi vào. Tô Hàng quay đầu nhìn hắn, trên mặt lộ ra vẻ trâm trọng, hoặc là nói, ngươi đã không kịp chờ đợi nghị thu hoạch một bộ mới nhục thân. Làm sao, hiện tại cỗ này không hợp ý. Nam nhân kia mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, hỏi, ngươi đang nói cái gì a? Ta làm sao nghe không hiểu? Nghe không hiểu không quan hệ. Tô Hàng đống nhiên giơ tay lên, bóp ra một đạo thiền tông trừ tà pháp ấn. Tuy là đê đẳng nhất, thậm chí có thể nói bất nhập lưu pháp ấn, nhưng ở cường đại linh khí thôi động hạ, y nguyên có khó nói lên lời khí thế hung hãn. Một đạo mơ hồ thiền tông tiếng pháp, tại linh khí bên trong như ẩn như hiện, hướng phía nam nhân kia như sóng biển ngập trời ép đi. Nam nhân kia trên mặt vẻ kinh ngạc càng đậm, nhưng mà sau một khắc, bộ mặt của hắn lại hắc giống than cốc. Một vệt hắc khí từ trong thất khiếu thoát ra, hóa thành một cái bóng đen. Thiền tông pháp ấn, quỷ thuật, âm sơn sông. Trong bóng đen truyền đến một tiếng hét lớn, cũng không yếu tại Tô Hàng linh khí từ hắn nâng lên bàn tay bên trong đánh ra. Một mảnh màu đen núi đá chen chúc mà ra, trong đó hoan hồn dày đặc, phát ra thê lương kêu gào âm thanh. Trừ tà pháp ấn cùng âm sơn sông va chạm, cả hai không ngừng trừ khử, không nhiều lắm sẽ, liền bị hoàn toàn tiêu hao sạch, đã mất đi tất cả uy lực. Hết thể đều kết thúc, bóng đen kia hừ lạnh một tiếng, nói, nguyên lai thật sự là người đồng đạo. Ta là Quỷ Vương Tông Quỷ Thánh Hợp Văn Thành tọa hạ tam đệ tử Chu Ôn Thư, ngươi là người phương nào, dám cùng ta đối đầu? Quỷ Thánh Hợp Văn Thành. Tô Hàng hơi sững sờ, mơ hồ nhớ lại cái nào đó bị hắn tại mật cảnh bên trong suýt nữa lợi dụng trận văn lừa giết quỷ xui xẻo. Mặc dù là sắp đột phá hiển hồn kỳ quỷ tu, nhưng bởi vì bị Thiền Tông một vị đại sư kích thương, thân có thai hoàng ẩm. Tại cùng Tô Hàng tranh đoạt mật cảnh bên trong pháp bảo lúc, suýt nữa vẫn lạc, cuối cùng bối rối chạy trốn. Thiên kia cũng tới địa cầu. Chu Ôn Thư nhìn thấy nét mặt của hắn, lập tức đánh giá ra, người trước mắt khẳng định nhận biết mình sư phụ. Cái này khiến hắn cảm giác ngoài ý muốn, vốn định thăm dò một phen lai lịch của đối phương, không nghĩ tới, cũng là tu chân thế giới tới. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói, nếu biết thầy ta chi danh, còn không quỳ xuống cầu xin tha thứ, bản tọa nhìn thân thể ngươi còn có thể, hứa ngươi hồn phách tồn tại, không vào kia luân hồi nỗi khổ. Tô Hàng ánh mắt rét run, cho dù hợp văn trở thành sự thật tới, hắn cũng sẽ không sợ. Ban đầu ở mật cảnh bên trong lừa giết, Hợp Văn Thành bản thân bị trọng thương, không có rơi xuống hiển hồn cảnh đã là vạn hạnh. Coi như giờ phút này đến địa cầu, cũng sẽ không nhiều lợi hại. Nhìn xem bóng đen đối diện, Tô Hàng không nói hai lời, từ trong túi chữ vật móc ra một thanh đoàn đao, linh khí độ nhập, đao phong kia phía trên, lập tức tuôn ra đóa đóa âm hỏa. Tô Hàng đưa tay ném ra ngoài, hướng Chu Ôn Thư đánh tới, đồng thời lạnh giọng nói, ta ngay cả Hợp Văn Thành cũng dám giết, ngươi đây tính toán là cái gì? Chu Ôn Thư nghe sững sờ, còn không đợi nhận ra Tô Hàng lời nói bên trong thật giả, gặp kia đoàn đao bay tới, hắn không khỏi giật nảy cả mình, trung đẳng pháp khí. Ngươi lấy ở đâu bảo bối này? Cái này đoàn đao là quỷ tu cùng tà tu pháp khí, ẩn chứa trong đó âm hỏa, có thể nuốt nhân hồn phách, cực kỳ ác độc. Dù là Chu Ôn Thư cũng là quỷ tu, nhưng hắn hiện tại không có nhục thân, chỉ có thể bằng vào quỷ tu đặc tính ngưng tụ bộ phận linh khí. Một khi bị âm hỏa cuốn thân, đồng dạng sẽ chết không có chỗ chôn. Đáng chết, trung đẳng pháp khí. Hắn tại sao có thể có bực này pháp bảo? Chu Ôn Thư ở trong lòng mắng to, cũng không dám cùng âm hỏa đụng chạm, lập tức đánh ra một đạo linh khí ngăn cản, đồng thời thân như huyễn ảnh, hướng phía mộ huyệt chỗ sâu bỏ chạy. Muốn chạy? Coi như không cùng quỷ thánh Hợp Văn Thành kết thù, quỷ tu cũng là người tu hành người người có thể chu diệt tồn tại. Trên địa cầu thân nhân đông đảo, Tô Hàng cũng không muốn lại phát sinh một lần như tà tu như vậy sự tình. Bởi vậy, hắn trực tiếp thả người nhảy tới, hướng đối phương truy kích. Chúng ta không oán không cửu, làm gì dồn ép không tha. Còn có, này lão đầu tử ta không có giết, ngươi lại không cứu hắn sẽ trễ. Chu Ôn Thư nghiêm nghị nói. Chết một cái cùng chết một đám, ta sẽ chỉ tuyển cái trước, hôm nay không giết ngươi, ngày sau không biết nhiều ít người gặp nạn. Mà lại ngươi quá tham lam, cửu chuyển hồn ấn tụ dẫn tới linh khí, đại bộ phận đều bị ngươi thu nhập thể nội, nghĩ ngưng ra một cỗ pháp thân sao. Đáng tiếc, nếu như ngươi sớm một chút để trận pháp vận chuyển. Giờ phút này ta còn thực sự không làm gì được ngươi. Tô Hàng tính cách quả quyết, tự nhiên phân rõ cái gì nhẹ cái gì nặng. Nếu để cho Chu Ôn Thư chạy, ngày sau tất thành họa lớn. Quỷ tu cùng tà tu đồng dạng, đều là làm việc không cố kỵ gì, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn sống sót. Ngươi vậy mà biết Chu Ôn Thư nói được nửa câu liền ngậm miệng lại, đồng thời trong lòng âm thầm kêu khổ. Trận kia không hiểu thấu đại tai nạn bên trong, hắn vô ý lưu lạc tới địa cầu bên trên. Để hắn vui mừng chính là vậy mà tại địa cầu ngoài ý muốn thu được quỷ tu thánh vật cựu chuyển hồn ấn. Lúc ấy hắn mặc dù chỉ là một cái khai phủ cảnh tiểu tu hành giả, nhưng ở địa cầu đã không có quá nhiều địch thủ. Tìm cái địa phương ẩn nấp đi sau, đem cựu chuyển hồn ấn tế luyện trăm năm, Chu Ôn Thư thành công dung nhập nhục thân, đem từ đó chờ đỉnh phong pháp khí, để thăng làm cao đẳng. Đã mất đi nhục thân, hắn nhất định phải đoạt xá, sau đó từ đầu lại tu. Nhưng địa cầu linh khí thực sự quá ít, dù là hắn thành công đoạt xá, nhục thân lại chưa thể chống đến khai phủ cảnh. Sau đó, Chu Ôn Thư lại tao ngộ một địa cầu cao tăng. Lực lượng của đối phương, hắn thấy không đáng giá nhắc tới, nhưng thủ đoạn lại cùng Thiền Tông giống nhau y hệt. Một phen tranh đấu sau, tên kia cao tăng bị Chu Ôn Thư giết chết, nhưng hắn mình người cũng bị thương nặng. Trốn cửu chuyển hồn ấn sau, liền lâm vào ngủ say. Mà cái này cao đẳng pháp khí, cũng bị một triều đình quan viên coi như đồ cổ cất giấu, sau khi chết càng đưa vào trong huyệt mộ. Vạn vật mặt trời mộ huyệt, ngoại trừ tử khí, cái gì cũng không tồn tại. Mà tử khí, cũng là quỷ tu vật đại bổ, Chu Ôn Thư ý thức ngơ ngơ ngác ngác, dựa vào tử khí dần dần khôi phục. Thẳng đến Du Hàn Lâm tiến vào mộ huyệt, trong lúc vô tình cấu kết năm đó thầy phong thủy lưu lại phong thủy cục, dẫn tới linh khí tiến vào mộ huyệt. Đạt được linh khí bổ sung, Chu Ôn Thư lúc này mới triệt để tỉnh lại. Hắn cũng không rõ ràng địa cầu thời đại, chỉ thấy được có người đến, liền trực tiếp giết, dùng cái này thu hoạch càng nhiều tử khí, thuận tiện nếm thử đoạt xá nhục thân. Tô Hàng đoán không lầm, cựu chuyển hồn ấn tụ tới linh khí, đều bị Chu Ôn Thư thu nhập thể nội. Hắn muốn dựa vào linh khí ngưng ra pháp thân, như thế coi như không có nhục thân, cũng có thể nhiều chi chống đỡ một đoạn thời gian. Chỉ là pháp thân chưa hoàn toàn ngưng tụ ra, Tô Hàng đã đến. Tại Tô Hàng trên thân cảm nhận được người tu hành khí tức, Chu Ôn Thư vui mừng quá đỗi. Hắn lập tức tiến vào một người chết trong thân thể, giả ra bối rối chạy trốn dáng vẻ, muốn đem Tô Hàng dẫn vào kia mộ thất bên trong. Trong mộ thất là tam chuyển quỷ trận bộ vị trọng yếu. Toàn bộ đại trận mặc dù không có chân chính vận chuyển, nhưng khu vực hạch tâm lực lượng đã sung mãn. Nếu như Tô Hàng thật đi tới đi, cho dù là đạo cơ kỳ tu vi, sợ là cũng muốn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới mới có thể thoát đi. Đến lúc đó, Chu Ôn Thư liền có thể thừa lúc vắng mà vào, nuốt mất hồn phách của hắn, lại chiếm cứ nhục thân. Đương nhiên, đây là chính hắn viết kịch bản, tình huống thực tế là, Tô Hàng cẩn thận đa nghi, chưa từng sẽ tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào. Tu chân thế giới kinh lịch, để hắn hiểu được trên đời không có cái gọi là địa bánh, cho dù có, bên trong cũng có thể là ẩn giấu độc dược. Ngay cả Du Hàn Lâm đều rơi vào đi, châu nguy hiểm như vậy, một người bình thường làm sao sống được. Coi như Chu Ôn Thư biểu hiện không có chút nào sơ hở, nhưng Tô Hàng y nguyên lòng tràn đầy hoài nghi. Đến mộ thất trước kia lời nói, thậm chí đánh ra linh khí, kỳ thật đều chỉ là thăm dò. Chỉ cần Chu Ôn Thư tâm trí kiên định, không đi chống cự, thấp như vậy các loại trừ tà pháp ấn, cũng sẽ không đối thân thể sinh ra quá lớn thương hại. Huống chi, Tô Hàng đối với linh khí khống chế điều khiển như cánh tay, tùy thời đều có thể đem thu hồi. Đáng tiếc hắn quá không kiên định, cho là mình đã bị khám phá, lập tức hiện thân chống cự. Thẳng đến hắn đánh ra quỷ thuật thời điểm, Tô Hàng mới chính thức xác định người này cổ quái. Trái tim đen đu ám chuyển qua tôi lốt nét. Về phần kia mộ thất bên trong trận pháp, Tô Hàng cũng không thèm để ý coi như thật tiến vào, bằng vào trong túi chữ vật sơn hà đồ, hắn cũng có thể tự vệ. Chu Ôn Thư kế hoạch cho dù tốt, cũng không nghĩ ra Tô Hàng có cường đại như thế át chủ bài. Dưới mắt, một kiện trung đẳng pháp khí, liền làm cho hắn không thể không bối rối chạy trốn, nào còn có dư suy nghĩ khác. Đoàn đao tốc độ, so với Tô Hàng trước đó đạt được trôi này phi kiếm màu vàng nóng cũng không thua kém bao nhiêu. Chu Ôn Thư thân là quỷ tu, trốn giống trận gió, nhưng đoàn đao từ đầu đến cuối rán tại đằng sau, để hắn cảm giác tê cả da đầu. Đáng chết, ngươi liền không sợ sư phụ ta ra giết ngươi. Chu Ôn Thư kêu to. Tô Hàng cười lạnh một tiếng, nói, Hợp Văn Thành dám đến, ta ngay cả hắn cùng nhau giết. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 434. Ai sống ai chết. Vũ gia mộ tổ, là một cái hình chữ hồi, chạy tới chạy lui, cuối cùng vẫn sẽ trở lại nguyên điểm. Chu Ôn Thư vốn cũng không có nhục thân, mặc dù dẫn tới rất nhiều linh khí, nhưng tiêu hao rất nhanh. Đoàn đao như giỏi trong xương, thời khắc tại sau lưng truy kích, cũng không lâu lắm, hắn liền cảm giác linh khí tiêu hao hầu như không còn. Còn tiếp tục như vậy, không bị pháp khí thôn phệ, cũng sẽ bị tươi sống mà chết. Thế là, hắn quay đầu. Tụ tập còn thừa tất cả linh khí, hét lớn một tiếng, quỷ thuật, âm minh chỉ. Một chỉ đâm ra, linh khí hội tụ, lại pha tạp đại lượng quỷ khí cùng tử khí. Tay kia chỉ lập tức trở nên như trụ lớn, chung quanh lượn lờ lấy oan hồn lệ quỷ. Những này quỷ vật bám vào trên ngón tay, làm cho càng kiên cố hơn. Đây là quỷ thánh Hợp Văn Thành thành danh pháp thuật, tuy là trung đẳng, nhưng uy lực bất phàm. Một chỉ nhấn tới, kia đoạn đao khẽ run lên, không ít âm hỏa trực tiếp bị tách ra. Nhưng mà pháp khí là vĩnh hằng, pháp thuật lại là nhất thời. Huống chi Chu Ôn Thư vốn là nỏ mạnh hết đà. Mặc dù cản trở đoạn đao, có thể chỉ nhọn lại bị đâm ra một vết nứt. Âm hỏa thuận thế xâm nhập, hắn kêu đau đớn một tiếng, cũng không quay đầu lại chui vào trong mộ thất. Tô Hàng hừ lạnh một tiếng, gia tăng linh khí chuyển vận, đoàn đao phát ra trận trận vù vù âm thanh, phía trước âm minh chỉ lập tức bị nó xé ra, sau đó âm hỏa như vật sống bốn phía du đãng, sắp tán đi khí tức đều thôn phệ. Trên thân đao khí văn lúc sáng lúc tối, tựa hồ đạt được chỗ tốt không nhỏ, ngay tại thuyết minh mình vui vẻ. Đứng tại mộ thất trước, Tô Hàng dương mắt hướng đi. Chu Ôn Thư đã mất đi bóng dáng. Về phần kia nguyên bản giấu ở quan tài sau thân ảnh, cũng đã biến mất. Không cần nghĩ cũng biết, Du Hàn Lâm định không ở nơi này, trước đó nhìn thấy thân ảnh, chỉ là tam chuyển quỷ trận huyễn hóa ra tới mồi nhử. Chu Ôn Thư đã hết sạch tất cả linh khí, nhưng hắn còn có được cựu chuyển hồn ấn. Quỷ tu pháp khí. Cùng ta tu đồng dạng, từ trước đến nay lấy quỷ dị khó lường lấy xưng. Tô Hàng mặc dù biết cựu chuyển hồn ấn, cũng cùng người sở hữu tranh đấu qua, nhưng lại không biết phải chăng còn cất giấu khác thủ đoạn. Hắn túi lầu xuống, nhìn xem mộ thất mặt đất. Từ xi măng lát thành mặt đất âm u ẩm ướt, nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng là loáng thoáng, lại có thể cảm nhận được một cỗ cổ quái khí tức tại lan tràn. Linh khí hội tụ hai mắt, trong bóng tối con mắt, lập tức trở nên sáng lên. Tô Hàng lập tức nhìn thấy, mặt đất kia tồn tại bị ẩn nấp đi trận văn. Trận văn không thể gặp, lại tràn ngập 10 phần lực lượng cảm giác, mà lại cỗ lực lượng này ngay tại tăng cường. Rất hiển nhiên, Chu Ôn Thư ngay tại phát động cửu chuyển hồn ấn lực lượng. Chỉ là hắn quá yếu, nghĩ thôi động cái này cao đẳng pháp khí, cần một chút thời gian. Tô Hàng không tiếp tục do dự, đưa tay gọi trở về đoàn đao, đem cầm ở trong tay. Đồng thời, lại từ trong túi chữ vật móc ra một kiện pháp khí. Hình như hồ lô, trong đó ẩn chứa một tia sơ dương chi khí. Đây là thiên đạo môn pháp khí, mặc dù là cấp thấp, nhưng đối quỷ tu tà tu khắc chế rất đủ. Lấy hai kiện pháp khí hộ thân, lại điều động toàn thân linh khí, Tô Hàng an định tâm thần. Chậm rãi đi vào trong mộ thất. Tại hắn bước vào bước đầu tiên thời điểm, dưới chân lập tức có trận văn hiện hiện. Kia hắc đến tỏa sáng trận văn, có chút trái với địa cầu vật lý quy tắc. Từng sợi quỷ khí quấn quanh, càng có âm minh chi môn mở rộng, ý đồ đem Tô Hàng thu nhập trong đó. Chỉ là tam chuyển quỷ trận, cũng nghĩ thu ta. Tô Hàng đem linh khí độ vào tay hồ lô. Một tia sơ dương chi khí, lập tức từ miệng hồ lô thoát ra. Bốn phía quỷ khí, lập tức giống liệt dương hạ băng tuyết, cấp tốc tan rã. Mặc dù trận pháp không ngừng đem bổ sung, nhưng cũng không cách nào triệt để vây khốn Tô Hàng. Từng bước một tiến về phía trước đi tới, không bao lâu. Tô Hàng đã đi tới quan tài bên cạnh. Liếc mắt, nắp quan tài đã mở ra, bên trong thi cốt thành vôi, xem xét chính là tử khí bị triệt để thôn phệ sạch sẽ. Ngay cả người chết cũng không buông tha, khó trách thành chuột chạy qua đường. Tô Hàng lạnh giọng nói. Lập tức ngươi cũng sẽ bước hắn theo gót, còn có tâm tư đi quan tâm một người chết. Chu Ôn Thư thanh âm. Từ tứ phương truyền đến, thanh âm phiêu miểu bất định, rất khó phán định phương vị. Nếu ngươi có chân thân ở đây, lại tại đỉnh phòng, ta ngược lại sẽ kính ngươi mấy phần. Đáng tiếc chỉ còn hồn phách, lại không có linh khí ngưng tụ pháp thân, coi như cửu chuyển hồn ấn bị ngươi thăng trí cao trở, cũng không phải đối thủ của ta. Tô Hàng nói, tất cả mọi người là đồng đạo, luân lạc tới cái này không biết tên địa phương quỷ quái, làm gì dồn ép không tha. Nếu ngươi nguyện ý tha ta một mạng, Chu Ôn Thư lời nói dừng một chút, đột nhiên mộ thất bên trong trận văn sáng rõ, hắn quát chói tai lên tiếng, ngươi đi chết ta. Tứ chuyển. Nếu như ngấm mồ ngoài có người tại, liền sẽ nhìn thấy, kia khắp bốn phía sương mù, cấp tốc thu về. Thời gian một cái nháy mắt, tất cả trận văn đều co lại đến trong mộ thất. Mà ở trong đó trận văn, so với trước đó càng thêm phức tạp, uy lực cũng tăng lên một cái cấp bậc. Tô Hàng hơi biến sắc mặt, không nghĩ tới cựu chuyển hồn ấn, còn có hiệu quả như vậy. Chu Ôn Thư không cách nào triệt để mở ra pháp khí lực lượng, nhưng nếu như ngưng tụ tại một điểm, chỉ ở khu vực hạch tâm bày trận, như vậy tứ chuyển cũng là có khả năng. Trung quanh quỷ khí, lập tức lắc mình biến hóa, hóa thành quỷ ảnh. Trong trận quỷ ảnh trung điệp, dương nanh múa vớt, để cho người ta cảm thấy tựa như đi tới địa ngục. Cho dù là sơ dương chi khí, cũng vô pháp ngăn cản nhiều như vậy quỷ ảnh, rất nhanh liền bị áp chế tự động thu hồi trong hồ lô. Tô Hàng sắc mặt ngưng trọng, đem đoàn đao ném ra ngoài, âm hỏa tản ra, bảo hộ ở quanh người hắn. Có quỷ ảnh đến, liền sẽ bị âm hỏa nhanh chóng thôn phệ. Nhưng âm hỏa số lượng, căn bản là không có cách cùng quỷ ảnh so sánh. Coi như thôn phệ cũng không kịp. Tô Hàng không thể không đánh ra Thiền Tông Tôn Vương ấn. Loại uy lực này bất phàm pháp ấn, theo tu vi đề cao, trở nên càng thêm cường đại. Một ấn đánh tới, quản ngươi cái gì quỷ ảnh, đều muốn tan thành mây khói. Chu Ôn Thư thanh âm không ngừng truyền đến, tràn đầy trào phúng cùng khinh thường, ngươi cho rằng mình đủ kiểu khôn khéo, lại không biết ta là cố ý yếu thế. Nếu như không để cho mình linh khí hao hết, đem ngươi dẫn vào nơi này, làm sao có thể đưa ngươi đánh chết? Món kia trung đẳng pháp khí, đợi ngươi sau khi chết, ta sẽ hảo hảo lợi dụng. Thân nhân của ngươi, tất cả hồn phách đều sẽ bị thôn phệ, dùng để tăng lên lực lượng của nó. Ta sẽ để cho hồn phách của ngươi hảo hảo còn sống. Tận mắt thấy đây hết thảy phát sinh. Tô Hàng không có trả lời, chỉ hết sức chống cự quỷ ảnh tiến công tập kích. Những vật này đến từ trận pháp, chỉ cần cựu chuyển hồn ấn lực lượng không có bị tiêu hao sạch, bọn chúng liền giết chi không hết, cơ hồ đồng đẳng với bất tử chi thân. Mà Tô Hàng là người liền có cực hạn. Song phương ngươi tới ta đi. Không ngừng tiêu hao lẫn nhau lực lượng, hai người đều đang đợi đối phương tình trạng kiệt sức thời khắc đến. Cũng may Tô Hàng kinh mạch huyết trương gấp 7, linh khí chứa đựng lượng so tu hành giả tầm thường cao hơn rất nhiều, dù là tứ chuyển trận pháp, cũng vô pháp đem hắn nhanh chóng hao hết. Chu Ôn Thư cũng đã nhận ra điểm này, kinh mạch của ngươi khuyết trương gấp bao nhiêu lần. Thật là lợi hại, bất quá, càng lợi hại càng tốt. Dạng này đoạt xá tới sau, bớt đi ta không ít khí lực. Lại qua một đoạn thời gian, Tô Hàng linh khí bắt đầu nhanh chóng hạ xuống, mà quỷ ảnh số lượng y nguyên không giảm. Chu Ôn Thư cũng không phải là nhìn từ bề ngoài như vậy không chịu nổi, hắn cũng là tu chân thế giới người tới, càng là tâm ngoan thủ lạt quỷ tu, làm sao có thể một điểm chuẩn bị ở sau đều không có. Cựu truyền hồn ấn bên trong linh khí, viễn siêu Tô Hàng tưởng tượng, muốn đợi nó hao hết, chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng. Mắt thấy quỷ ảnh càng ngày càng nhiều, đoàn đao âm hỏa lại càng ngày càng ảm đạm, Tô Hàng sắc mặt dần dần chìm. Lúc này, hắn từ trong túi chữ vật móc ra kiện thứ hai trung đẳng pháp khí. Kia là một cái bình gốm, cái nắp mở ra, bên trong lập tức chuyển đến hấp lực cường đại. Không ít quỷ ảnh đều bị hút vào trong đó, lấy trận văn mài hóa. Thừa này thời cơ, Tô Hàng xoay người rời đi, một bộ muốn chạy trốn dáng vẻ. Muốn chạy. Chu Ôn Thư đã phát giác. Tô Hàng lượng linh khí không đủ. Chu. Tiên của trái tim đen đu ám tui nghe hắn cười lạnh một tiếng, thân ảnh đột nhiên hiện hiện tại mộ thất lối đi ra. Một kiện như màu đen tinh hà xoay chậm chậm kỳ dị pháp khí, bị hắn nắm ở trong tay. Cùng lúc đó, mộ thất bên trong tất cả trận văn lần nữa thu về, tiến vào kia pháp khí bên trong. Sau đó, Chu Ôn Thư đánh ra một đạo linh quyết. Hét lớn lên tiếng, để ngươi nhìn xem cựu chuyển hồn ấn chân chính lực lượng. Ngũ chuyển. Quỷ tướng hiện. Đang khi nói chuyện, kia bị hấp thu trận văn lần nữa phun ra, lại không còn khắp toàn bộ mộ thất, mà là ngưng tụ tại trước người nửa mét phạm vi bên trong. Một cái cao lớn quỷ ảnh, cầm trong tay binh khí, tại trong chốc lát xuất hiện. Nó người khoác khôi giáp, cầm trong tay chảm mã đao, nhìn uy phong đường đường. Ẩn chứa trong đó lực lượng, càng là làm cho người kinh hãi. Đạo cơ kỳ Tô Hàng lên tiếng. Cái này lấy tất cả trận văn ngưng tụ mà ra quỷ tướng, lực lượng tương đương với đạo cơ kỳ người tu hành. Mặc dù không thể sử dụng pháp thuật, cũng không có pháp khí, nhưng đối phó với một cái lực lượng sắp bị tiêu hao sạch đồng cấp người tu hành, vẫn là không có vấn đề. Chu Ôn Thư hao lâu như vậy, chính là đang chờ giờ khắc này. Trận văn khắp toàn bộ phần mộ là tam chuyển, dày đặc một gian mộ thất là tứ chuyển, mà ngưng tụ ra một con quỷ tướng, chính là ngũ chuyển. Nếu như linh khí sung túc, ngũ chuyển quỷ tướng số lượng có thể nhiều đến mấy chục. Lại cửu chuyển hồn ấn lực lượng tồn tại, bọn chúng liền cùng quỷ ảnh đồng dạng, vĩnh sinh bất tử. Trừ phi là chân chính hiển hồn kỳ người tu hành, nếu không ai đối mặt kiện pháp khí này, đều muốn rụt rè. Đây chính là cựu chuyển hồn ấn trô đáng sợ. Cũng là vô số quỷ tu vì đó liều mạng nguyên nhân chỗ. Chu Ôn Thư biết rõ Tô Hàng là đạo cơ kỳ người tu hành, còn dám có ý đồ với hắn, chính là bởi vì có này đến bài tồn tại. Quỷ tướng cầm đao, như ảo ảnh biến mất, lại xuất hiện lúc, đã đến Tô Hàng trước người. Kia giải chừng một trượng chảm mã đao, chém bổ xuống đầu. Càng quỷ dị hơn là đao thể đụng chạm vách tường lúc, như hư hóa không bị nghẹt cản. Nhưng Tô Hàng lại cảm nhận được một cỗ chân thực sắc bén cảm giác, nếu như bị cây đao này bổ trúng, hắn không chết cũng muốn trọng thương. Chỉ là đạo cơ kỳ, cũng dám cùng ta đối đầu. Còn to tiếng không biết thẹn, muốn giết thời ta. Hôm nay ngược lại muốn xem, là ai chết trước. Chu Ôn Thư càn rỡ cười to. Lúc này, hắn chợt phát hiện, Tô Hàng trên mặt ngưng trọng, biến thành trào phúng. Kia khỏe miệng vẻ tươi cười, để hắn cảm thấy không hiểu bất an. Sắp chết đến nơi, còn cười ra tiếng. Ai chết ai sống, không phải ngươi đến định. Tô Hàng một trưởng vỗ tại trên túi chữ vật, hét lớn một tiếng, Sơn Hà Đồ. Thông dong chính mình kia mua được Sơn Hà Đồ, đã bị hắn từng tế luyện. Lần này linh khí đánh vào, lập tức từ trong túi chữ vật bay ra, đón gió gặp trướng. Kia chạm mặt tới quỷ tướng, trực tiếp bị Sơn Hà Đồ bao lấy. Dù là nó tương đương với đạo cơ kỳ lực lượng, nhưng tại thiên đạo môn cao đẳng pháp khí trước mặt, vẫn là không đáng giá nhắc tới. Quang hoa hiện lên, quỷ tướng biến mất vô tung vô ảnh. Mà Sơn Hà Đồ bên trên, thì nhiều một cái cầm đao bóng đen. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 435. Kế cao thêm một bậc. Sơn Hà Đồ. Thiên đạo môn. Ngươi là thiên đạo môn đệ tử. Chu Ôn Thư quá sợ hãi, không chút do dự xoay người liền muốn chạy. Hắn đang chờ Tô Hàng hao hết lực lượng, nhưng Tô Hàng không phải cũng đang chờ hắn chủ động hiện thân sao. Cựu truyền hồn ấn ngoại trừ có được lực lượng cường đại bên ngoài, cũng có thể để nhục thân dung nhập người sử dụng dấu kín trong đó. Trừ phi đến hiển hồn kỳ, có được nhìn thấu hư ảo lực lượng. Nếu không kiện pháp khí này hư hư thật thật, nếu như không chủ động hiện thân, rất khó đưa nó bắt tới. Tô Hàng lực lượng xác thực sắc bị tiêu hao sạch sẽ, nhưng sử dụng một lần sơn hà đồ, lại không phải cái gì chuyện rất khó khăn. Song phương lẫn nhau tính toán, nhưng chung quy là Tô Hàng kế cao thêm một bậc. Chu Ôn Thư vừa mới quay người, liền nhìn thấy một thanh đoạn đao đối diện bay tới. Sớm tại hắn ngưng tụ quỷ tướng thời điểm, Tô Hàng liền đem đoạn đao ném ra. Giờ phút này không có quỷ tướng hộ thân, lại thêm vội vàng không kịp chuẩn bị, Chu Ôn Thư đầu trực tiếp bị đoạn đao đâm trúng. Trên thân đao âm hỏa lập tức bám vào ở trên người hắn, không hề đứt đoạn hướng về hồn phách nội bộ chui vào. Chu Ôn Thư phát ra thê thảm kêu to, đừng có giết ta. Ta nguyện ý phụ ngươi làm chủ. Ta không cần một cái quỷ tu tùy tùng, ngươi vẫn là đi chết đi. Tô Hàng lạnh giọng nói. Giết ta, sư phụ ta sẽ không bỏ qua ngươi. Chu Ôn Thư ý đồ làm ra cố gắng cuối cùng. Đáng tiếc Tô Hàng cũng không e ngại quỷ thánh hợp văn thành, ngay cả xích tùng tử loại kia đột phá hiển hồn kỳ lão quái vật hắn cũng dám động thủ, huống chi một cái đã từng thủ hạ bại tướng. Chu Ôn Thư tuy là hợp văn thành đệ tử, có lẽ hắn nghe nói qua Tô Hàng danh tự, nhưng lại chưa bao giờ thấy tận mắt. Nếu như gặp qua, có lẽ hắn liền sẽ không như hôm nay dạng này ý đồ dùng quỷ kế đến cùng Tô Hàng đối đầu. Năm đó tu chân thế giới, có can đảm tính toán Tô Hàng rất nhiều, nhưng cuối cùng thành công, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tô Hàng cũng không tính rất thông minh cái loại người này, nhưng hắn cẩn thận, lại là siêu quần bạc tụy. Lại thêm thiện ở quan sát cùng tôi diễn, có rất ít người có thể ở trước mặt hắn man thiên quá hải. Cho nên, Chu Ôn Thư bại không oan. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, mấy đoá âm hỏa dần dần lớn mạnh, mà Chu Ôn Thư hồn phách thì vụt nhỏ lại. Cũng không lâu lắm, hồn phách bị nuốt không còn một mảnh, âm hỏa lung la lung lay, rút vào đoạn đao bên trong. Thân đao khí văn buộc phát sáng rực, lực lượng hẳn là lại đề cao không ít. Mà cửu chuyển hồn ấn, mất đi chủ nhân thôi động, 9 tầng tinh hà lập tức cảm đạm xuống. Sau đó, nó từ giữa không trung rơi xuống, len ken một tiếng rơi trên mặt đất. Tô Hàng đi qua đem nhặt lên, cái này quỷ tu thánh vật đã biến thành rất phổ thông màu đen sắt bàn. Lớn chừng bàn tay, trong đó 9 đạo vòng tròn tầng tầng lớp lớp, một vòng phủ lấy một vòng, nhìn càng giống một kiện phổ thông máy móc tác phẩm nghệ thuật. Chân chính bảo bối. Có thể được đến cái này tiếng tăm lừng lây pháp khí, Tô Hàng tự nhiên rất vui vẻ, cũng không uổng phí hắn thật xa từ Viên An thành chạy tới nơi này. Bất quá, hắn còn không có quên chính sự, hiện tại tìm tới Du Hàn Lâm mới là chủ yếu. Về phần nghiên cứu cựu chuyển hồn ấn, vẫn là chờ trở lại Viên An thành lại nói. Không có cựu chuyển hồn ấn, toàn bộ phần mộ đều là an toàn. Dựa vào nguyên thần đặc tính, Tô Hàng rất nhẹ nhàng liền tìm được Du Hàn Lâm. Đáng tiếc là, vị này lao phong thủy sư không thể trốn qua một kiếp, Tô Hàng tìm tới hắn thời điểm, người đã chết đã lâu. Nghĩ đến cũng là, lấy Chu Ôn Thư tính cách, làm sao cũng không có khả năng buông tha hắn. Thầm than một tiếng, Tô Hàng đưa tay độ nhập một đạo linh khí, đem hắn trong thi thể tử khí cùng quỷ khí xua tan. Mặc dù chỉ cùng vị này lão phong thủy sư từng có gặp mặt một lần, nhưng đối với hắn phong thủy chi đạo, Tô Hàng vẫn là rất bội phục. Không thể lại tọa hạ luận đạo, thực sự tiếc nuối. Đem Du Hàn Lâm thi thể mang ra phân mộ, Tô Hàng cho quản cùng An gọi điện thoại, thông chí hắn sự tình đã giải quyết. Biết được phần mộ an toàn, nhưng Du Hàn Lâm đã chết, quản cùng An mặt mũi tràn đầy đắng chát. Du Hàn Lâm tại Hồng Kông thậm chí mới ngựa thái đều không nhỏ danh khí, đệ tử đông đảo, nghe nói sau lưng càng có phong thủy hiệp hội làm chèo trống. Tại Quang Khải là thông qua hắn đem Du Hàn Lâm mời tới, hiện tại người chết ở bên trong, làm sao cùng bên kia bàn giao. Không sợ người ta muốn đền bù, liền sợ cái gì cũng không nói, phía sau cho người dở trò xấu. Thầy phong thủy bản sự, quản cùng An lại quá là rõ ràng. Biệt thự của hắn khu trải qua Du Hàn Lâm cùng Tô Hàng liên thủ chỉnh lý sau, cơ hồ thành cả nước phong thủy chỗ tốt nhất. Ở tại nơi này người, từng cái thần thanh khí sảng, gia đình hòa thuận, sinh ý trên chợ, càng là khó gặp đối thủ. Hiện tại khu biệt thự giá phòng, so với vừa xây xong thời điểm, tối cao để gần gấp 3. Đây cũng không phải là bờ biển, mà là chân chính bị người cùng tán thưởng đánh ra tới danh khí. Đương nhiên, Tô Hàng vị này hạo càn công ty chủ tịch ở tại kia, cũng là giá phòng một cái trong đó trọng yếu nguyên nhân. Có cái gì thì nói cái đó chính là, ta tin tưởng bọn họ sẽ không quá làm khó dễ ngươi. Tô Hàng nói, ta cũng hy vọng dạng này, coi như sợ vạn nhất ta. Quản cung An một mặt khẩn cầu nhìn xem Tô Hàng, nói, Tô tiên sinh, ngài người tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây, có thể hay không dành thời gian hỗ trợ đi Hồng Kông giải thích một chút. Có ngài ra mặt, tin tưởng chuyện này nhất định có thể giải quyết thích đáng. Dạng này, vì biểu đạt cảm ơn, quay đầu ta đem khu biệt thự tốt nhất một bộ biệt thự miễn phí đưa cho ngài, ngoài ra để cho lão Vu đem hắn nhà tốt nhất đồ dùng trong nhà, trọn vẹn. Không, ngài nói nhiều ít thì bấy nhiêu. Khu biệt thự, hiện tại rẻ nhất một bộ cũng muốn hơn 1.000 vạn, tốt nhất bộ kia, càng là giá trị hơn 1 ức. Đổi thành lúc khác, quản cung ăn cũng không bỏ được dạng này tặng người. Nhưng Du Hàn Lâm chết tại cái này, sự tình có thể lớn có thể nhỏ. Nếu như Hồng Kông bên kia thật bắt lấy chuyện này không thả, đừng nói 2 ức, hắn có 100 ức tài sản, cũng phải bị làm phá sản. Có thể sử dụng tiền giải quyết phiền phức, cũng không phải là phiền phức, của đi thay người đạo lý, quản cùng ăn lại quá là rõ ràng. Đương nhiên, đưa Tô Hàng một bộ biệt thự, tại Quang Khải cũng sẽ cho hắn một chút đền bù. Dù sao người là chết ở chỗ nhà âm trạch, cũng không thể để hắn quản cùng ăn cầm đầu A. Tại Quang Khải cũng ở một bên giúp đỡ lấy, hy vọng Tô Hàng có thể giúp chuyện này. Đối với hai người thỉnh cầu, cùng những cái kia chỗ tốt, Tô Hàng kỳ thật cũng không thèm để ý 100 triệu cũng tốt, dù là 1 tỷ, hắn cũng sẽ không động tâm. Bất quá, phong thủy cùng trận pháp đem thông, Tô Hàng cũng thực là có nhìn một chút những thầy phong thủy kia ý nghĩ. Có lẽ, có thể từ bọn hắn kia đạt được một chút lĩnh ngộ cũng khó nói. Coi như không có lĩnh ngộ, mình chạy lội Hồng Kông cầm cái thuận nước dong thuyền, cớ sao mà không làm. Quản cung an cùng tại Quang Khải dạng này người, không thể cho mình hỗ trợ, nhưng chỉ cần sinh hoạt trên địa cầu, một ngày nào đó có thể dùng tới. Nhiều cái bằng hữu nhiều con đường, Tô Hàng cũng không ngại loại này tiện tay mà thôi. Húng chi hiện tại kỳ hỏa không có đoạn dưới, linh dược tinh luyện cũng cần một đoạn thời gian, suy tư một phen, Tô Hàng liền gật đầu đáp ứng. Quản cung an cùng tại Quang Khải đại hỉ, Tô Hàng nguyện ý giúp bọn hắn ra mặt, tự nhiên không thể tốt hơn. Lập tức, tại Quang Khải dùng tốt nhất vật liệu gỗ, định chế tốt nhất quan tài, đem Du Hàn Lâm thi thể bỏ vào nắm đưa đến Hồng Kông. Mà Tô Hàng cũng không có nhàn rỗi, quản cung an bên này cho Hồng Kông gọi điện thoại, hắn cũng cùng Diêm Tuyết bọn người bàn giao một tiếng, liền bay thẳng cảng đảo. Biết được hắn là đi giúp một vị lao phong thủy sư làm thân hậu sự, Diêm Tuyết mấy người cũng không thèm để ý người chết vì lớn, có cái gì tốt nói. Cùng lúc đó, tiếp vào Du Hàn Lâm tử vong tin tức, Hồng Kông bên kia cơ hồ muốn lật trời rồi. Làm cận đại có danh khí nhất thời phong thủy, Du Hàn Lâm có lẽ không phải lợi hại nhất, nhưng là nhất có hy vọng. Bởi vì ngoại trừ phong thủy thuật làm cho người kính nể bên ngoài, hắn còn quên tặng không ít trường học, trợ giúp khốn khổ người. Tại không ít người trong lòng, Du Hàn Lâm chính là cái Bồ Tát sống. Vô luận đối nội đối ngoại, hắn cơ hồ thành phong thủy hiệp hội người phát ngôn. Hiện tại người phát ngôn không có, những người kia làm sao có thể bảo trì bình thản. Nghe quản cung ăn nói, nội địa một công ty chủ tịch, sẽ đến Hồng Kông tự mình giải thích, không ít người tại chỗ liền vỡ tổ. Công ty chủ tịch, tính là cái gì chứ? Hắn hiểu phong thủy sao? Du Hàn Lâm từng đề cập qua Tô Hàng danh tự, cũng biểu thị người này phong thủy thuật, so với mình còn muốn cao. Có thể nói về nói, không có thấy tận mắt, ai sẽ tin? Càng nhiều người, chỉ cho là Du Hàn Lâm là tại khiêm tốn mà thôi. Nhất là những cái kia đem hắn thờ phụng như thần linh thế hệ tuổi trẻ, càng là không cảm thấy, trên đời này có ai lại so với Du Hàn Lâm phong thủy thuật còn lợi hại hơn. Hạo Càn công ty danh tự, bọn hắn có người nghe nói qua, nhưng là cùng Du Hàn Lâm cái chết so sánh, dù là cho dù tốt đồ vật, cũng kẻ nhạt vô vị. Tô Hàng đến Hồng Kông thời điểm, đừng nói có người tới đón cơ, ngay cả cái hỏi đường người đều không có. Tô Hàng cũng không thèm để ý. Dù sao Du Hàn Lâm thi thể gửi vận chuyển còn muốn mấy ngày có thể hợp nhau, chuyện này ngược lại không sốt ruột. Nhàn rồi không chuyện gì, hắn liền đi lội Hồng Kông Ma La đường phố. Đầu này ở vào Hoàng hậu đại đạo Tây cùng Hà Lý sống đạo ở giữa đường đi, là Hồng Kông bán đồ cổ địa phương nổi danh nhất. Sớm tại Hồng Kông mở phụ sơ kỳ, không ít Ấn Độ thủy thủ cùng binh sĩ thích ở đây tụ tập bày bán hàng. Lúc ấy người Hồng Kông thích đem người Ấn Độ xưng là Ma La chênh lệnh, ý tứ chính là dùng khăn trùm đầu quân phát quan binh. Bởi vậy con đường này liền được xưng là Ma La đường phố. Cùng kinh thành Phan Gia vườn đồng dạng, nơi này cũng thật giả hỗn tạp, có khi sẽ còn xuất hiện không rõ lai lịch vật phẩm. Không ít thích nhặt nhạnh chỗ tốt người, liền tới nơi này khắp nơi đi dạo. Tô Hàng đi thời điểm, trên đường phố người cũng không coi là nhiều, mà lại hơn phân nửa là nước ngoài cùng nội địa du khách. Cùng nhau đi tới, Tô Hàng nhìn thẳng lắc đầu. Hắn có thể phân biệt đồ cổ lịch sử linh khí, tự nhiên nhìn ra được, nơi này cái gọi là đồ cổ, phần lớn là giả. Ngẫu nhiên có thể có mấy món cận đại xuất phẩm, đã coi như là không tệ. Vừa đi dạo không đủ nửa cái đường phố, đột nhiên bên cạnh chuyển tới một yêu ớt tiếng hỏi, ngài, là Tô Tiên Sinh sao? Tô Hàng quay đầu, chính gặp một mặc lục sắc váy xa cô gái tóc dài. Khi nhìn rõ Tô Hàng gương mặt thời điểm, nữ tử kia nhãn tỉnh sáng lên, có chút kích động nói, thật là Tô Tiên Sinh. Ngài đến Hồng Kông. Tô Hàng mơ hồ cảm thấy nàng có chút ánh mắt, cũng thua thiệt trí nhớ siêu quần, cẩn thận hồi ức một phen. Lập tức nhớ lại nữ tử này thân phận, không khỏi cười lên, nói, Nhiễm tiểu thư, trùng hợp như vậy. Ngài còn nhớ rõ tên của ta. Nữ tử kia chính là cùng Trác Cảnh Minh cùng công ty Nhiễm tiểu tình. Lần trước Tô Hàng đến ghi chép nhạc đệm mang thời điểm, nàng còn tại bên cạnh nghe hát. Tô Hàng cười âm thanh, nói, Nhiễm tiểu thư mỹ lệ làm rung động lòng người, làm sao có thể tùy tiện quên mất. Làm sao, hôm nay không cần ghi chép ca sao? Ta chỉ là cái không đáng chú ý tiểu minh tinh, nào có nhiều như vậy ca có thể ghi chép. Nhiễm tiểu tình cười khổ một tiếng, khoát khoát tay, nói, tính toán, không nói việc này. Tô tiên sinh đến Ma La đường phố, là muốn mua đồ vật. Vẫn là cùng người khác cùng một chỗ. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 436. Ngoài định mức thu hoạch. Một người tùy tiện dạo chơi. Tô Hàng trả lời nói. Vừa vặn ta cũng một người, không bằng cùng một chỗ. Nhiễm tiểu tình cao hứng không thôi nói. Có mỹ nữ làm bạn, dù sao cũng so một người tới tốt lắm, Tô Hàng đương nhiên sẽ không phản đối. Đối với Tô Hàng xuất hiện, Nhiễm tiểu tình trong lòng rất là kích động. Chắc Cảnh Minh album mới đại hỏa, Lá Hoa công lao chiếm một bộ phận, Tinh Vũ giải trí ra sức tuyên truyền chiếm một bộ phận, còn có một bộ phận, thì phải quy công cho Tô Hàng ngàn quân chiến khúc đàn. Không có kia thủ chủ đánh ca, Chắc Cảnh Minh album mới, chưa hẳn có thể tại cái này phần lớn người đều từ mạng lưới nghe ca nhạc thời đại bán đi nhiều như vậy. Một cái ca sĩ thành công, nhân tố có rất nhiều. Nhưng trong đó trọng yếu nhất, chính là ca muốn tốt. Bởi vì một ca khúc hỏa lượt đại giang Nam Bắc ví dụ không phải số ít, nhất là hiện tại là thời đại Internet, chỉ cần ca đủ tốt, luôn có vô số miễn phí sức lao động vì ngươi bốn phía truyền bá. Đương nhiên, Nhiễm tiểu tình cũng không nghĩ tới để Tô Hàng chuyên môn vì nàng đàn tấu khúc đàn, nàng chỉ là rất thích Tô Hàng từ khúc, có chút sùng bái thần tượng hương vị. Tô Hàng mới ra kia thủ thương sinh khúc, Nhiễm tiểu tình cũng nghe qua, làn điệu nàng rất thích. Mà thương sinh khúc hiệu quả đặc biệt, Nhiễm tiểu tình đã biết được, hiện tại phòng nàng bên trong bày rất dùng nhiều, đều dựa vào thương sinh khúc thúc đẩy sinh trưởng. Cái này lấy nước gió vì đặc sắc nhỏ sao ca nhạc, cũng không có cái gì giá đỡ có thể nói, thiếu đi vị kia luôn luôn theo sát phía sau người đại diện, nàng xem ra càng hoạt bát chút. Mặc dù niên kỷ đã đến 25 tuổi, so Tô Hàng còn muốn lớn 2 tuổi, nhưng Nhiễm tiểu tình có rất truyền thống phương Đông nữ tính đẹp. Tiểu xảo khuôn mặt, ngũ quan xinh xắn, từ hình dạng tới nói, ngược lại không có gì tốt bắt bẻ. Đến bây giờ không lửa, vận khí sợ là muốn chiếm rất lớn một bộ phận nguyên nhân. Dù sao thời đại này, muốn dựa vào nước gió ca khúc lửa cháy đến, cũng không dễ dàng. Hôm nay Nhiễm tiểu tình hất ra người đại diện Tần Lương Bình, nghĩ một người ra giải sầu một chút. Không nghĩ tới có thể gặp được thần tượng của mình, cái này khiến nàng vui vẻ nhảy nhót tưng bừng, như cái hải tử. Nhìn ra được, nàng xác thực buồn bực hỏng. Một đường trò chuyện, Tô Hàng đống nhiên ngừng lại. Hắn quay người đi vào một nhà cửa hàng, đứng tại trước quầy, nhìn kỹ đồ vật bên trong. Nhiễm tiểu tình đi vào theo, đây là nhà bán cổ họa cửa hàng, bất quá phần lớn là hiện đại hoặc cận đại cao phẳng phất. Chủ cửa hàng ngược lại là cái thành thật người, công khai ghi giá, cũng không cùng ngươi thổi đây đều là đồ cổ. Tô tiên sinh thích tranh chữ. Gặp Tô Hàng nhìn chằm chằm một bộ trịnh bản kiểu tôm họa, Nhiễm tiểu tình hiếu kỳ hỏi. Tô Hàng tùy ý dạ, ngẩng đầu hỏi chủ cửa hàng, bức họa này bán thế nào? Tiên sinh hảo nhãn lực. Chủ cửa hàng là cái hơn 50 tuổi nam nhân, mang theo cũ kỹ kính mắt, nhìn rất nhã nhặn. Hắn cười nói, đây là dân quốc thời kỳ người khác phảng phất một bức tranh làm, bất quá cũng đạt tới diệu phẩm, 6 vạn đô la Hồng Kông liền có thể lấy đi. Đô la Hồng Kông cùng nhân dân tệ tỷ suất hối đoái khác biệt không phải rất lớn, mà bình thường tới nói, dân quốc họa tác, không tên không họ người, nhiều nhất có thể bán cái vạn thanh khối. Hơi kém chút, mấy ngàn khối liền cao nữa là. Đương nhiên, tệ bạch thạch, mở lớn ngàn như thế thuộc về lệ riêng. Cho nên, trước mắt bức chữ này họa mặc dù phảng phất không tệ, lại cũng không giá trị nhiều tiền như vậy. Tô Hàng không hiểu việc tình, đang định đáp ứng, lại nghe Nhiễm tiểu tình nói, quá mắc, 1 vạn đô la Hồng Kông nhiều nhất. Chủ cửa hàng cười khổ, nói, tiểu thư, trả giá cũng không có trực tiếp chặt tới góp chân A. Nhiễm tiểu tình nói, ngươi có thể sư tử há mồm, ta liền có thể lớn trả giá A. Ít nhất 4 vạn đô la Hồng Kông. 1 vạn 2. Hai người tới lui lui, sau một lát, giá cả bị chặt tới 1 vạn 8. Tại Nhiễm tiểu tình ra hiệu hạ, Tô Hàng lúc này mới trả tiền, lấy đi bức họa kia. Ra cửa tiệm, gặp nàng một bộ mừng khấp khởi dáng vẻ, Tô Hàng rất khó lý giải, cái này nhỏ sao ca nhạc. Vì cái gì có thể bởi vì trả giá thành công cao hứng đến dạng này. Đồng thời, hắn đưa tay xé mở bộ kia phòng chế họa, Nhiễm tiểu tình kinh hô một tiếng, nói, Tô tiên sinh, ngài làm gì đem nó xé. Vừa mới dứt lời, nàng liền nhìn thấy Tô Hàng dùng 2 ngón tay, nhẹ nhàng đẩy ra họa tắc tầng ngoài. Phía dưới lộ ra một khối bất quy tắc trang giấy bên trên viết lấy rất nhiều chữ, giống bay phượng múa, người bình thường rất khó coi hiểu. Nhiễm tiểu tình giờ mới hiểu được, nguyên lai Tô Hàng mua bức họa này là bởi vì có khắc càn khôn. Tại vào cửa hàng trước, Tô Hàng liền phát giác được trong tiệm có một dạng đồ vật, có được linh khí, mà lại là có thể cung cấp hấp thu linh khí. dưới mắt cầm tới tờ giấy kia, hắn nhìn kỹ vài lần, lập tức xác định, đây là tu chân thế giới mới có linh mục. Chỉ là quá mỏng, tăng thêm tính chất đặc thù, cho nên dấu ở họa bên trong không có bị phát hiện. Trên giấy viết chính là một loại pháp thuật, tên là âm nguyệt. Từ pháp môn bên trên suy đoán, hẳn là thiên đạo môn hoặc là cái nào đó thai âm chi thể sáng tạo, nhưng cũng không hoàn thiện, chỉ là quy nạp một cái đại khái phương hướng. Đoán chừng đối phương là gặp tai họa, không kịp đem loại pháp thuật này chân chính sáng tạo ra đến, nhưng lại không bỏ được như vậy thất truyền, cho nên mới viết tại linh mục bên trên dùng để bảo tồn. Nhưng không biết vì cái gì, sẽ bị người bỏ vào phòng chế vẽ tường kép bên trong, lại lưu lạc đến Ma La đường phố cửa hàng này. Tô Hàng nhìn một hồi, đối kia sáng tạo loại pháp thuật này người, rất là kính nghệ. Dựa theo phía trên nói tới, cảm thụ nguyện tinh bản nguyên, kết hợp thiên đạo, hình thành một loại nào đó quy tắc. Loại này quy tắc không thể chống cự, chỉ cần thân ngươi tại phiến thiên địa này, liền sẽ trúng chiêu. Một khi pháp thuật thôi động, địch nhân tựa như kia trăng sáng, tâm niệm vừa động, liền có khuyết tổn. Đương nhiên, nếu như song phương tu vi kém quá nhiều, tỉ như thông mạch cảnh đối hiển hồn kỳ thi triển, tự nhiên không hiệu quả gì. Nhưng đồng cấp thậm chí lớp 10 cái cảnh giới, lại đều có thể sinh ra uy lực kinh người. Như thế kỳ dị pháp thuật, Tô Hàng vẫn là lần đầu gặp, nếu như có thể hiểu thấu đáo pháp môn này, lợi dụng trong tay mấy khối nguyệt quang thạch, có lẽ có thể đem pháp thuật này chân chính hoàn thiện. Đến lúc đó, liền lại thêm một cái đòn sát thủ. Gặp Tô Hàng mặt sắc thái vui mừng, Nhiễm Tiểu Tình hiếu kỳ hỏi, Tô tiên sinh, cái này trên giấy viết cái gì? Tô Hàng đem viết có âm nguyệt pháp thuật linh mục thu vào túi, cười nói, một loại ma thuật khiếu môn, thật có ý tứ. Ta còn tưởng rằng là cái gì cổ nhân bí mật, hoặc là tàng bảo đồ đâu. Nhiễm Tiểu Tình nói, nàng không có đối với chuyện này dừng lại lâu, rất nhanh lại chuyển rời đến một cái khác chủ đề. Tô tiên sinh lần này tới Hồng Kông, sẽ không chuyên môn vì đi dạo Ma La đường phố A. Chẳng lẽ, chắc tiên sinh lại muốn bước phát triển mới ca? Là tới gặp một số người, cùng ngươi nghĩ sự tình không quan hệ. Tô Hàng trả lời nói, lần trước nghe ngươi nói, giống như cũng chuẩn bị phát hành album mới, tình huống thế nào? Nhắc lên album mới, Nhiễm Tiểu Tình liền một mặt thất bại dáng vẻ, nàng thật sâu than ra một hơi, nói, so mong muốn chênh lệch rất nhiều, đoán chừng lần sau ký kết thời điểm, công ty chắc chắn sẽ không cùng ta tục hẹn. Dạng này a đối với âm nhạc bên trên sự tình, Tô Hàng thực sự bất lực. Mặc dù hắn nhận biết La Hoa, nhưng La Hoa cùng Tinh Vũ quốc tế, tuyệt đối sẽ không bởi vì một mình hắn, liền đi lãng phí đại lượng tiền tài, nâng một cái xuất đạo nhiều năm từ đầu đến cuối không lựa già sao ca nhạc. Lại thêm cùng Nhiễm Tiểu Tình cũng không tính được quá quen, vốn cũng không thích nợ nhân tình Tô Hàng, đương nhiên sẽ không đi tìm La Hoa sách loại này không an phận yêu cầu. Nhưng mà nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Điện thoại di động kêu, Tô Hàng cầm lấy xem xét, chính là La Hoa đánh tới. Kết nối sau, La Hoa rất là hưng phấn hỏi, Tô tiên sinh, ngài kia thủ thường sinh khúc, bán hay không? Tô Hàng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới La Hoa là đến hỏi cái này một chuyện, làm sao, ngươi lại nghĩ tới cái gì tốt ca tử? Tạm thời còn không có nghĩ, bất quá ta cảm thấy thương sinh khúc rất không tệ, nếu như làm bối cảnh, lại tăng thêm một chút hiện đại nhạc vi tính, có lẽ có thể cải biên được không sai ca. Nếu như ngài nguyện ý bán, ta hiện tại liền đi nội địa. La Hoa nói, ta tại Hồng Kông. Tô Hàng nói, a. La Hoa tựa hồ cảm thấy rất ngoài ý muốn, sau đó càng thêm hưng phấn hỏi, ngươi ở đâu? Ta lập tức đi tìm ngươi. Tại Ma La đường phố, bất quá ngươi tạm thời không cần tới tìm ta. Trước hết nghĩ tốt ca tử, mặt khác, nếu là cải biên, ta hy vọng có thể nghe được đại khái phương hướng. Tô Hàng nói, thương sinh khúc cũng không phải là hắn sáng tạo, mà là đến từ lão nhân gia kia cầm phổ. Nếu như La Hoa cho không ra hài lòng đáp án, Tô Hàng là sẽ không bán cho hắn. Cái này, tốt ta, ta trước liên hệ công ty người, thử đem từ khúc sửa lại. Chờ ca từ viết xong, lại cho ngài gọi điện thoại. La Hoa nói xong, trực tiếp cúp điện thoại, thậm chí không cho Tô Hàng nói tạm biệt cơ hội. Tiểu tử này, thật sự là thái nhất gân. Bên cạnh Nhiễm Tiểu Tình, mơ hồ cảm thấy thanh âm kia có chút quen tai, lại liên tưởng đến Tô Hàng lời nói, nàng nhịn không được hỏi, là La tiên sinh. Muốn mua ngài từ khúc sao? Thương sinh khúc. Tô Hàng ngừ một tiếng, nói, không trải qua chờ hắn cải biên xong nghe qua lại nói. Nhìn xem Tô Hàng kia không quan trọng dáng vẻ, Nhiễm Tiểu Tình thần sắc thật là có chút cổ quái. La Hoa muốn mua từ khúc, người bình thường hận không thể trực tiếp miễn phí đưa cho hắn. Dùng cái này đến để thăng danh tiếng của mình. Nhưng Tô Hàng ngược lại tốt, người ta trông mong muốn mua, hắn còn bưng giá đỡ. Chẳng những muốn trước nhìn thấy ca tử, còn muốn trước hết nghe đến cải biên sau từ khúc. Để những cái kia xem La Hoa làm thần tượng người biết, sợ rằng sẽ đem hắn mắng cầu huyết lâm đầu a. Bất quá Nhiễm Tiểu Tình cũng không cảm thấy cái này rất kỳ quái, Tô Hàng cầm nghệ cao siêu, đã đạt tới không phải người cảnh giới. Như thế thần khúc, tự nhiên muốn thận trọng làm quyết định. Rõ ràng còn trẻ như vậy, lại làm việc như thế ổn trọng, tuyệt không xúc động. Đối Tô Hàng ấn tượng, Nhiễm Tiểu Tình lập tức lại đề cao không ít. Toàn bộ Ma La đường phố đi dạo xong, Tô Hàng lại ngoài ý muốn mua được một kiện cấp thấp pháp khí. Mặc dù không có gì đại dụng, lại có thể mang đến một cái thế giới khác đổi đồ vật, cũng coi như ngoài định mức thu hoạch. Lúc xế chiều, quản cung an gọi điện thoại tới, hỏi thăm Tô Hàng vị trí hiện tại, nói, Hồng Kông người bên kia, nghỉ trước cùng ngươi gặp một lần, hỏi một chút tình huống. Ngài nói rằng địa chỉ, ta phái người đi đón. Ma La đường phố người người đều biết, quản cung yên tĩnh bày ra sẽ lập tức căn bài. Có chuyện đứng đắn muốn làm, Tô Hàng liền cùng Nhiễm Tiểu Tình cáo biệt. Cái sau lưu luyến không rời, rất nhiệt tình mời Tô Hàng làm xong việc sau, đi trong nhà uống cà phê. Mặt khác, nàng thử lật hát chắc cảnh mình ca khúc mới, nghĩ mời Tô Hàng đánh giá một chút. Tô Hàng không có cự tuyệt, tốt xấu người ta bồi tiếp đi dạo đến trưa, không có công lao cũng có khổ lao. Đợi Nhiễm Tiểu Tình rời đi, Tô Hàng một mình tại Ma La đường phố chờ đợi. Đợi chừng hơn 2 giờ, một cỗ xe con ở trước mặt hắn dừng lại. Cửa sổ xe hạ xuống, một cái mang theo kính râm, nhìn có hơn 30 tuổi nam nhân, ngựa khí lạnh như băng hỏi, ngươi chính là Tô Hàng. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 437. Lương chừng núi biệt thự. Tô Hàng khẽ rũ mắt xuống ra, nhìn người kia một chút, gật gật đầu, hỏi, ngươi là ai? Ta là Du gia đại đệ tử Miêu Hành, lên xe A, rất nhiều người đang chờ ngươi. Kính dâm nam thái độ tuyệt đối không thể nói hữu hảo, rất hiển nhiên, đối với Tô Hàng người trẻ tuổi này, hắn cũng không có để ở trong lòng. Vô luận ngươi bao lớn quyền thế, có bao nhiêu tiền, tại thời phong thủy trong mắt, đều là một trận hư hảo. Muốn chỉnh trị ngươi, phương pháp rất nhiều. Táng gia bại sản, cửa nát nhà tan, đều trong lòng bọn họ. Tô Hàng cũng không ngại đối phương thái độ, mở cửa xe, đã thấy hai tên mặc kình y nam tử ngồi ở bên trong. Bọn hắn trên mặt kiêu căng, vỗ vỗ bên cạnh nệm ghế, lên đây đi, không cần sợ, chúng ta đều là phân rõ phải trái người, tùy tiện không động thủ. Tô Hàng không phải sợ, mà là rất muốn đem cửa xe đóng lại quay đầu liền đi. Nếu không phải quản cùng an cùng tại Quang Khải đau khổ cầu khẩn, hắn mới sẽ không quản cái này nhàn sự. Miêu Hành hơi không kiên nhẫn nói, đi, chớ nói nhảm nhiều như vậy, hiệp hội cùng trong nhà bên kia rất nhiều người chờ lấy đâu. Kia hai tên kình y nam tử không dám cùng Miêu Hành lắm miệng, thái độ hơi thu liễm chút, như thế, Tô Hàng mới lên xe tòa hạ. Một đường không nói chuyện, chỉ có bên cạnh hai tên nam tử thỉnh thoảng dùng khiêu khích ánh mắt liếc qua Tô Hàng. Đối với loại này trẻ tuổi nóng tính tiểu gia hỏa, Tô Hàng căn bản không thèm để ý. Xe tại con đường nhanh chóng hành xử. Treo đặc thù chụp ảnh, một đường ngay cả đèn đỏ đều chẳng muốn nhìn. Từ Miêu Hành biểu lộ đến xem, những chuyện tương tự, hắn đã làm qua không ít lần. Rất nhanh, xe đi vào một chỗ lưng chừng núi biệt thự, chiếm diện tích mấy trăm mẫu to lớn vườn hoa, bốn phía đều là người. Xe tiến vào đi thời điểm, rất nhiều người đều dương mắt nhìn đến. Không cần phải nói, đều là tới tham gia Du Hàn Lâm chuyện này. Dọc theo con đường chạy được mười mấy phút, xe mới rốt cục dừng lại. Cửa xe mở ra, Tô Hàng xuống tới thời điểm, nhìn thấy người càng nhiều. Đại bộ phận đều mặc áo đen. Mang theo phù hiệu trên tay áo, màu trắng linh đường đã thiết tốt, liền chờ Du Hàn Lâm thi thể. Ba tên phong thủy hiệp hội lão nhân, đứng tại trên bậc thang, nhìn xuống Tô Hàng. Vô luận những lão nhân này, lại hoặc là những người trẻ tuổi khác, ánh mắt đều rất không hữu hảo. Đi thôi. Miêu Hành đứng tại Tô Hàng bên người, trầm giọng nói, đừng xử lấy. Tô Hàng thu hồi liếc nhìn bốn phía ánh mắt, cất bước tiến lên. Vừa rồi hắn quan sát một phen lưng chừng núi biệt thự, nơi này linh khí, so với khu biệt thự cũng không kém nhiều lắm. Mà lại, linh khí bên trong ẩn chứa một tia ấm áp, sâu tận xương thủy, làm cho người toàn thân thoải mái. Cái này khiến Tô Hàng rất nghi hoặc, bình thường linh khí, cũng không thể sinh ra hiệu quả như vậy. Xem ra, biệt thự phía dưới, hẳn là còn cất giấu những vật khác. Nơi đây một ngọn cây cọng cỏ, đều không bàn mà hợp thiên đạo, mặc dù trong đó có rất nhiều tì vết cùng không trọn vẹn, lại là một loại đại đạo biểu tượng. Nhìn từ bên ngoài, phong thủy cục không có thời gian thực công kích năng lực, nhưng trên thực tế nếu như hơi cải biến mấy chỗ, liền có thể thêm ra sát phạt chi khí. Hình thành sát trận. Tô Hàng nhìn trong lòng thầm khen, những thầy phong thủy này xác thực có chút vô liếng. Đến trước sân khấu, ba tên trong đám người cũ một vị mở miệng hỏi, người chính là Tô Hàng. Đợi Tô Hàng sau khi gật đầu, lão nhân kia lại hỏi, Du đại sư vì sao đi về coi tiên? Liên quan tới cựu chuyển hồn ấn cùng quỷ tu Chu Ôn Thư sự tình, tự nhiên không thể nhiều lời, tới thời điểm. Tô Hàng liền muốn tốt, nói, trong phần mộ lâu dài phong bế, tử khí quá nhiều, dẫn đến Du đại sư bởi vì nguyên nhân nào đó tử vong. Căn cứ tình huống lúc đó, hẳn là ngạt thở cùng trúng độc. Vì cái gì người không chết? Miêu Hành ở bên cạnh hỏi. Vấn đề này hỏi quá ngay thẳng, cũng quá không tôn trọng người. Phảng phất Tô Hàng chết mới là đúng. Tô Hàng liếc mắt Miêu Hành, nói, ta đi vào thời điểm, phần mộ đã thông gió gần 2 ngày, khả năng khí độc đã tản. Nói bậy. Trên bậc thang một vị lão nhân sắc mặt phát chìm, chúng ta đã tra duyệt tư liệu, Vu gia mộ tổ, tại 80 năm trước. Từng từ năm đó hiệp hội hội trưởng tự mình tiến hành cải biến, trong đó bịt kín tốt đẹp, lại có phong thủy cục cải thiện. Du đại sư kinh nghiệm phong phú, nếu như phát giác không đối, cũng có thể tùy thời lui về đến, làm sao có thể chúng độc ngạt thở chết ở bên trong. Người đang nói láo. Tô Hàng cũng không nghĩ tới, những người này thậm chí ngay cả xa xưa như vậy tư liệu đều có bảo tồn. Bất quá trong phần mộ tử khí cùng quỷ khí, đều bị hắn xua tan, vô luận bất luận kẻ nào đi vào, cũng không thể tra ra mánh khỏe. Bởi vậy, Tô Hàng thần sắc chấn định, nói, các ngươi nếu như không tin, có thể phái người đi tra. Chúng ta tự nhiên sẽ phái người đi tra, nhưng là như lời ngươi nói, thực khó để cho người ta tin tưởng. Mà lại xem mặt ngươi tướng, chính là tâm ngoan thủ là người, giữa lông mày lại có huyết sắc, tất nhiên mấy ngày gần đây phạm qua sát giới. Du đại sư cái chết, thật cùng ngươi không có quan hệ. Hạng ba lão nhân mở miệng, bất quá hắn còn có một điểm không nói, đó chính là Tô Hàng thiên linh bên trong ẩn ẩn lộ ra một cỗ linh khí, giống như lợi kiếm làm cho người kinh hãi. Loại này linh khí, tồn tại ở đại phú đại quý hoặc quyền thế người trên thân. Hạo Càn công ty nội tình, bọn hắn hiểu qua, tài sản bất quá tầm 10 ức, không tính là cái gì công ty lớn. So với bọn hắn tài sản nhiều gấp bội gấp trăm lần người, cũng không phải số ít. Nhưng như thế sắc bén linh khí, cũng rất là hiếm thấy. Nếu là tình huống bình thường, mấy ông lão khẳng định không muốn cùng Tô Hàng lên xung đột, có được dạng này linh khí. Ngày sau tất nhiên lên như diều gặp gió, thành tựu trên vạn người địa vị. Nhưng Du Hàn Lâm làm phong thủy hiệp hội phó hội trưởng, cùng nổi danh nhất nhìn người phát ngôn, hắn chết, nhất định phải cho tất cả thầy phong thủy, cùng Du ra một cái công đạo. Bằng không mà nói, về sau còn thế nào cam đoan hiệp hội tồn tại ý nghĩa. Thầy phong thủy cũng có thiện ở nhìn tướng mạo, điểm ấy Tô Hàng cũng không kỳ quái. Tuy bị nhìn ra có dính huyết tinh, hắn nhưng không có bối rối. Chỉ nói, ta cùng Du đại sư không oán không cừu, mà lại hắn xảy ra chuyện thời điểm, ta ở ngoài xa ngàn dặm Viên An thành. Hừ, cho dù có không ở tại chỗ chứng cứ thì thế nào, cũng không thể người chứng minh không phải ngươi giết. Chung quanh đứng đấy người trong, có một người nói. Tô Hàng nhíu mày, cảm giác những người này có chút hồ dạo man triển. Du Hàn Lâm chết, cùng hắn không có nửa xu quan hệ. Hắn là đến thay quản cùng an bọn người ra mặt, cũng không đại biểu muốn đứng tại cái này tiếp nhận thẩm vấn. Tin cũng tốt, không tin cũng tốt. Là chuyện của các ngươi. Ta đã đưa đến, các ngươi như còn có hoài nghi, liền đi nội địa tra cái rõ ràng. Tô Hàng dứt lời, quay người muốn đi. Nhưng mà, hơn 10 người lập tức đứng ra. Ngăn tại trước mặt hắn. Miêu Hành cũng là một người trong đó, hắn cười lạnh nói, lời nói không có nói rõ liền muốn đi. Có tật giật mình sao? Chỉ dựa vào những người này, chỗ nào chống đỡ được một đạo cơ kỳ người tu hành. Nhưng Du Hàn Lâm vừa mới chết, Tô Hàng không muốn tại hắn linh đường trước đại náo một trận. Chỉ là cao mày nói, coi như ta giảng không rõ ràng, sự tình cũng không có quan hệ gì với ta, các ngươi chẳng lẽ nghĩ hoan uổng người không thành. Chúng ta cũng không phải các ngươi những này nội địa người, bất quá đã nói không rõ ràng, vậy liền lưu lại, chờ sự tình tra cái tra ra manh mối lại nói. Miêu Hành nói, Tô Hàng không nhìn hắn nữa, quay đầu nhìn về phía ba vị lão nhân kia, hỏi, đây cũng là ý của các ngươi. Ở giữa nhất lão nhân kia khẽ gật đầu, nói, sự tình ra có nguyên nhân. Du đại sư chính là hiệp hội phó hội trưởng, địa vị siêu nhiên. Sự tình không tra rõ ràng, chúng ta nhất định phải cẩn thận đối đãi, còn xin ở chỗ này sống thêm mấy ngày. Chúng ta cũng sẽ không đối với ngươi như vậy, chỉ là muốn mau sớm để chân tướng phơi trần cho thiên hạ. Lời tuy khách khí, nhưng làm việc lại rất không khách khí. Kia mười mấy người vây tới, một bộ Tô Hàng dám động, liền lập tức động thủ tư thế. Tô Hàng trong mắt lóe lên một tia lanh ý, hắn vốn muốn mượn Du Hàn Lâm sự tình. Cùng những thầy phong thủy này giao lưu một phen. Nhưng không nghĩ tới, đối phương làm việc như thế không phân tốt xấu, rõ ràng muốn ỷ thế hiếp người. Đối với loại người này, Tô Hàng từ trước đến nay không có cái gì tốt thái độ, lúc này cười lạnh một tiếng, liền muốn cưỡng ép rời đi. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ ấm áp từ lòng bàn chân dâng lên, kia thể nội hàn ý vọt thẳng tán. Kia hàn ý đến từ Tô Hàng không kiên nhẫn cùng thất vọng. Càng đến từ nhiều năm qua giết chóc kinh lịch. Đừng nói phong thủy cục. Coi như một chút cao đẳng pháp trận, cũng chưa chắc có thể nhẹ nhõm áp chế. Tô Hàng có chút ngạc nhiên, không khỏi tinh tế cảm ứng đến ấm áp nơi phát ra. Khí tức kia đến từ sâu dưới lòng đất, cùng toàn bộ phong thủy cục tương liên, bốn phương thông suốt. Bất kỳ địa phương nào xuất hiện dị dạng, đều sẽ tự động triệu tập lực lượng đi chấn áp. Nhưng cố lực lượng này mười phần ôn hòa, chấn áp thủ đoạn cũng lấy trung hòa làm chủ. Cái này khiến Tô Hàng có chút hứng thú, chẳng lẽ phía dưới cất giấu bảo bối gì? Mắt thấy người chung quanh sắc mặt khó coi, không có thả hắn định rời đi, Tô Hàng dứt khoát mượn sườn núi xuống lửa, gật đầu nói, đã dạng này. Vậy ta liền ở vài ngày. Bất quá, các ngươi hiếu động nhất làm nhanh lên, thời gian của ta không nhiều. Người chung quanh chỉ coi hắn là sợ, lại nơi nào sẽ quan tâm nửa câu nói sau, từng cái lộ ra vẻ trâm trọng, thậm chí có không ít người tại dưới đáy nói thầm lấy. Gặp Tô Hàng như thế. Trên bậc thang ba tên lão phong thủy sư, sắc mặt có chút hòa hoãn. Chớ nhìn bọn họ mặt ngoài thái độ cương ngạnh, trên thực tế trong lòng cũng có chút chột dạ. Tô Hàng cùng kinh thành Tô Thị có quan hệ, càng bị không ít người ca tụng là Tô Tư Thu về sau có tiền đồ nhất đệ tử đời thứ ba, điểm ấy đã không phải là bí mật. Kinh thành gia tộc, dù là lại nghèo túng, cũng có được không nhỏ năng lượng. Nếu như bọn hắn thật đối Tô Hàng làm cái gì, Tô Thị nhất định có phản ứng. Đến lúc đó một khi chính phủ nhúng tay, dù là phong thủy hiệp hội, cũng phải có chỗ cố kỵ. Dù sao bọn hắn mặc dù có chút bản sự, lại chỉ là dân gian đoàn thể, mà thế giới này lại là lấy chính phủ làm chủ. Sau đó, Miêu Hoành mang người, đem Tô Hàng đưa tiến vào biệt thự. Trước phòng sau phòng, đều có rất nhiều người chấn giữ, trừ phi có thể phi thiên độ địa, nếu không không có khả năng từ dưới mí mắt bọn hắn đào thoát. Mặt khác, gian phòng ẩn nấp nơi hẻo lánh, cũng trang camera, Tô Hàng nhất cử nhất động, đều đang được giám sát. Những thủ đoạn này, Tô Hàng cũng không thèm để ý, hắn chỉ muốn hiểu rõ, dưới mặt đất tồn tại cái gì, thậm chí ngay cả tâm thần của mình đều sẽ chịu ảnh hưởng. Mấy giờ bên trong, không có người lại đi quản Tô Hàng sự tình, lại không người nhớ hắn có thể hay không đói. Nhàn rỗi vô sự, Tô Hàng trong phòng đi vòng vo một vòng, sau đó từ giá sách bên trên, cầm xuống một bản phong thủy điển tịch nhìn lại. Hắn là lần đầu tiên nhìn loại này thư tịch, trong lúc nhất thời cũng là say sưa ngon lành. Trong sách viết đồ vật, rất nhiều đều có thể cùng trận pháp kết hợp, nếu như có thể canh chừng nước hiểu rõ, mình đối với trận pháp lý giải, tất nhiên sẽ đạt tới cao hơn một tầng. Côn vật bi, làm tỷ tụ. Chương 438. Vô chi tiểu nhi. Tu chân thế giới trận pháp sư, nhất sơ cấp sẽ chỉ bày trận, cũng chính là nhìn mèo hoa hổ, lấy bắt chước cùng học tập làm chủ, cuối cùng minh ngộ đây chính là trận. Sau đó dần dần hiểu rõ trận hạch tâm, kết hợp thiên địa, sau đó liền hiểu rõ cái gì là thế. Đến một bước này, liền có thể tính làm trận pháp tiểu thành. Trên cơ bản không phải quá phức tạp cao đẳng trận pháp, đều có thể bày ra. Người ưu tú, cũng có thể tùy ý sửa đổi, kết hợp. Sau đó lại có vượt qua, liền đem trận thế dung nhập thiên địa. Đến một bước này, không giống cấp người, căn bản nhìn không ra trận pháp mánh khỏe. Ngay cả trận pháp tung tích cũng không tìm tới. Tự nhiên là không thể nào phá trận. Như thế, liền coi như đại thành. Cảnh giới tối cao, chính là thiên hạ trận thế dung nhập bản thân, mình chính là trận pháp. Trong lúc giơ tay nhấc chân, trận thế từ ra, từ đó tiến có thể công, lui có thể thủ. Đến một bước này, coi như tu vi rất thấp, bản thân cũng là thiên hạ có ít nhân vật đứng đầu. Trừ phi có người có thể lực gáp một phiến thiên địa, nếu không tuyệt đối không thể thắng được. Mà theo tu vi đề cao, bản thân có thể dung nạp thiên hạ tăng nhiều, trận pháp uy lực cũng sẽ tương đối tăng cường. Bởi vậy, tại tu chân thế giới bên trong, không có mạnh nhất pháp thuật cùng pháp khí, nhưng trận pháp sư có thể thành tựu vô địch chi tư, lại là một cái chung nhận thức. Tô Hàng trận pháp trình độ, chỉ tới bước thứ hai, cũng chính là minh ngộ cái gì là thế. Hắn có thể làm được đi sửa đổi một chút cấp thấp trung đẳng pháp trận, dù là lẫn nhau kết hợp, hình thành hợp lại pháp trận cũng không đáng kể. Nhưng là, đem trận pháp triệt để dung nhập thiên địa, lại lực có thua. Dù sao hắn thời gian tu hành quá ít, dù là tại mật cảnh bên trong vượt qua rất nhiều năm, đại bộ phận tinh lực, đều đặt ở tự thân tu vi bên trên. Luyện khí, luyện đan, trận pháp, đều chỉ là hiểu sơ mấy phần thôi. Phong thủy đặc tính, vốn là cùng thiên địa tương dung, mượn thiên địa chi lực, để hoàn thành một chút tố cầu. Nếu như có thể canh chừng nước học được, cùng trận pháp quán thông, như vậy tăng lên đến bước thứ ba, cũng không khó. Bất quá, trước mắt những này điển tịch, phần lớn thuộc về cơ sở. Ngẫu nhiên có cơ bản hơi thâm ảo, tại Tô Hàng xem ra, cũng là trăm ngàn chỗ hở. Có khi nhìn con mắt tỏa sáng, có khi lại nhìn không ở lắc đầu. Cổ đại thời phong thủy bên trong, có thực học, cũng có mua danh chỗ tiếng. Những cái kia lưu truyền xuống điển tịch, tự nhiên cũng vàng thau lẫn lộn, khó mà phân biệt tốt xấu. Mà cử động của hắn, đều bị camera rõ ràng quay chụp xuống tới. Miêu Hoành làm Du Hàn Lâm đại đệ tử, đối Tô Hàng cử chỉ quan tâm nhất. Nhìn thấy người trẻ tuổi kia, cầm một bản Lay Long Kinh, nhìn một chút liền giao ngẩng đầu lên, Miêu Hoành nhịn không được hừ lạnh lên tiếng. Lúc này, một phong thủy hiệp hội lão phong thủy sư tiến vào phòng quan sát, hỏi, thế nào, hắn tình huống như thế nào? Coi như an phận, không có muốn chạy trốn dấu hiệu. Miêu Hoành vội vàng trả lời nói, bất quá gia hỏa này trong phòng xoay loạn, những điển tích kia, từ cơ sở nhất lý luận, đến nhập môn, lại đến thâm ảo, hắn nhìn nếu có việc, giống như thật có thể xem hiểu đồng dạng. Nhất là mấy quyển tương đối thâm ảo điện tịch, còn thỉnh thoảng lắc đầu, tựa như chẳng thèm ngó tới. A, lão phong thủy sư nhìn chằm chằm camera nhìn một chút, vừa vặn gặp Tô Hàng lắc đầu, đem Lây Long Kinh thả lại chỗ cũ, sau đó lại cầm lấy Dịch Kinh đến xem. Du Hàn Lâm lúc chưa chết, từng đối Tô Hàng làm ra qua đánh giá, mọi người chi tài, cũng cho thấy Tô Hàng phong thủy thuật so với hắn càng hơn một bậc, đã đạt tới gần như phản pháp quy chân cảnh giới. Cảnh giới như thế, quá cao thâm, dù là phong thủy hiệp hội những này lao phong thủy sư, cũng chưa chắc có thể đạt tới. Một người trẻ tuổi, lại có tài đức gì? Cho nên, Du Hàn Lâm đánh giá, không có mấy người sẽ tin. Về phần hắn nói tới khu biệt thự phong thủy cải biến, đám người chỉ cho rằng, đây là Tô Hàng đứng tại cự nhân bả vai, chỉ cần có chút đặc biệt kiến giải, tự nhiên có thể làm được. Bất quá, đối với Tô Hàng phong thủy thuật tài nghệ thật sự, vẫn là có không ít người cảm thấy hứng thú. Tựa như trước mắt vị này lão phong thủy sư, tên là Đại Thành Lễ. Hắn cùng Du Hàn Lâm từng bái cùng một nhân vi sư, xem như đồng môn sư huynh đệ. Gặp Tô Hàng bộ dáng này, Đại Thành Lễ nghĩ nghĩ, sau đó quay người rời đi phòng quan sát. Không bao lâu, hắn gõ Tô Hàng cửa phòng. Tiểu hữu ở như thế nào? Đại Thành Lễ khách khí hỏi. Đương nhiên, đây chỉ là giả khách khí, bằng không mà nói, vì cái gì liền chút ăn đều không cầm. Tô Hàng cũng không thèm để ý những này, lấy tu vi của hắn, dù là mấy tháng không ăn cơm cũng không đói chết. Vào cửa sau, Đại Thành Lễ liếc mắt trên mặt bàn còn không có lật hết Dịch Kinh, nói, Hàn Lâm trước đó nói qua, tiểu hữu đối phong thủy cũng có mấy phần hiểu rõ, thậm chí không kém hắn. Tô Hàng lắc đầu, nói, phong thủy chính là đại đạo, ở phương diện này, ta không kịp Du đại sư. Đây không phải khiêm tốn, luận trận pháp, Tô Hàng so Du Hàn Lâm cao hơn một cái cấp bậc. Nhưng luận phong thủy, chưa hẳn có Du Hàn Lâm như vậy tinh thâm. Ha ha, có đúng không? Không biết tiểu hữu đối với phong thủy hai chữ, như thế nào lý giải? Đại Thành Lễ hỏi. Phong chính là nguyên khí, theo gió mà động, không có chỗ ở cố định, lại có vết tích tồn tại. Mà thủy vì biến hóa, sâu có nông có, cao có thấp có. Cả hai kết hợp, liền có thể phong thủy thiên địa, khiến cho khí thuận gió thì tán, dưới nước thì dừng. Tô Hàng trả lời nói. Đây đều là trên sách nói, chỉ cần nhìn nhiều một chút, tự nhiên có thể nhớ kỹ, không tính là cái gì đặc biệt. Đại Thành Lễ cười ha ha, không hỏi nữa phong thủy, mà là nhìn về phía trên bàn Dịch Kinh, hỏi, tiểu hữu nhìn Dịch Kinh, không biết có gì kiến giải. Nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa như đối Dịch Kinh có chút chất vấn. Chẳng qua là cảm thấy quá mức giản dị, có chút lại mâu thuẫn lẫn nhau. Tô Hàng nói, như câu kia thiên địa giao mà vạn vật thông. Trên dưới giao mà ý chí cùng cũng, có lời chú thích giải thích trời dương chi khí hạ xuống, xuống đất khí bên trong, địa âm chi khí lên cao mà vào thời tiết bên trong, âm dương nhị khí giao cảm, vạn vật sinh sinh không thôi, cho nên vì thông suốt. Nhưng ta cho rằng, thiên địa cũng không phải là chỉ có âm dương nhị khí, càng có một ít nguyên thủy chi khí, hỗn độn chi khí, sinh khí, tử khí hỗn tạp. Nếu như chỉ là âm dương giao thái, vạn vật không có khả năng sinh sôi không ngừng. Chỉ có nguyên thủy tương hợp, lấy sinh khí, tử khí lẫn vào, đặt thành một loại tuần hoàn, mới có thể đưa đến vạn vật sinh trưởng tác dụng. Cái gọi là chuyển vận, chính là đê. Ảo lý này. Đại Thành Lễ nghe nào nào, cái gì nguyên thủy chi khí, hỗn độn chi khí, nghe cũng chưa nghe nói qua. Nhưng Tô Hàng nói tới, lại khiến người ta cảm thấy có như vậy mấy phần đạo lý. Tiểu hữu những lời này, xuất từ cái nào bộ điện tịch? Đại Thành Lễ hiếu kỳ hỏi, nếu thật là một chút không nổi danh cổ tịch, có lẽ đáng ra suy tư một phen. Nhưng mà, Tô Hàng lại trả lời nói, cũng không phải là điện tịch, mà là nhìn qua sau, lòng có đăm chiêu. Liền nói ra, Đại Thành Lễ sửng sốt một chút, sau đó lại ha ha cười lên, nói, tiểu hữu quả nhiên thú vị, đã như vậy, sẽ không quấy rầy. Dứt lời, hắn quay người rời đi, chỉ là thái độ, trở nên càng lạnh lùng hơn mấy phần. Tô Hàng có chút buồn bực, nói rất hay tốt, nói thế nào trở mặt liền trở mặt. Thật tình không biết, Đại Thành Lễ ở trong lòng, đã đem hắn mắng cầu huyết lâm đầu. Cái gì nguyên thủy chi khí, bịa chuyện chém gió, tuổi còn nhỏ, cũng dám nói bừa. Tuy nói trong phòng Dịch Kinh, chỉ là tam kinh một trong chu dịch, nhưng cũng là cổ nhân trí tuệ tinh hoa. Phong thủy hiệp hội nghiên cứu nhiều năm như vậy, cũng không dám nói đem Dịch Kinh hiểu rõ mấy phần, mà một người 20 tuổi ra mặt người trẻ tuổi, tiện tay lật qua, liền dám tùy ý đối Dịch Kinh làm đánh giá. Còn có kia chú thích. Thế nhưng là phong thủy hiệp hội nhiều năm như vậy thành quả nghiên cứu, là vô số thầy phong thủy tâm huyết. Tô Hàng đối cái này chú thích chất vấn, tương đương nói những thầy phong thủy kia toi công bận rộn, Đại Thành Lễ làm sao có thể không sinh khí. Nếu như hắn, xuất từ nào đó bộ điện tịch, Đại Thành Lễ sẽ còn ngẫm lại có phải là thật hay không có đạo lý. nhưng nếu là chính hắn kiến giải, vậy chỉ có thể nói cầu thí không phải. Xem ra trước đó suy đoán quả nhiên không sai, Du Hàn Lâm lúc trước cũng là bị cái này bao đầu tiểu tử hù dọa, cái gì càng hơn một bậc, căn bản chính là không biết trời cao đất rộng. Hắn cũng không biết, Tô Hàng đối dịch kinh kiến giải, cũng không phải là hoàn toàn đến từ phong thủy chi thuật, càng kết hợp trận pháp chi đạo. Địa cầu phong thủy thuật, cho rằng gió chính là gió, nước chính là nước, dù là có biến hóa, cũng là thiên địa biến hóa, mà không phải phong thủy bản thân. Nhưng Tô Hàng tại tu chân thế giới ngây người lâu như vậy, rất rõ ràng khí có rất nhiều loại, thiên địa đại thế, cũng không phải là vĩnh hằng. Cho nên, hắn nói tới, đại thành lễ không thể nào hiểu được, tự nhiên cảm thấy chỉ là hồ ngôn loạn ngữ. Phòng quan sát bên trong, Miêu Hành Dịch Kinh thông qua camera thấy được đại thành lễ sắc mặt, hắn lập tức minh bạch, Tô Hàng lời nói, khẳng định để vị này lão phong thủy sư rất bất mãn. Quả nhiên là sợi vàng bề ngoài mặt hàng. Cho ta nhìn chằm chằm hắn, nhất là tới gần cửa sổ cùng môn thời điểm. Miêu Hành hừ lạnh nói. Mấy cái phụ trách giám sát người, liên tục cứng thanh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh liền đến vào buổi tối. Tô Hàng đem trong tay điện tịch buông xuống, lơ đến liếc mắt kia ẩn nấp camera vị trí, sau đó đứng lên đi hướng phòng vệ sinh. Camera mặc dù giấu giếm rất sâu, nhưng ở nguyên thần thăm dò hạ, ý nguyên hiển lộ vô hình. Trong phòng vệ sinh, là duy nhất không có camera giám thị địa phương, khả năng bởi vì bọn hắn cảm thấy nhìn một đại nam nhân tắm rửa hoặc là đi nhà xí không có ý nghĩa gì. Đương nhiên, phòng vệ sinh ngoại trừ một cái phong bế ngoài cửa sổ, không chỗ có thể trốn, cũng là trọng yếu nguyên nhân. Mà tại kia ngoài cửa sổ, đồng dạng có camera giám sát tồn tại. Nếu như Tô Hàng muốn từ nơi này ra ngoài, ngay lập tức sẽ bị người ta tóm lấy. Sớm tại đọc sách thời điểm, Tô Hàng đã lợi dụng nguyên thần, thần không biết quỷ không hay đem toàn bộ biệt thự tình huống mò thấy. Giờ phút này, đại bộ phận đều đã nghỉ ngơi, chỉ có linh đường bên kia còn có mấy cái gác đêm. Tô Hàng sớm đã nghĩ kỹ rời đi biện pháp. Hắn đưa tay cắn nát đầu ngón tay, lấy linh huyết tại dưới chân trên gạch men sứ buộc vòng quanh Na Di trận văn. Linh khí độ nhập. Trận pháp vận chuyển, Tô Hàng thân ảnh tại phòng vệ sinh biến mất. Mà trên đất linh huyết, cũng không lâu lắm, vốn nhờ vì linh khí tiêu hao hầu như không còn, trở nên trong suốt như nước, sau đó chạy vào trong đường cống ngầm. Thân ảnh xuất hiện tại biệt thự nơi nào đó vườn hoa bên trong, nơi này yên tĩnh im ắng. Càng không có bất luận kẻ nào tồn tại. Tô Hàng ngồi xổm xuống, bàn tay dán tại hơi ướt át trên bùn đất. Linh khí thổ lộ, đất đá tự động tách ra. Mà thân thể của hắn, thì chậm rãi châm xuống. Đợi hoàn toàn biến mất, kia bùn đất thì theo dáng dấp ban đầu bị tiêu diệt đi lên, nhìn không ra dấu vết gì. Thuận kia ấm áp truyền đến phương hướng, Tô Hàng không ngừng thôi động linh khí đả thông dưới mặt đất. 1 mét, 2 mét, 10 mét. Trọn vẹn châm xuống gần 70-80 mét, cơ hồ chìm đến cùng chân núi đường chân trời bằng nhau chiều sâu. Phía trước đông nhiên truyền đến một cỗ lực cản. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 439. Hòa hoàng trứng. Kia cố lực cản rất mạnh, như một cái hình tròn vòng phòng hộ, đem Tô Hàng ngăn tại bên ngoài. Nhan nhạt hồng quang, giống như giáng chiều lộng lẫy, nhưng lại thỉnh thoảng biến mất, để cho người ta cảm thấy phảng phất như thấy được huyễn ảnh. Nhưng Tô Hàng tuyệt sẽ không cho rằng đây là huyễn ảnh, cái gọi là hồng quang, càng giống một loại gián đoạn ba động. Hắn thử xuề bàn tay ra, đặt tại kia vòng phòng hộ bên trên, sau đó không ngừng tăng lớn linh khí chuyển vận. Một phần lực, ba phần lực. Vòng phòng hộ lù lù bất động. Thẳng đến 8 phần lực thời điểm, vòng phòng hộ mới bị xuyên thấu. Nhưng mà giờ khắc này, Tô Hàng đột nhiên cảm nhận được một cỗ kinh người cảm giác nóng rực. Dường như một loại nào đó sinh vật đã nhận ra người xâm nhập, hướng hắn phát động công kích. Tô Hàng trong lòng giật mình, vội vàng dùng linh khí đưa bàn tay bao lấy. Chỉ thấy chung quanh linh khí không ngừng bị nung chảy, cỗ này nhiệt lực đáng sợ tới cực điểm. Càng đáng sợ, Tô Hàng lại càng tốt kỳ. Tùy ý kia hỏa lực thiêu đốt, bất quá 2 phút linh khí chỉ cần hao không đủ 1/10, nhiệt độ liền cấp tốc hạ xuống. Tô Hàng bàn tay chấn động, kia vòng phòng hộ lập tức như khối băng vỡ vụn, hồng quang cũng biến mất theo. Phía trước bùn đất lật ra, rất nhanh lộ ra một cái mấy mét phương viên không gian. Đã ảm đạm đến mấy không thể gặp hồng quang, chỉ có thể chống đỡ bốn phía bùn đất không sụp đổ xuống. Để Tô Hàng ngoài ý muốn chính là, trong không gian, đúng là một khối tròn vo tảng đá. Dưới tảng đá, là một đống màu đen cho tàn. Từng kia từng sợi hồng quang từ trong viên đá tràn ra, duy trì lấy không gian không sụp đổ. Càng có kia khó mà nắm lấy phong thủy chi lực, từ bốn phương tám hướng, như sợi tơ đi ngang qua tảng đá kia, đưa nó cùng toàn bộ lưng chừng núi biệt thự liền tại cùng một chỗ. Tô Hàng thân thể lưu động, chậm rãi phiêu đến hòn đá kia bên cạnh, quan sát tỉ mỉ một hồi, mới phát hiện, trên tảng đá tồn tại vô số phức tạp tới cực điểm hoa văn. Bất quá hoa văn này đã triệt để hóa đá, không có nửa điểm lực lượng phát ra. Liền ngay cả trong đó hỏa lực đều đứt quãng, nói không chừng lúc nào liền sẽ hoàn toàn biến mất. Mà dưới tảng đá màu đen cho tàn, giống như là một loại nào đó nhánh cây thiêu đốt sau vật tàn lưu. Tô Hàng vê lên một điểm trà sát, lại phát hiện phi thường cứng rắn. Trong đó cũng không ít hạt tròn, giống như bảo thạch vóng ánh trong suốt, tuy là màu đen, lại cho người ta một loại yêu dị lộng lẫy cảm giác. Vây quanh tảng đá đi dạo một vòng, Tô Hàng càng xem càng nghi hoặc. Trên tảng đá hoa văn, nhìn không giống trận văn, cũng không giống khí văn, càng không giống đan văn. Chẳng lẽ chỉ là trang trí dùng? Rất không có khả năng, nếu như chỉ là trang trí dùng, như vậy tảng đá kia làm gì? Có thể dùng để liên hệ chiếm diện tích mấy trăm mẫu phong thủy cục, tuyệt không có khả năng là đá bình thường. Do dự một hồi, Tô Hàng duỗi ra ngón tay, điểm tại trên tảng đá. Một sợi linh khí, từ đầu ngón tay lộ ra. Tảng đá mặt ngoài hồng quang có chút lấp lóe, tựa hồ dự định chống cự, nhưng không gian bốn phía một trận rung động, như muốn sụp đổ. Kia hồng quang dừng lại, lập tức đình chỉ lấp lóe. Linh khí thông thuận xuyên thấu thạch tầng, tiến vào nội bộ. Nhưng mà chẳng kịp chờ cảm ứng được cái gì, cái này sợi linh khí liền bị đốt không còn một mảnh. Thu tay lại chỉ, nhìn xem trên đầu ngón tay một sợi cháy đen, Tô Hàng hơi nhíu lên lông mày. Linh khí mặc dù bị đánh tan, nhưng phản hồi về tới tin tức. Để hắn hiểu được, viên đá nội bộ cũng không phải là trống không, cũng không phải thực thể, mà là tồn tại một cỗ phi thường cường đại hỏa nguyên. Suy tư một phen sau, Tô Hàng lần nữa duỗi ra ngón tay điểm tại trên tảng đá, mà là thuận những hoa văn kia chậm rãi mơn trớn. Một tia linh khí độ nhập hoa văn bên trong, hoa văn dần dần thắp sáng. Đầu ngón tay phản hồi, để Tô Hàng lông mày bốc lên, hắn cảm nhận được tử khí. Dưới tình huống bình thường, tử khí là từ sinh cơ chuyển hóa mà thành, trời sinh tử khí cực kỳ hiếm thấy. Chỉ tồn tại ở một ít truyền thuyết, thì như U Minh Chi Địa. Tảng đá kia nếu như đến từ U Minh Chi Địa, tử khí lẽ ra phi thường nồng đậm. Những cái kia canh chừng nước cục xuyên qua trong đó người, đã sớm đáng chết mảnh xương vụn cặn đều không thừa. Nhưng bây giờ ở tại người ở phía trên hồng quang đầy mặt, nói rõ tử khí cũng không phải là trời sinh. Nói như vậy, tảng đá kia, trước kia là sống. Thu tay lại chỉ, Tô Hàng sắc mặt cổ quái, trong lòng suy nghĩ, tảng đá kia, sẽ không phải là trái trứng A. Nghĩ đến cái này, trong lòng hắn nhảy một cái, lại nhìn kỹ hướng dưới tảng đá màu đen cho tàn. Chẳng lẽ nói, đây là xào huyệt còn xuất lại. Xuất ra 10 phần tinh thần, nghiên cứu nửa ngày, đem trên tảng đá hoa văn cùng trong đầu ký ức so sánh một lần, Tô Hàng giật nảy mình. Bởi vì, tảng đá kia nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là tu chân thế giới hỏa hoàng trứng. Hỏa hoàng là cao cấp nhất hung thú một trong, so với từng truy sát Tô Hàng 3.000 dặm hỏa kỳ lân còn cường hoành hơn mấy phần. Trời sinh nó có hỏa bản nguyên, dù là một cây lông vũ rủ xuống, đều có thể thiêu khô đại dương mênh mông. Thanh niên hỏa hoàng, thậm chí có thể tùy ý đốt xuyên không gian cách ngăn, tự do ra vào từng cái thế giới. Cương đại như thế lực lượng, để bọn chúng trở thành tu chân thế giới đáng sợ nhất hung thú. Cũng may loại hung thú này số lượng cực ít, mà lại mỗi sinh ra một quả trứng, liền muốn hy sinh trưởng thành hỏa hoàng bản nguyên. Mất đi bản nguyên, hỏa hoàng tuổi thọ sẽ nhanh chóng giảm xuống, không ra trăm năm liền muốn quy về giữa thiên địa. Mà tại trong lúc này, hỏa hoàng sẽ tìm đến ẩn chứa hỏa lực cường đại linh mục gác ở trứng hạ, hừng hực thiêu đốt liệt diễm, sẽ một mực tiếp tục trăm năm lâu. Trăm năm sau, tân sinh hỏa hoàng xuất thế, mà già hỏa hoàng thì chết đi. Nhất sinh nhất tử, không bàn mà hợp chuyển vận đại đạo. Nhìn chằm chằm trước người tảng đá nhìn nửa ngày, Tô Hàng trong lòng một trận kinh ngạc. Khó trách có thể tùy tiện đánh tan trong lòng mình hàn ý, nguyên lai là một viên hỏa hoàng trứng giấu ở phía dưới. Những thầy phong thủy này thật là lợi hại, có lẽ bọn hắn cũng không hiểu biết ngọn núi dưới có hỏa hoàng trứng tồn tại, nhưng lại có thể phát giác được chỗ này khu vực phong thủy trận thế. Lấy khó có thể lý giải được thủ đoạn, đem phong thủy cục dẫn vào hỏa hoàng trứng bên trong, càng rút ra hỏa bản nguyên lực lượng, để duy trì phong thủy cục kéo dài. Thậm chí ngay cả dị lực xâm lấn, đều sẽ bị hỏa bản nguyên loại trừ. Thủ đoạn như thế, coi là thật được xưng tụng quỷ thần khó lường. Mà để Tô Hàng nghĩ không hiểu là, nếu như đây thật là hỏa hoàng trứng, làm sao lại biến thành một khối đá? Vẹn vẹn rút ra hỏa bản nguyên, cũng không thể ảnh hưởng hỏa hoàng trứng quá nhiều, tối thiểu nhất, sẽ không để cho nó hóa đá như thế triệt để. Ngay cả cái kia có thể thiêu đốt ngàn năm bất diệt linh mục, đều thành cho tàn, viên này trứng, đến tột cùng tồn tại bao lâu? Nghĩ nghĩ, Tô Hàng quyết định lại ra tay thăm dò một phen. Hắn xuề bàn tay ra, đặt tại trên tảng đá, đại lượng linh khí, cưỡng ép độ nhập trong đó. Tảng đá mặt ngoài hồng quang, căn bản là không có cách ngăn cản lực lượng của hắn. Nội bộ hỏa lực, cảm nhận được linh khí xâm lấn, lập tức trở nên sinh động mấy phần. Đang tiêu hao gần một nửa linh khí sau, Tô Hàng rốt cục xác định. Đây đúng là một viên hỏa hoàng trứng. Nhưng không biết là bởi vì thời gian quá lâu, vẫn là thiếu khuyết linh khí tới nhuần, lại hoặc là bị thứ gì cướp đi sinh cơ, bên trong hỏa hoàng còn chưa xuất thế, cũng đã chết đi, chỉ lưu lại kia một sợi hỏa bản nguyên. Mà cứ việc là vĩnh hằng bất diệt hỏa bản nguyên, cũng đã phi thường ảm đạm, cơ hồ đến sắp dập tắt tình trạng. Mặc dù cùng trong dự đoán có chút sai lầm, nhưng Tô Hàng vẫn là trong lòng hơi nhảy, cảm nhận được mười phần kinh hỉ. Hắn hiện tại thiếu nhất chính là kỳ hỏa. Không có kỳ hỏa, liền không cách nào dung luyện trong tay vật liệu đến luyện chế thuần thú pháp khí. Nhưng là, làm thế gian là thưa thất nhất bản nguyên chi hỏa, dù là vẹn vẹn một sợi, cũng đủ để đem những tài liệu kia hòa tan. Nếu như có thể tìm tới một chút tới tương hợp đồ vật, càng là có khả năng để hỏa bản nguyên khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Năm đó Tô Hàng tại tu chân thế giới thời điểm, gặp qua một chút thể chất đặc thù, lợi dụng bản nguyên chi lực đánh ra công kích. Phàm là có bản nguyên tương quan lực lượng, đều kinh khủng tới cực điểm. Mà bản nguyên chi hỏa, nếu là từ hiển hồn kỳ trở lên người tu hành thôi động, dù là đốt xuyên một cái thế giới, cũng không đáng kể. Phải biết, trưởng thành hỏa hoàng sở dĩ đáng sợ, chính là bởi vì bọn chúng trong công kích, đều ẩn chứa hỏa bản nguyên lực lượng. Bất quá, Tô Hàng cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Viên này tổn thất tất cả sinh cơ hỏa hoàng trứng, đã triệt để hóa đá. Ra ngoài một loại nào đó cơ duyên xảo hợp, hóa đá vỏ trứng, đem mất đi ý thức tự chủ hỏa bản nguyên hoàn toàn phong bế. Bằng không mà nói, ngọn núi nhỏ này sớm đã bị nung chảy, biến thành một mảnh dung nham chi địa. Tô Hàng hiện tại tuy là đạo cơ kỳ, thế nhưng không có khả năng hoàn toàn trưởng khống hỏa bản nguyên, nhất định phải làm đủ chuẩn bị, mới có thể nghĩ biện pháp mở ra vỏ trứng, đem hỏa bản nguyên lấy ra. Bằng không mà nói, một khi mất khống chế, tất nhiên dẫn phát khó có thể tưởng tượng đại tai nạn. Một điểm nữa, viên này hỏa hoàng trứng, cùng toàn bộ lưng chừng núi biệt thự tương liên. Một khi lấy đi, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến phía trên phong thủy. Dù là núi không sập, cũng sẽ thế núi cải biến. Rất dễ dàng bị người phát giác. Nghĩ nghĩ, Tô Hàng từ trong túi chữ vật móc ra một kiện ẩn chứa hỏa lực cấp thấp pháp khí, sau đó manh kích ngực, phun ra một ngụm tâm đầu huyết. Huyết dịch phun ra tại pháp khí phía trên, Tô Hàng nhanh chóng đem vẽ thành một đạo phù. Sau đó, hắn đem pháp khí ném ra ngoài. Đánh ra mấy đạo linh quyết, khẽ quát một tiếng, bạo. Món kia cấp thấp pháp khí, ứng thanh mà nát, trong đó hỏa lực chen chúc mà ra. Tô Hàng lấy tâm đầu huyết vẽ ra phù, lập tức hóa thành viên cầu, đem hỏa lực bao quanh vây khỏa. Lần nữa đánh vào mấy đạo linh quyết, xác định hỏa lực sẽ không dễ dàng tiết ra ngoài sau, Tô Hàng đem đặt ở hỏa hoàng trứng phụ cận. Nhìn chăm chăm những cái kia phong thủy tuyến nhìn hồi lâu, Tô Hàng trong lòng trải qua nhiều lần thôi diễn, sau đó duỗi ra hai ngón tay, nhẹ nhàng nắm trong đó một đầu. Vốn chỉ tồn tại ở hư không bên trong phong thủy tuyến, tại thời khắc này lại thật bị hắn nắm. Thần kỳ như thế một màn. Nếu để cho người nhìn thấy, nhất định kinh hô không có khả năng. Muốn làm đến một bước này, ngoại trừ đối phong thủy có rất sâu dài bên ngoài, càng phải tại trên trận pháp, đột phá thế cực hạn. Không thể dung nhập thiên địa, lại như thế nào có thể đem tồn tại ở giữa thiên địa đồ vật lấy ra. Nhìn nhiều như vậy phong thủy điện tịch. Tô Hàng không thể nói hiểu rất rõ phong thủy, nhưng hắn tại trên trận pháp, quả thật có không ít lĩnh ngộ. Dưới mắt đã tiếp cận đột phá, chỉ kém lâm môn một cước, liền có thể đạt tới bước thứ ba. Đem cây kia phong thủy tuyến, liên nhập hỏa cầu bên trong, Tô Hàng chậm đợi một lát. Xác định không có dẫn phát cái gì lớn cải biến sau, lúc này mới tiếp tục bóp hướng cái thứ hai. Từng cây phong thủy tuyến, bị hắn liên nhập hỏa cầu, lưng chừng núi biệt thự phong thủy, cũng trong lúc vô tình, có chút cải biến. Mặc dù vẫn là tốt phong thủy, nhưng lại cùng trước đó có khác nhau. Phong thủy hiệp hội ba tên lão phong thủy sư, đột nhiên từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Bọn hắn cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy cơ, tựa hồ có cái gì chuyện không tốt, ngay tại phát sinh. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 440. Ngày khác thái hương. Phong thủy chi đạo, ở chỗ thiên hạ đại thế, ở chỗ đại cục. Nhưng là tại chi tiết phương diện, lại không bằng trận pháp. Bởi vì phong thủy tràn đầy biến hóa, bất luận cái gì một chỗ cải biến, đều có thể để kết quả cuối cùng một trời một vực. Cho nên, kia ba tên lão phong thủy sư, mặc dù có bất hảo dự cảm, lại không biết đến từ nơi nào. Cái này khiến bọn hắn có chút nôn nóng bất an, từng cái mặc vào quần áo đi ra cửa phòng. Khi thấy hai người khác cũng sắc mặt ngưng trọng xuất hiện lúc, bọn hắn đã minh bạch, đây cũng không phải là người ảo giác. Xảy ra chuyện gì? Vì cái gì trong lòng bất an như vậy? Một gọi Đinh Nguyên Nhiên lão phong thủy sư nói. Đại thành lễ lắc đầu. Nói, ta cũng không rõ ràng, chỉ cảm thấy trong lòng kiềm chế, hình như có tai nạn sắp giáng lâm. Nguyễn Tiên Sinh, người đối dịch kinh nghiên cứu nhất là thấu triệt, phải chăng có thể bốc một bói toán tướng? Ra trước, ta đã bốc qua một quẻ tượng biểu hiện hữu kinh vô hiểm. Như Thái Sơn áp đỉnh, lại phong khinh vân đạm. Nhưng cái này phong vân phiêu diêu, sợ nhất thời bán hội không cách nào ứng nghiệm, chỉ có thể nhìn ra ẩn có điểm xấu hiện ra. Nguyễn Tử Chân trả lời nói, ý của ngươi là nói, chàng hai nạn này cũng không phải là trước mắt, mà là muốn qua chút năm mới có thể chân chính hiện hiện. Đại Thành Lễ hỏi, cho là như thế. Nguyễn Tử Chân gật đầu nói, ba cái lao phong thủy sư thương thảo nửa ngày, còn cố ý kéo tới không ít người bốn phía điều tra, nhưng thủy chung không có tra ra mánh khỏe. Lương Trừng núi biệt thự phong thủy cục hơi có biến hóa, lại cơ hồ có thể không cần tính, chờ triệt để bình ổn xuống tới, càng là một điểm sai lầm cũng nhìn không ra tới. Nơi này là Du gia biệt thự. Bởi vậy ba cái lao phong thủy sư chỉ đem Du Hàn Lâm vợ chính thức tìm đến, âm thầm nhắc nhở chuyện này, cũng không kinh động những người khác. Vị kia vợ chính thức sau khi nghe, sắc mặt phát khổ, lúc này rơi lệ, nói, ta làm sao như vậy số khổ, lão Du vừa mới chết, liền có cái này thai sự tình ngoi đầu lên. Các ngươi năm đó còn nói nơi này là Du gia tổ tiên tìm được phong thủy bảo địa, trăm ngàn năm khó gặp. Hiện tại ngược lại tốt, sợ là ở đều không cách nào ở. Đại Thành Lễ ba người nhìn chăm chú một chút, đều rất bất đắc dĩ. Du gia Lương Trừng núi biệt thự. Đúng là tốt phong thủy, ở chỗ này, vô bệnh vô thai, bách tà bất xâm. Phong thủy trong hiệp hội, không thiếu xuất thân giàu có người, nhưng vô luận cho bao nhiêu tiền, Du Hàn Lâm cũng không nguyện ý bán ngôi biệt thự này. Rất nhiều người đối với cái này hâm mộ, ghen ghét, nhưng cũng không thể làm gì. Ai cũng nghĩ không ra, Lương Trừng núi biệt thự tốt phong thủy, xây dựng ở một viên hỏa hoàng trứng bên trên. Mà bây giờ, Tô Hàng ngay tại ngọn núi bên trong, chuẩn bị đem hỏa hoàng trứng lấy đi. Hắn sở dĩ hy sinh một kiện cấp thấp pháp khí, hình thành khác loại hỏa nguyên, chính là vì thay thế hỏa hoàng trứng, để tránh cho Lương Trừng núi biệt thự phong thủy mang đến quá đại biến hóa. Dựa theo Tô Hàng đoán chừng, coi như hiện tại không lấy cấp cỏ hoàng trứng, nếu như tùy ý phong thủy cục hấp thu hỏa bản nguyên lực lượng, không dùng đến 2 năm, hỏa bản nguyên liền sẽ triệt để dập tắt. Đến lúc đó phong thủy sụp đổ, ở chỗ này người, tuyệt đối không có gì tốt hạ tràng. Mà hắn dùng để thay thế hỏa hoàng trứng khác loại hỏa nguyên, lại có thể trèo chống càng lâu, chỉ cần không ra cái gì ngoài ý muốn. Trong vòng 4, 5 năm vẫn là có thể cam đoan. Từ điểm đó tới nói, cũng không có bạc đãi Du gia, ngược lại để bọn hắn ngày tốt lành có thể tiếp qua lâu một chút. Về phần hỏa hoàng trứng bên trong bản nguyên chi lực, để ở chỗ này cung ứng phong thủy cục kéo dài, thật sự là hư mất của trời. Để Tô Hàng lấy đi, chỉ cần thủ pháp thỏa đáng. Chính là một kiện đáng quý đại sát khí. Dù là vẹn vẹn dùng để luyện khí, cũng là rất không tệ lựa chọn. Chỉ là, trứng bên trong hỏa hoàng vậy mà sinh cơ hoàn toàn không có, chết đã lâu, hoặc nhiều hoặc ít để Tô Hàng cảm thấy có chút đáng tiếc. Nếu như hỏa hoàng còn sống, hắn liền có thể nếm thử dùng ngự thú môn pháp môn. Thuần phục viên này không có trưởng thành hỏa hoàng bảo hộ vật nhỏ. Từng cây phong thủy tuyến, bị liên nhập hỏa nguyên sau, hóa đá hỏa hoàng trứng, khắp nơi trùi lủi, chỉ có mặt ngoài có chút lấp lóe hồng quang, chứng minh bất phàm của nó. Tâm tình hơi có kích động Tô Hàng. Vươn tay ra, đem hỏa hoàng trứng từ cho tàn xào huyệt bên trên cầm lên. Có lẽ đây là hỏa hoàng trứng lần thứ nhất rời đi xào huyệt, hồng quang lấp lóe rất là tấp nập, giống tại kháng cự. Nhưng nó bản nguyên chi lực quá yếu, đã không cách nào chống cự một vị đạo cơ kỳ người tu hành. Đem hỏa hoàng trứng nắm ở trong tay, tinh tế tường tận xem xét sau một lúc, Tô Hàng mới đem để vào túi trữ vật. Liếc nhìn bốn phía một chút, Tô Hàng nghĩ nghĩ, lại cắn nát đầu ngón tay, tại cái này dưới đất không gian bốn phía buộc vòng quanh ra cô trận văn, để tránh đất đá sụp đổ, đối hỏa nguyên sinh ra ảnh hưởng bất lợi. Làm xong đây hết thảy, hắn vốn định rời đi, nhưng túi đầu nhìn thấy kia một mảnh đen như mực cho tàn, căn cứ không lãng phí nguyên tắc, cũng thu vào trong chữ vật đại. Tuy là cho tàn, dù sao cũng là linh mục thiêu đốt sau lưu lại, nói không chừng có khác dùng. Sau đó, xác định không có bỏ sót, Tô Hàng lúc này mới lấy linh khí mở ra một cái thông đạo, trở về mặt đất. Đến một lần, thời gian sử dụng không hề dài, ước chừng 4-50 phút. Phòng quan sát người, mặc dù không thấy được hắn rời phòng, lại cảm giác cái này đi nhà xí thời gian có chút dài. Chờ bọn hắn gọi tới miêu hành, đem việc này báo cáo lúc. Vị này Du Hàn Lâm đại đệ tử không nói hai lời, mang người liền đi Tô Hàng gián phòng. Một người móc ra chìa khóa mở cửa, sau đó 4-5 người chen chúc mà vào. Đúng lúc này, Tô Hàng đẩy ra cửa phòng vệ sinh đi tới. Nhìn thấy một đám người đi vào phòng, hắn sắc mặt hơi trầm xuống, nói, đây chính là các ngươi đạo đại khách. Vẫn là nói, thật sự coi ta là phạm nhân. Gặp hắn xuất hiện, miêu hành nao nao, hắn cũng biết, nhóm người mình như thế lô mãng xông vào người khác gian phòng, xác thực quá không tôn trọng. Dù là Tô Hàng cùng Du Hàn Lâm chết có dính dấp, cũng không nên như thế rơi nhân khẩu lưỡi. Nhưng hắn lại kéo không xuống mặt nói xin lỗi, chỉ có thể hừ một tiếng, nói, nhìn ngươi đi nhà xí thời gian dài như vậy, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì đâu. Nếu không còn chuyện gì, quên đi. Dứt lời, cũng không đợi Tô Hàng đáp lời, miêu hành vung tay lên, mang người rời đi. Cửa phòng trung điệp quan bế, Tô Hàng sắc mặt hơi có hòa hoãn, thua thiệt hắn trở về kịp thời, nếu không miêu hành lại sớm một chút đến. khẳng định sẽ phát hiện cái gì. Coi như hỏa hoàng trứng đặt ở trong túi chữ vật, rất không có khả năng bị người bình thường tìm ra đến, nhưng Tô Hàng không hy vọng chuyện này có bất kỳ đáng giá người khác chú ý địa phương. Ngày thứ hai buổi chiều, Du Hàn Lâm thi thể bị đón về, lưng chừng núi trong biệt thự. Lập tức một mảnh tiếng khóc. Du gia gia thuộc đông đảo, mấy chục người quỳ gối linh đường trước, đối quan tài thút thít không chỉ. Bọn hắn cũng không phải là vẹn vẹn tại kỷ niệm một vị lao phong thủy sư mất đi, càng nghĩ đến hơn không có Du Hàn Lâm, Du gia phong quang, sợ là cũng duy trì không được mấy ngày. Cùng lúc đó, phong thủy hiệp hội phái đi nội địa người, đã đem Vu gia phần mộ lật ra một lần. Như Tô Hàng sở liệu, bọn hắn không có tìm được bất luận cái gì chỗ khả nghi. Tô Hàng vốn cho rằng sự tình dừng ở đây, lại không nghĩ rằng, Du gia y nguyên không có thả người ý tứ. Dựa theo bọn hắn ý nghĩ, Du Hàn Lâm không thể chết vô ích. Một mạng thường một mạng. Quản cung an cùng tại Quang Khải không đến, liền lấy Tô Hàng gắn nợ. Tóm lại một câu, Du Hàn Lâm chết, phải có người cùng hắn cùng đi kia âm minh đường. Lời này mặc dù không ai ngay trước Tô Hàng mặt nói, nhưng bằng mượn nguyên thần, những người này nhất cử nhất động. Tô Hàng đã sớm biết. Đợi nhiều ngày như vậy, hắn sớm đã mất đi tính nhẫn nại, đang định cưỡng ép rời đi thời điểm, lại có người chạy đến tìm Du gia phiền phức. Lúc này Du Hàn Lâm đã nhập thổ vi an, ngoại trừ mấy vị phong thủy hiệp hội người, cùng Du Hàn Lâm đệ tử bên ngoài, đến phúng viếng người đều lần lượt rời đi. Đối phương đến từ cảng đảo một phương nào thế lực, bọn hắn cầm một chương hiệp nghị, yêu cầu thu hồi lưng chừng núi biệt thự quyền sở hữu. Hiệp nghị thượng thanh sở viết, Du Hàn Lâm tại mấy năm trước, từng lấy lưng chừng núi biệt thự làm thế chấp vật, cho mượn một số tiền lớn đi nội địa đầu tư. Kết quả đoạn thời gian kia vừa vặn gặp được khủng hoảng tài chính. Tất cả tiền đều trôi theo dòng nước. Những năm gần đây, Du Hàn Lâm một mực tại hoàn lại đại bút lợi tức, nhưng tiền vốn lại bất lực. Chuyện cho tới bây giờ, người khác đã qua đời đi, đối phương tự nhiên đến thu hồi thế chấp vật. Đối với phần này hiệp nghị, Du gia không người biết được, càng không cách nào phân biệt thật giả. Kia mấy tên phong thủy hiệp hội lão phong thủy sư vốn muốn mượn tự thân danh vọng, làm cho đối phương hoán một chút. Ai ngờ người ta căn bản không để ý tới bộ này, hoặc là trong 3 ngày lấy tiền, hoặc là trong 3 ngày xéo đi. Miêu hành các đệ tử giận dữ, còn không đợi bọn hắn nghe răng, liền bị năm thanh thương đỉnh lấy đầu bước trở về. Dẫn đầu người, trên mặt một đạo thật dài vết sẹo, nhìn rất là dữ tợn. Hắn cười lạnh một tiếng, nói, Du lao đầu cũng bị mất, các ngươi còn muốn lật trời không thành. Thức thời, liền xéo đi nhanh lên, bằng không mà nói. Đừng trách chúng ta không khách khí. Dứt lời, những người kia phách lối rời đi, khi mấy vị lao phong thủy sư toàn thân phát run. Du Hàn Lâm vừa mới chết liền có người phía trên tính tiền, đây cũng không phải là ngẫu nhiên. Coi như phần hiệp nghị kia là thật, Du Hàn Lâm định cũng bị người bày một đạo. Đoán chừng một ít người, đã sớm chia đôi núi biệt thự có mưu đồ, liền đang chờ một ngày này đến. Nói không chừng, phía sau còn có phong thủy hiệp hội một ít thành viên thân ảnh tồn tại. Cho dù là trong hiệp hội, cũng không phải bền chắc như thép. Mà Du Hàn Lâm tính cách kiên cường, nói thẳng bạch, rất dễ dàng đắc tội với người, trong hiệp hội đối với hắn bất mãn rất nhiều người. Lại qua một ngày, Đài Thánh Lễ cùng Nguyễn Tử Chân tướng kế rời đi. Nhà bọn họ, cũng xảy ra chuyện, mà lại là một chút không tiện nói rõ sự tình. Rất hiển nhiên, đối phương cũng cố kỵ đến thân phận của bọn hắn, cho nên phía sau sử ám chiêu đem nó điều đi. Hai vị lao phong thủy sư rời đi, khiến cho Du gia thanh âm đàm thoại trở nên càng thêm yếu ớt. Không tới ban đêm, Đinh Nguyên Nhiên liền nhận được mấy cái hiệp hội thành viên chào hỏi, hy vọng hắn đừng lại quản Du gia chuyện. Du Hàn Lâm mình thiếu tiền, dùng lưng chừng núi biệt thự trả nợ hợp tình hợp lý. Phong thủy hiệp hội nếu như cưỡng ép đúng tay, sợ là sẽ phải bị người ta tóm lấy tay cầm, đối hiệp hội danh dự bất lợi. Đinh Nguyên Nhiên lại không phải người ngu, đương nhiên minh bạch mấy cái kia hiệp hội thành viên tại sao lại nói loại lời này. Sau khi để điện thoại xuống, hắn trầm mặc nửa ngày, cuối cùng trung điệp thở dài, nhỉ non nói, lợi ích. Khiến người tương tàn, nhưng là, cũng quá không để ý tới ngày xưa tình cảm a. Du Hàn Lâm là phong thủy hiệp hội phó hội trưởng một trong, danh vọng cũng rất cao, nhưng hắn đã chết. Mà chào hỏi mấy cái hiệp hội thành viên, địa vị cũng không thấp, mặt khác trong tay bọn họ nắm giữ đại lượng tài sản. Đối hiệp hội các loại hoạt động, cũng đã có đại lực ủng hộ. Cái gọi là bắt người tay ngắn, ăn người miệng ngắn, một người chết cùng một đám người sống ở giữa, Đinh Nguyên Nhiên không thể không có chỗ lựa chọn. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 441. Ta thiếu Du ra một cái nhân tình. Sau đó, Đinh Nguyên Nhiên cũng tại ban đêm rời đi. Từ đó, lưng chừng núi biệt thự chỉ còn lại Du ra bên trong người, cùng Du Hàn Lâm những đệ tử kia. Ba vị lao phong thủy sư thái độ, đã biểu lộ hết thảy. Lưng chừng núi biệt thự, Du gia nhất định phải nhường lại, bằng không mà nói, ai cũng không giúp được bọn hắn. Người đi trà lạnh, gió qua đèn tắt, như thế hiện thực một màn, để người Du gia tổn thương thấu tâm. Những cái kia ngày xưa cùng bọn hắn có qua có lại. Đối Du Hàn Lâm nịnh bợ vô cùng người, hiện tại ai cũng không dám thay Du ra ra mặt. Một cái nhất định cô đơn gia tộc, giúp bọn hắn có ích lợi gì chứ? Du Hàn Lâm hạ táng sau ngày thứ 5, cũng chính là đối phương kỳ hạn chót, Du ra cũng không ít bản thân chọn rời đi. Ngay cả những đệ tử kia, đều đang trầm mặc chạy vừa mấy cái. Lớn như vậy biệt thự, cuối cùng chỉ còn lại Du Hàn Lâm thế tử, nhi tử, cùng hai cái nữ nhi. Miêu Hoành làm đại đệ tử, ý nguyên tử thủ biệt thự. Hắn mặc dù không phải cái có thể phân thanh hồng tạo bạch người, nhưng đối Du Hàn Lâm lại hết sức trung thành. Cái gọi là một ngày vi sư, cả đời vi phụ. Đi theo Du Hàn Lâm hơn 20 năm, quan hệ của hai người, đã sớm như là phụ tử. Sư nương yên tâm, có ta Miêu Hoành tại một ngày, phòng này, ai cũng đừng nghĩ lấy đi. Miêu Hoành nắm trong tay lấy một thanh khảm đao, sau lưng. Ba vị sư đệ cũng là một bộ muốn khẳng khái chịu chết dáng vẻ. Du Hàn Lâm thê tử Đồng Hương Phượng, sớm đã hốc mắt đỏ lên. Nàng lắc đầu, nói, tâm ý của ngươi, sư nương nhận. Nhưng chuyện này, không phải là các ngươi mấy cái có thể giải quyết. Ta nghĩ tới sẽ có người đánh biệt thự chủ ý, nhưng không nghĩ tới, những người kia như thế không kịp chờ đợi. Là ta đánh giá quá thấp người tham lam, biết sớm như vậy, còn không bằng thừa dịp hắn còn sống thời điểm, đem biệt thự bán đi, hiện tại cũng tốt cho các ngươi chút an gia phí. Sư phụ đợi ta như con, ta đợi sư phụ như cha. Miêu Hoành trầm giọng nói, có chúng ta sư huynh đệ mấy người tại. Sư nương không cần sợ. Ta đã an bài cửu sư đệ đi tìm người hỗ trợ, sư phụ cả đời giúp nhiều người như vậy, chỉ cần chúng ta chịu đựng, khẳng định sẽ có người xuất thủ tương trợ. Ta tin tưởng, lòng người sẽ không lạnh lùng như vậy. Đồng Hương Phượng lần nữa lắc đầu, nhưng không có thuyết phục, mà là nhìn về phía biệt thự cái nào đó gian phòng, nói, vị kia Tô tiên sinh. Các ngươi vẫn là để hắn đi thôi. Ta nhìn hắn không giống người xấu, Hàn Lâm cái chết, là thiên ý, không có quan hệ gì với hắn. Sư phụ chết còn không có cha rõ ràng, sao có thể Miêu Hoành hiển nhiên không vui cứ như vậy thả người. Còn có ai, sẽ giúp chúng ta cha? Đồng Hương Phượng rốt cục nhịn không được rơi lệ, nàng giơ tay lên, dùng khăn tay lau đi khóe mắt vệt nước mắt, nói, đi thôi, để hắn đi thôi. Chúng ta Du gia coi như không có, cũng không thể lại rơi cái không phân lý lẽ tội danh, để Hàn Lâm biết, nhất định sẽ trách cứ ta. Miêu Hoành cùng mấy cái sư đệ đều trầm mặc, bọn hắn cũng rõ ràng, Du Hàn Lâm chết, chỉ sợ thật cùng Tô Hàng không quan hệ nhiều lắm. Nhưng là, như vậy một người sống sờ sờ. Nói không có liền không có, làm sao có thể tùy tiện buông xuống. Dưới mắt Đồng Hương Phượng mở miệng, bọn hắn coi như lại không nguyện, cũng nhất định phải thuận theo. Không có sư phụ, sư nương chính là trời. Cuối cùng, Miêu Hoành hận hận dâm chân. Đối sau lưng một người nói, đi, để tên kia xéo đi. Một so với hắn tuổi trẻ chút nam tử đi đến lâu đi, đẩy cửa phòng ra, đối trước bàn sách ngồi Tô Hàng nói, ngươi đi đi. Tô Hàng đem đã thấy một trang cuối cùng hồ thủ trải qua khép lại, thả lại giá sách sau, hắn đứng lên đi ra ngoài. Vậy đệ tử nắm chặt trong tay khảm đao. Hắn nhìn chằm chằm vào Tô Hàng cổ, rất muốn một đao chém đi xuống, cũng coi như để sư phụ chết chẳng phải bất ức. Lúc này, Đồng Hương Phượng bỗng nhiên hô một tiếng, tiểu lục. Nam tử kia quay đầu mắt nhìn, gặp Đồng Hương Phượng khẽ lắc đầu, hắn do dự mấy giây. Cuối cùng thở dài, nắm trong tay lấy đao, nuối lòng chút. Tô Hàng nhìn không chớp mắt, sắc mặt bình tĩnh đi xuống lâu, phảng phất không có phát hiện người kia dị dạng. Đi vào mấy người trước mặt, Miêu Hoành quay người nhìn hắn, nói, nhớ kỹ, ngươi thiếu sư nương ta một cái mạng. Hắn ý tứ rất đơn giản, nếu không phải Đồng Hương Phượng mở miệng, hôm nay Tô Hàng không có khả năng còn sống rời đi. Tô Hàng không để ý đến, mà là nhìn về phía Đồng Hương Phượng. Cái này tuổi gần 60 lão phụ, mấy ngày kế tiếp, lộ ra rất là già nua cùng tiểu tụy. Du Hàn Lâm chết, đối nàng đả kích rất lớn, cơ hồ đến đau đến không muốn sống tình trạng. Lại thêm tang lễ vừa qua khỏi, liền bị người lấn tới cửa, nếu không phải cố kỵ đến con cháu bọn người, nàng thật có đập đầu chết, theo Du Hàn Lâm mà đi ý nghĩ. Ta không nợ ai mệnh, nhưng ta thiếu Du ra một cái nhân tình. Tô Hàng nói, nếu như ngươi có cái gì yêu cầu, có thể nói ra, đủ khả năng tình huống dưới, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành. Hỏa Hoàng chứng bên trong hỏa bản nguyên, đối Tô Hàng tới nói là tuyệt đối vô giới chi bảo. Mặc dù lấy hỏa nguyên thay thế hỏa hoàng chứng, nhưng tại trong lòng của hắn, ý nguyên đối Du gia có chỗ thua thiệt. Dù sao hỏa nguyên không cách nào cùng hỏa bản nguyên đánh đồng, chỉ kém một lần, lại là thiên địa khác biệt. Du gia bị người lấn ép sự tình, hắn đều nhìn ở trong mắt, không có lựa chọn ra tay trợ giúp, là cảm thấy không có quá sung túc lý do. Nhưng nếu như Đồng Hương Phượng lấy nhân tình này đưa ra, hy vọng hắn có thể giúp đỡ giải quyết khó khăn, Tô Hàng liền sẽ không còn có cố kỵ. Phong thủy hiệp hội cũng tốt, một ít thế lực cũng tốt, trong mắt hắn đều là phù vân. Nhưng mà, Đồng Hương Phượng nhưng không có nói tới yêu cầu gì, hoặc là nói, nàng cũng không cho rằng Tô Hàng có thể thay Du ra làm cái gì. Một trong đó tổng giám đốc, dù là có mười mấy ước tài sản thì thế nào? Tại Hồng Kông, dạng này người như là kiến hôi nhiều, căn bản lật không nổi cái gì bằng nước. Những ngày này, đối Tô tiên sinh có chỗ lãnh đạm, thực sự tình thế bất đắc dĩ. Đồng Hương Phượng lau lau khỏe mắt nước mắt, nói, hôm nay Du ra còn có việc, liền không tiễn xa, nhìn Tô tiên sinh lên đường bình an, sống lâu trăm tuổi. Kỳ thật nơi này cũng không phải là các ngươi tưởng tượng trọng yếu như vậy, không dùng đến mấy năm, có lẽ liền sẽ biến thành một mảnh phế địa. Nếu như các ngươi nguyện ý, có thể theo ta đi nội địa, nhất định hảo hảo an trí. Tô Hàng nói, nơi này, là Du gia tổ nghiệp, Hàn Lâm không coi ở đây, ta nhất định phải thay hắn trông coi. Tô tiên sinh hảo ý ta xin tâm lĩnh. Đồng Hương Phượng nói, bên cạnh Miêu Hoành mắt nhìn Tô Hàng, lại nhìn xem Đồng Hương Phượng, cuối cùng liếc nhìn Đồng Hương Phượng bên người một đôi nam nữ trẻ tuổi. Hắn biết, Hạo Càn công ty đúng là cái không tệ công ty, nếu như đi vào hỗn cái một quan nửa trước, cũng là không phải chuyện xấu. Mà nếu như lưu tại nơi này, chờ những người kia đến, nói không chừng muốn đánh nhau. Vạn nhất ra cái ngoài ý muốn, như thế nào hướng sư phụ bàn giao. Nhưng Đồng Hương Phượng không nói lời nào, hắn cũng không tốt mở miệng, huống chi, trước đó đối Tô Hàng như vậy thái độ. Bây giờ lại muốn đi cầu hắn, tốt như vậy kéo hạ mặt mũi. Do dự ở giữa, Tô Hàng thở dài một tiếng, không nói thêm lời. Quay người rời đi. Thẳng đến hắn đi ra biệt thự đại môn, Miêu Hoành rốt cục nhịn không được. Nói, sư nương, đệ tử cảm thấy, để tiểu thu cùng Mạn Trúc đi nội địa, cũng là một chuyện tốt. Lưu tại nơi này, chỉ sợ chịu lấy tội. Đồng Hương Phượng lại làm sao không rõ đạo lý này, nhưng tử tôn hòa phúc, tự có thiên mệnh, nàng khó thực hiện quyết định. Nữ nhân gia bà mẹ, tại thời khắc này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Miêu Hoành nhìn đứng ở Đồng Hương Phượng bên người hai tên nam tử trung niên, hỏi, lão đại, nhị ca. Các ngươi có đồng ý hay không? Các ngươi nếu là đồng ý ta liều mạng gương mặt này không muốn, đi cầu cái kia họ Tô. Chúng ta không đi, các ngươi đều không đi, chúng ta tại sao phải đi? Kia đối nhìn vừa mới thành niên nam nữ sắc mặt tràn đầy quật cường cùng cố chấp, ngược lại cùng Du Hàn Lâm giống nhau đến mấy phần. Mà bị Miêu Hoành tra hỏi hai người, hơi do dự sau. Không hẹn mà cùng khẽ gật đầu. Bọn hắn có thể vì giữ vững lưng chừng núi biệt thự, không sợ sinh tử, nhưng nhi nữ còn nhỏ. Sao có thể đi theo thụ phần này tội? Chúng ta không đi. Nam nữ trẻ tuổi lần nữa nói. Nhưng Miêu Hoành nhưng không có để ý tới, hắn ném ra đao trong tay, một tay níu lại một cái. Không đợi hai người dãy rủa, liền nghiêm nghị nói, các ngươi chẳng lẽ muốn cho Du ra tuyệt hương hỏa? Sư phụ trên trời có linh, tuyệt không muốn nhìn đến giờ phút này. Nghe hắn nhấc lên ra, nam nữ trẻ tuổi sững sờ, sau đó bọn hắn loa một tiếng khóc lên. Miêu Hoành hốc mắt cũng là đỏ lên, hắn cắn răng. Ngạnh sinh sinh dắt lấy hai người đi ra ngoài. Lúc này, Tô Hàng mới vừa đi tới trong hoa viên, nghe phía sau truyền đến tiếng bước chân, hắn dừng lại bước chân quay đầu lại. Miêu Hoành bước nhanh đuổi theo, đem một đôi nam nữ trẻ tuổi đẩy lên trước mặt hắn, do dự hai giây, Miêu Hoành đột nhiên phủ phù một tiếng quỳ xuống, hướng về phía Tô Hàng dùng sức dập đầu ba cái, ta biết mình đắc tội qua ngươi, nhưng cùng Du gia không quan hệ. Nếu ngươi thật giống chính mình nói như thế, cùng sư phụ cùng chung chí hướng, liền mời mang đi bọn hắn. Không cầu đại phú đại quý, chỉ cầu cả đời an khang. Ta Miêu Hoành, dù là chết, cũng sẽ nhớ kỹ. Kiếp sau, họ Miêu đi làm trâu làm ngựa cho ngươi. Hoành thúc. Kia đối nam nữ trẻ tuổi khóc liền muốn đi đỡ hắn. Đọc truyện tại. Tô Hàng không có ngăn cản, hắn nhìn xem Miêu Hoành trên trán ẩn ẩn chảy máu dấu đỏ, nói, nếu như các ngươi nguyện ý đi, ai cũng ngăn không được, ta có thể cam đoan các ngươi an toàn trở lại nội địa. Miêu Hoành lắc đầu. Nói, ta sẽ không đi. Sư nương cũng sẽ không đi. Chỉ cần chúng ta còn sống, liền không thể trơ mắt nhìn xem lưng chừng núi biệt thự bị người cướp đi. Có lẽ, phần hiệp nghị kia là thật. Tô Hàng nói. Miêu Hoành trầm mặc mấy giây, hắn cũng nghĩ qua khả năng này. Nhưng là, coi như hiệp nghị là thật, vì cái gì lòng người có thể như thế bạc tình bạc nghĩa? Người vừa đi, liền muốn đến cướp đi hết thảy sao? Hắn nuốt không trôi khẩu khí này, càng nhìn bất quá loại sự tình này. Ngẩng đầu lên, Miêu Hoành trầm giọng nói, nhiều lời vô ích. Ngươi như đáp ứng, liền dẫn đi bọn hắn. Lời này mất thăng bằng, một chút cũng không có cầu người hương vị. Tô Hàng từ trên người hắn, cảm nhận được một cỗ khẳng khái chịu chết khí tức, biết nói lại nhiều, người này cũng sẽ không đáp ứng rời đi. Nghĩ nghĩ, hắn nói, ta thiếu Du ra một cái nhân tình, đã các ngươi cũng không nguyện ý rời đi, như vậy ta cũng chỉ mang đi hai người bọn hắn, tính hoàn lại một nửa ân tình. Còn lại một nửa, ngày sau như nhớ tới, liền tới tìm ta. Miêu Hoành đứng lên. Đem nam nữ trẻ tuổi hướng Tô Hàng bên người đẩy, không nói hai lời, quay đầu rời đi. Kia đối nam nữ khóc lớn hô, Hoành thúc, cha mẹ, còn có nãi nãi. yên tâm, ta không chết, ai cũng không thương tổn được bọn họ. Miêu Hoành chậm rãi rời đi, kia nặng nề như núi thanh âm, xa xa truyền đến. Mặc dù không biết chuyện, nhưng cũng là tên hắn tử. Có dạng này một cái đồ đệ, Du Hàn Lâm cũng là không tính quá thua thiệt. Tô Hàng trong lòng suy nghĩ. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 442. Có lỗi với 8.800 kim toàn tăng thêm. Sau đó, hắn nhìn về phía bên cạnh nam nữ, nói, đi thôi, cùng ta về nội địa. Nếu có một ngày các ngươi nghĩ trở về, liền tự tay đem mất đi, đều cầm về. Kia đối nam nữ tay nắm, mặc dù thương tâm, nhưng cũng biết, mình là Du gia hy vọng cuối cùng. Nếu như bây giờ không đi, có lẽ thật sẽ không đi được. Như Tô Hàng nói tới, bọn hắn cuối cùng cũng có một ngày sẽ trở về. Đến ngày đó, tất cả bị đoạt đi. Đều muốn tự tay cầm về. Ánh mắt vượt qua phía trước thổ địa, Tô Hàng đã phát giác, dưới núi tới rất nhiều xe, trong xe có rất nhiều người. Những cái kia đến đòi sổ sách người, đã không kịp chờ đợi. Nhà này bị Du gia ở 1-200 năm địa phương, thế tất yếu nhường ra đi. Tô Hàng tuy có cưỡng ép ngăn cản hết thể năng lực, nhưng hắn không thể làm như vậy. Đây là Du gia nhân quả, tại không có sung túc lý do tình huống dưới, liên lụy quá sâu, sẽ cho mình mang đến không cần thiết kiếp số. Thân là người tu hành, Tô Hàng rất rõ ràng dạng này kiếp số sẽ cỡ nào đáng sợ. Giống như con mối trúc huyệt, dù là trăm dặm con đê cũng muốn tán loạn. Bất quá. Một chút việc nhỏ, vẫn là có thể giúp Du gia giải quyết. Dẫn hai người, Tô Hàng hướng phía dưới núi bước đi. Một đường bước đi chậm chạp, không nóng không vội. Rất nhanh, hắn thấy được chiếc xe đầu tiên, ngay sau đó là chiếc thứ hai, thứ ba chiếc. Thậm chí tại một chút trong xe, hắn phát giác được thầy phong thủy khí tức. So Du Hàn Lâm yếu nhược rất nhiều, nhưng khẳng định là phong thủy hiệp hội một thành viên. Tô Hàng dừng lại bước chân, giống một gốc thanh tùng, thẳng đứng lặng tại giữa đường. Sau lưng hai tên nam nữ, cũng nhìn thấy những xe kia tử. Bọn hắn có chút khẩn trương, lại không phải sợ hãi, đối với Tô Hàng cử động, bọn hắn rất là không hiểu, rất muốn hỏi hỏi, vì cái gì không đi. Xe không ngừng thổi còi, nhưng Tô Hàng cũng không có né tránh ý tứ, mặc cho ngươi đem loa ấn vang động trời. Hắn cũng vững như Thái Sơn, lù lù bất động. Tài xế kia mặc dù không phải người hiền lành, nhưng cũng không ánh sáng trời hóa nhật liền đem người đâm chết lá gan. Hắn một cước phanh lại, đứng tại Tô Hàng trước người, sau đó quay cửa xe xuống mắng to, con mẹ nó ngươi muốn chết sao? Miệng bẩn, nên đánh. Tô Hàng nhạt vừa nói, giơ tay lên, đối phía trước nhẹ nhàng một cái. Trong chốc lát, cuồng phong gào thét, cả chiếc xe đều bị một bàn tay đánh đâm vào trên núi. Đạo cơ kỳ người tu hành, dù là tiện tay một kích, cũng đủ để kinh thế hai tục. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, thân xe bị đụng bẹp rất nhiều, động cơ đóng đều bắn lên, ứa ra khói trắng. Không riêng người trong xe sửng sốt, phía sau 7-8 chiếc xe bên trong, người cũng đều ngây ngẩn cả người. Tình huống như thế nào? Xe làm sao bay? Tô Hàng quay đầu mắt nhìn bên người thiếu nữ đầu, nói, cho mượn ngươi kẹp tóc dùng một lát. Thiếu nữ kia sững sờ đem kẹp tóc từ tóc bên trên gỡ xuống đưa tới, Tô Hàng đưa tay ở nhờ, cũng không thấy có động tác gì, kẹp tóc tự động vỡ nát thành vô số mảnh vỡ. Bàn tay hắn mở ra, tại linh khí dẫn dắt hạ, kia bột phấn hướng phía xe bay đi. Vài giây đồng hồ sau, không ít người đều cảm giác bên hông hoặc trong túi truyền đến dị thanh. Bọn hắn vén quần áo lên, mở ra miệng túi mắt nhìn, nhao nhao ngây người. Mang tới súng ống, đều không hiểu thấu phân giải thành một đống linh kiện. Còn có những cái kia khảm đao, truy thủ một loại hung khí, cũng đều đứt gãy ra. Trở thành một đống sắt vụn. Tô Hàng đưa tay rủ xuống, lạnh giọng nói, đòi nợ có thể, nhưng Du gia chết một người, ta liền đem các ngươi toàn giết. Tất cả mọi người nghe được hắn thanh âm, những người này nhìn xem trên người súng ống linh kiện, lại nhìn xem đao mảnh vỡ. Trong lòng không khỏi dâng lên sợ hãi. Người trẻ tuổi này, đến cùng lai lịch gì, hắn dùng thủ đoạn gì. Người bình thường không hiểu, nhưng mấy cái kia phong thủy hiệp hội thành viên, lại ẩn ẩn biết được, trên đời có một đám người. Có được kỳ dị lực lượng. Có lẽ, người trẻ tuổi trước mắt này, chính là một cái trong số đó. Du gia tại sao có thể có dạng này người xuất hiện? Hắn tại sao muốn thay Du gia ra mặt? Còn có, đã ra mặt, vì cái gì còn nói đòi nợ có thể? Liên tiếp nghi vấn, để cho người ta càng thêm không hiểu rõ nổi. Tô Hàng cũng không có cùng bọn hắn giải thích ý tứ, mang theo sau lưng hai người, dọc theo con đường tiến lên. Từng chiếc xe vượt qua, ngồi ở bên trong người, tại hắn trải qua lúc, đều cảm nhận được kia cố làm cho người phát run hàn ý. Bọn hắn biết, người trẻ tuổi này nói là nói thật, nếu như hôm nay Du gia người chết, hắn thật sẽ đại khai sát giới. Bởi vì cái gì, có trọng yếu không? Trơ mắt nhìn xem Tô Hàng dẫn người rời đi, không ai dám nói cái gì. Tô Hàng thủ đoạn quá mức kinh người, bọn hắn đều bị hù dọa. Qua hồi lâu, thứ hai đếm ngược chiếc xe lái xe, mới thở dài ra một hơi. Hắn toàn thân đổ mồ hôi, quay đầu nhìn về phía ngồi ở phía sau ba cái người mặc tây trang nam nhân, hỏi, còn đi sao? Ba người cũng là đầu đầy mồ hôi, sắc mặt đều bị hù hơi trắng bệnh. Bọn hắn rất muốn nói không đi, nhưng mưu đồ lâu như vậy, bây giờ liền muốn hái thành quả thắng lợi, nếu như cứ như vậy bị dọa đi, cũng quá mất mặt chút. Mà lại, Tô Hàng mới vừa nói qua, đòi nợ có thể. Một người trong đó khẽ cắn môi, nói, đi. Chúng ta lại không có dở trò dối trá, hắn lợi hại hơn nữa. Cũng không thể cố tình gây sự. Không sai, chúng ta là có lý do chính đáng. Một người khác dường như đang an ủi mình, lại giống đang an ủi người khác. Bất quá nhất định phải chú ý, tuyệt đối không thể chết người. Người cuối cùng dừng một chút, lại vội vàng bổ sung nói, để cho người ta đừng mang ra hỏa, hảo hảo đàm, để người du ra dọn đi là được rồi, tốt nhất đừng tổn thương bọn hắn. Sau một lát, còn lại mấy chiếc xe, lách qua phía trước nhất chiếc kia cơ hồ bị đụng vào báo phế đầu xe, hướng phía lưng chừng núi biệt thự mà đi. Trải qua chiếc xe kia thời điểm, nhìn xem thân xe bên trên to lớn dấu bàn tay, tất cả mọi người hít sâu một hơi, cảm giác trái tim sắp dừng lại. Nghĩ đến Tô Hàng lời nói, du ra chết một người, ta liền giết các ngươi tất cả mọi người. Bọn hắn cảm giác tê cả da đầu, toàn thân rét run, không cần lại nhiều dặn dò, tất cả mọi người minh bạch một cái đạo lý. Lần này đi du ra, tuyệt đối không thể nghĩ đến động thủ. Ngồi xuống hảo hảo đàm, hòa bình trọng yếu nhất. Vòng quanh núi trên đường lớn, kia đối du ra tuổi trẻ nam nữ, đều hiếu kỳ lại kính ý nhìn xem Tô Hàng. Bọn hắn rất muốn hỏi hỏi, Tô Hàng vừa rồi đến cùng dùng thủ đoạn gì, mới làm được thần kỳ như thế sự tình. Thế nhưng là, Tô Hàng không nói, bọn hắn cũng không dám mở miệng, sợ chọc giận cái này nhìn rất trẻ trung, trên thực tế lại vô cùng nam nhân đáng sợ. Phát giác được hai người suy nghĩ, Tô Hàng chậm vừa nói, phong thủy chi đạo, chính là đại đạo một trong, nếu như tu có tạo thành, so ta vừa rồi làm sự tình, lợi hại hơn gấp trăm lần. Các ngươi là du đại sư Tôn Nhi, liền muốn kế thừa y bát của hắn, hảo hảo đem con đường này đi xuống. Kia đối nam nữ trẻ tuổi nhìn chăm chú một chút, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Phong thủy thuật, cũng có thể lợi hại như vậy. Mặc dù thật không dám tin tưởng, nhưng bọn hắn bản năng cảm giác được, đối phương không có gạt người. Thời gian dần trôi qua, một tia mừng rỡ phủ ở trên mặt, càng nhiều, lại là vẻ kiên định. Chúng ta nhất định sẽ học tập cho giỏi phong thủy thuật. Hai người chăm miệng một lời nói. Lúc này, Miêu Hoành mang theo ba cái sư đệ, tay cầm khảm đao, một mặt ngưng trọng đứng tại cửa biệt thự. Tại phía sau bọn họ, Đồng Hương Phượng cùng kia hai tên nam tử trung niên, cùng một người trung niên phụ nữ lẫn nhau tựa sát. Tám người này, chính là du ra phòng tuyến cuối cùng. Chuyện của tôi nét như Miêu Hoành nói tới, bọn hắn cũng không phải là không nghĩ tới, phần hiệp nghị kia là thật. Nhưng là, bọn hắn đồng dạng nuốt không trôi khẩu khí này. Tám đôi con mắt, nhìn chằm chằm biệt thự đại môn, bọn hắn muốn tận mắt nhìn thấy, là dạng gì ác nhân. Đến chiếm lĩnh bọn hắn tài sản, để trà đạp tự tôn của bọn hắn. Rất nhanh, chiếc xe đầu tiên tử xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Từng chiếc xe đi vào biệt thự trước cửa, chậm rãi dừng lại. Nhìn xem trong xe người, Miêu Hoành cùng sau lưng ba vị sư đệ không khỏi nắm chặt đao trong tay. Cửa xe mở ra, người ở bên trong toàn bộ đi xuống. Miêu Hoành cắn răng, đao trong tay cầm càng chặt, hắn không nói gì, lại làm xong tử chiến chuẩn bị. Những này từng cái mặc kình ý hoặc sau lưng người, từng cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn, xem xét cũng không phải là loại lương thiện. Hắn hiểu phong thủy thuật, cũng luyện qua công phu, nhưng cũng không có nắm chắc chống đỡ được nhiều người như vậy. Nhưng là, hắn đã có sung túc chuẩn bị tâm lý. Lại xấu bất quá vừa chết, đầu rơi mất. To bằng miệng chén cái xeo. Nhưng mà để hắn ngạc nhiên là, những người kia cũng không có như tưởng tượng bên trong lập tức tiến lên ra tay đánh nhau, mà là đột nhiên cùng nhau xoay người cúi đầu, chăm miệng một lời nói, có lỗi với. Miêu Hoành mặt mũi tràn đầy không hiểu, đây là cái gì quỷ kế. Lúc này, ba tên người mặc tây trang nam nhân đi tới. Ánh mắt của bọn hắn tại Miêu Hoành bọn người đao bên trên dừng lại mấy giây, sau đó nhìn về phía chỗ càng sâu Đồng Hương Phượng, nói, Đồng tỷ, trước mấy ngày có nhiều đắc tội, xin hãy tha lỗi. Đồng Hương Phượng cũng là ngẩn người, không biết rõ những người này đến cùng muốn làm gì. Ba cái kia người mặc câu phục. Nàng nhận biết, đều là phong thủy hiệp hội người, từng cùng Du Hàn Lâm từng có khúc mắc. Nếu như là mấy người kia đến đoạt lương chừng núi biệt thự, chẳng có gì lạ. Nhưng bọn hắn bây giờ cái này thái độ, tựa hồ rất cổ quái chút. Các ngươi nếu như muốn cướp đi biệt thự, liền trực tiếp đến. Làm cho gì, đem chúng ta đương đồ đần sao? Miêu Hoành trầm giọng nói, hôm nay trừ phi chúng ta mấy cái nằm xuống, nếu không các ngươi đừng nghĩ thành công. Ba tên Âu phục nam nhân lộ ra một nụ cười khổ, nói, chúng ta là nghĩ kỹ tốt nói chuyện, nào dám động thủ a? Vị kia đã cảnh cáo chúng ta. Ngươi nhìn, chúng ta cái gì đều không mang, đều là tay không tới. Nói, bọn hắn còn cởi Âu phục, xoay người, ra hiệu xác thực không mang ra hỏa. Xung quanh những cái kia tay chân, cũng từng cái đem thân thể gỡ mấy lần, cho thấy dấu không được đổ vật. Cái này khiến Miêu Hành cùng Đồng Hương Phượng càng thêm ngạc nhiên, đến cùng tình huống như thế nào. Vị kia, chẳng lẽ nói, thật sự có người không vừa mắt, đứng ra thay Du Gia ra mặt. Trước mắt ba người này, ngay cả phong thủy hiệp hội ba cái lao phong thủy sư đều có năng lực điều đi, cũng không phải nhân vật đơn giản. Có thể chấn nhiếp bọn hắn người, chỉ sợ càng thêm lợi hại. Đến cùng là phương nào thế lực? Mới ngựa Thái bên kia sao? Vẫn là cái nào Hồng Kông đại lão? Chân núi, Tô Hàng ngẩng đầu, nhìn lưng chừng núi vị trí của biệt thự, khoe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Nguyên thần trong nháy mắt bay trở về, một lần nữa trở lại mệnh cung bên trong. Tính những người kia thông minh, không có làm mặt một bộ, phía sau một bộ, nếu không Tô Hàng ngay lập tức sẽ giết trở về. Mà bây giờ Du Gia đã không có sinh mệnh chi lo, hắn cũng có thể yên tâm rời đi. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 443. Nhiễm tiểu tình hát. Quay đầu, nhìn bên cạnh tuổi trẻ nam nữ, hai người cũng tại ngẩng đầu nhìn lưng chừng núi biệt thự, trong mắt đều là không bỏ cùng lo lắng. Tô Hàng cười cười, nói, không cần nhìn, nghĩ lại ở trở về, liền hảo hảo học tập phong thủy thuật. Đối đãi các ngươi có năng lực về tới đây thời điểm, tin tưởng Du Đại Sư nhất định sẽ thật cao hứng nhìn thấy đây hết thảy. Kia đối nam nữ trẻ tuổi thu hồi ánh mắt, bọn hắn mắt nhìn Tô Hàng, sau đó trọng trọng gật đầu. Rời đi Hồng Kông trước, Tô Hàng cho quản cùng An gọi điện thoại, cáo chi sự tình đã giải quyết. Du Gia Hỏa Phong Thủy Hiệp Hội sẽ không lại cầm chuyện này tìm đến phiền toái. Quản cùng An ở trong điện thoại kích động không thôi, bởi vì đến nội địa điều tra những người kia, đang quản cùng An hỏi Tô Hàng lúc, đều cười lạnh nói, chính ngươi đều nê Bồ Tát sang sông, còn có rảnh rỗi để ý hắn. Vận khí tốt, hắn còn có thể sống được trở về, bất quá thiếu cánh tay cụt chân liền khó nói chắc. Hiện tại, Tô Hàng hết thể bình an, quản cung an viên kia dán tại cổ họng tâm, rốt cục có thể buông xuống. Nếu là Tô Hàng xảy ra chuyện, vậy nhưng so Du Hàn Lâm chết càng thêm nghiêm trọng. Phong thủy hiệp hội muốn tìm hắn phiền phức, viên an thành một đống người muốn tìm hắn phiền phức, ngay cả kinh thành Tô Thị cũng sẽ không buông tha hắn. Những ngày này, hắn sợ nhất chính là Tô Hàng truyền về tin tức xấu. Ở trong điện thoại cho thấy, nhất định sẽ mau chóng đem biệt thự sang tên, còn có tại Quang Khải đáp ứng một đống đồ dùng trong nhà các loại. Tô Hàng ngược lại không để ý những này vật ngoài thân, theo hắn đi. Sau khi cúp điện thoại, Tô Hàng chợt nhớ tới trước đó đã đáp ứng Nhiễm Tiểu Tình đi nhà nàng làm khách. Bất quá bây giờ mang theo Du Gia một đôi người trẻ tuổi. Hiển nhiên không có cái kia thời gian đi. Mặc dù cùng cái này nhỏ sao ca nhạc cũng không quen, nhưng người ta dù sao cũng là hắn fan hâm mộ, lại bồi tiếp đi dạo đến trưa ma la đường phố, căn cứ vào lễ phép cùng tôn trọng, Tô Hàng lại cho Nhiễm Tiểu Tình đánh tới, nói, lâm thời có chuyện quan trọng phải bận rộn, chỉ có lần sau lại đi quấy rầy. Tiếp vào Tô Hàng điện thoại, Nhiễm Tiểu Tình lúc đầu rất kích động, nhưng nghe hắn lời nói, lại thất vọng không thôi. Nàng không tốt đi yêu cầu Tô Hàng cái gì, chỉ có thể nói, vậy quá đáng tiếc, vốn còn muốn cùng thần tượng cùng đi ăn tối đâu, nói ra cũng có thể khoe khoang một chút. Loại này nửa trò đùa nửa chăm chú. Tô Hàng chỉ cười cười, không có tiếp lời. Bởi vì, hắn không muốn lại xuất hiện cái thứ hai Đặng Giai Di. Không nghe thấy Tô Hàng đáp lại, Nhiễm Tiểu Tình minh bạch, mình khả năng hơi có chút cấp tiến. Nàng thở dài, nói, đã dạng này, cái kia chỉ có chúc Tô Tiên Sinh thuận buồm xuôi gió. Bất quá lần sau đến Hồng Kông, nhất định phải nhớ kỹ, ngươi thiếu ta một bữa cơm A. Còn có, đích thân hát kia bài Ngàn Quân Chiến. Ta dùng thông tin phần mềm chuyển cho ngươi A không chiếm được thần tượng đánh giá, thật rất tra tấn người. Điểm ấy tiểu yêu cầu, Tô Hàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Rất nhanh, Nhiễm Tiểu Tình đem ca khúc phát đến. Tô Hàng mở ra nghe ngóng, để hắn ngoài ý muốn chính là, Nhiễm Tiểu Tình cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa cả khúc hát. Chắc cảnh rõ là truyền thống âm nhạc nhân tuyển tốt nhất, khí chất của hắn cùng tiếng nói, đều rất xứng đôi dạng này phong cách. Bất kể là ai, đều rất khó siêu việt hắn tại Ngàn Quân Chiến bài hát này độ cao. Nhiễm Tiểu Tình vô cùng rõ ràng điểm này, lại thêm Ngàn Quân Chiến đại khí bằng bạc, nữ nhân rất khó hát ra loại kia nhiệt huyết sôi trào hương vị. Cho nên, nàng y nguyên dùng Chắc Cảnh Minh nguyên hát, lại tại một chút làn điệu chuyển hướng bộ phận, tăng thêm mình than nhẹ cùng cắn hát. Thanh âm rất thấp, không lắng nghe, cơ hồ muốn xem nhẹ quá khứ. Nhưng là nếu như nghe cẩn thận, lại cảm thấy nhãn tình sáng lên. Nhiễm Tiểu Tình thanh âm, thuộc về loại kia liên miên kéo dài loại hình, hát lên ca đến, càng mang theo một tia truyền thống nữ tính dịu dàng thoải mái. Chắc Cảnh Minh thanh âm khi thì rõ ràng, khi thì trầm thấp khó chịu, nhưng nàng lại phối hợp rất tốt. Từ đầu đến cuối không cao không thấp, không có tận lực đi nghênh hợp, cũng không làm cho người ta đột ngột cảm giác. Nghe bài hát này, trong đầu không tự chủ được hiện ra một hình ảnh. Doanh trướng trước, hai quân giao chiến. Đại tướng quân khoác nón trụ mang giáp, cầm trong tay nhuốm máu trường kiếm, uy phong lẫm liệt. Ở bên cạnh hắn, lại có một nữ tử nhẹ nhàng nhảy múa. Không vì thảm liệt mà hoảng hốt, cũng không vì thắng lợi mà kiêu ngạo, lòng của nàng, mắt của nàng, nàng múa, cũng là vì cái kia trước trướng đứng lặng đại tướng quân. Một cương một nhu, âm dương cùng tồn tại, cho dù là Tô Hàng, cũng không nhịn được thầm khen một tiếng. Tăng thêm giọng nữ, bài hát này chẳng những không có giảm xuống lúc đầu hương vị, ngược lại càng nhiều một cái cấp độ, so đơn thuần nguyên hát càng thêm viên mãn. Rất không tệ phiên hát, rất êm tai. Tô Hàng tin tức trở về. Cái tin tức này, để Nhiễm Tiểu Tình cười con mắt đều nheo lại, giống vành trăng khuyết. Tần Lương mới đi tới, gặp nàng cười vui vẻ như vậy, không khỏi hỏi, cười gì vậy? Cùng ăn mức hoa quả giống như. Thần tượng đáp lời rồi, nói ta hát ngàn quân chiến rất êm tai đâu. Nhiễm Tiểu Tình cười đưa di động giơ lên, như cái truy tình thiếu nữ. Thần tượng. Tần Lương mới nghĩ nghĩ, hỏi, Tô Hàng. Đúng à, trước mấy ngày hắn không phải đến Hồng Kông sao, lúc đầu nói ăn cơm chung, kết quả đột nhiên có việc gấp trở về. Bất quá, ta đem ta hát ngàn quân chiến cho hắn nghe. Nhiễm Tiểu Tình cũng không có giấu giếm ý tứ. Nhìn xem Nhiễm Tiểu Tình kia vui vẻ bộ dáng, Tần Lương trong lòng mới tự dưng dâng lên một cấu ngột ngạt, nói thầm nói, coi như hắn nói dễ nghe có làm được cái gì, lại không thể để album lượng tiêu thụ thăng lên. Hắn cái này hiển nhiên là đang ghen, bất quá Nhiễm Tiểu Tình cũng không thèm để ý, chỉ cần Tô Hàng nói xong, nàng đã cảm thấy vui vẻ. Hai người cũng không biết, Tô Hàng ở trên trước phi cơ, đem cái này thủ lật hát ca khúc, chuyển cho La Hoa, rất không tệ bài hát. Nhiễm Tiểu Thư là cái người có năng lực, chỉ là khiếm khuyết một chút vật khí. Chuyện của tui net La Hoa đang bận thương sinh khúc cải biên, nào có ở không nghe khác, chỉ vô cùng đơn giản hồi phục một chữ, à. Đối với vị này Hồng Kông thiên tài làm thơ người phẩm tính, Tô Hàng sớm có giải, khẽ lắc đầu, đưa điện thoại di động quan bế. Rất nhanh, máy bay cất cánh, hướng phía nội địa mà đi. Du gia huynh muội, Tô Hàng sớm đã nghi kỹ an bài. Trở lại khu biệt thự sau, hắn trực tiếp đem hai người giao cho quản cùng an, tuyên bố hai người này là Du Hàn Lâm Tôn Nhi, đến nội địa thực tập phong thủy thuật. Về sau khu biệt thự phong thủy, liền giao cho bọn hắn hai quản lý. Quản cùng an tự nhiên mừng rỡ không thôi, có người giữ gìn phong thủy cục, là chuyện tốt. Về phần Tô Hàng nói cái gì bao ăn bao ở, với hắn mà nói, thực sự không tính là sự tình. Tô tiên sinh, ngôi biệt thự kia đã qua hộ đến ngài danh nghĩa, bất quá gỗ lim đồ dùng trong nhà bên ngoài bây giờ cạnh tranh rất lợi hại, vật liệu gỗ lượng thưa thớt, khả năng phải đợi một đoạn thời gian mới có thể làm ra. Quản cung ăn nói. Tô Hàng tùy ý dạ, nói, không nóng nảy. Hắn nhìn về phía Du gia huynh muội, nói, phong thủy của nơi này cục là ta cùng Du đại sư cùng một chỗ bày ra. Lúc nào các ngươi đem nó nghiên cứu triệt để, có cải biến năng lực, lại đi tìm ta. Du gia huynh muội nhìn xem hoàn cảnh bốn phía, trong mắt có hoài niệm cùng bi thương. Nơi này, chính là gia gia bảy già phong thủy cục sao. Bọn hắn xông Tô Hàng gật đầu, nói, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo nghiên cứu học tập, tranh thủ sớm ngày đạt thành yêu cầu của ngài. Tô Hàng tại trên đường núi thi triển thủ đoạn, đã đem hai cái này vừa thành niên tiểu gia hỏa triệt để chinh phục. Lại thêm thân ở dị địa, chưa quen cuộc sống nơi đây. Bọn hắn chỉ có thể ỷ lại Tô Hàng. Vô luận Tô Hàng yêu cầu làm cái gì, chỉ cần không phải vũ nhục tính chất, bọn hắn đều nguyện ý đi làm. Sắp xếp xong xuôi hai người này, Tô Hàng không còn đi quản, trực tiếp trở về biệt thự. Chim non muốn phi hành, liền phải rời đi trước gấm áp xào huyệt. Mà muốn làm dương cánh hùng ưng, càng là đến từ xào huyệt bên trên bị đẩy xuống. Quang không chết, liền sẽ bay lượn chân trời. Trong biệt thự, Diêm Tuyết bọn người còn chưa tới trở về thời gian. Chỉ có Hướng Lan tại. Nhìn thấy Tô Hàng trở về, Hướng Lan sắc mặt rất là khó coi, bởi vì mấy ngày qua bên trong, khố phòng phát sinh một kiện làm cho người giật mình sự tình. Bạch ca chạy. Tô Hàng đứng tại cửa kho, nhìn xem trên mặt đất sắc trắng bệnh, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc mập mạp cùng mã tạp trầm mặc không nói. Hướng Lan ở bên cạnh giải thích nói, khi ta tới, bọn hắn cứ như vậy. Cũng không biết dùng phương pháp gì, để cái kia nữ giải trừ trói buộc. Vừa vặn lúc ấy Lý Nhạc Hy từ gian phòng ra, ta sợ nàng thụ thương, nhất thời không tra. Để nàng chạy thoát rồi. Tô Hàng ừ một tiếng, sau đó nửa ngồi xuống tới. Một tay khoác lên mập mạp cổ tay. Mập mạp sinh cơ đã rất yếu ớt, môi hắn phát xanh, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ chết đi. Nhưng là, trên mặt hắn không có sợ hãi, càng không có khẩn trương, chỉ có buông lỏng cùng vui sướng. Nỗ lực mở to mắt. Thấy rõ là Tô Hàng, hắn run rẩy, phát ra suy yếu mà mơ hồ thanh âm, giết ta đi. Chết cũng đáng, chỉ cần đội trưởng còn sống. Linh khí tiến vào thể nội. Rất nhanh, Tô Hàng nhíu mày. Mập mạp tình huống. So trong tưởng tượng còn muốn ác liệt mấy phần. Kinh mạch của hắn, bị Tô Hàng lưu lại linh khí xung kích thất linh bắt thoái, cơ hồ thành phế nhân. Dưới tình huống bình thường, có niệm lực hộ thân, hắn coi như không thể sử dụng lực lượng, cũng sẽ không đả thương thành dạng này. Mấu chốt là, Tô Hàng tại trong thân thể của hắn, không cảm giác được nửa điểm niệm lực tồn tại. Kia cỗ chỉ tồn tại ở địa cầu kỳ dị lực lượng, biến mất vô tung vô ảnh. Mất đi niệm lực bảo hộ, linh khí lại bởi vì nguyên nhân nào đó bị xúc động, mập mạp tự nhiên thụ gần như chí mạng trọng thương. Bên cạnh Mã Tạp, tình huống cũng là không sai biệt lắm. Hai người bọn hắn còn có thể sống đến bây giờ, đã là cái kỳ tích. Đến giờ khắc này, Tô Hàng không thể không tin tưởng, hai người thật không biết Ô Dương Vân sinh tử. Hoặc là nói, bọn hắn không phải Ô Dương Vân phái tới. Nếu không, mình nhiều ngày như vậy không tại, Ô Dương Vân làm sao có thể không đến nếm thử đột phá trận pháp phòng ngự, đem bọn hắn cứu ra ngoài. Mà Bạch Ca đào thoát, rất hiển nhiên cũng không phải là đi mật báo, càng có thể là đi xác nhận Ô Dương Vân sinh tử. Có lẽ, nàng muốn cứu Ô Dương Vân. Cứu. Tô Hàng không rõ mình vì cái gì nghĩ đến cái này chứ, rời đi kinh thành thời điểm, hắn thấy được Ô Dương Vân. Nam nhân kia. So trước đó gặp nhau lúc, mạnh rất nhiều. Lúc ấy hắn một quyền đánh tới, cố lực lượng kia, không kém gì phổ thông khai phủ cảnh người tu hành. Dạng này người, cần Bạch Ca loại này nhỏ yếu nhân vật đi cứu sao. Tô Hàng mày nhíu lại lấy, bản năng phát giác được, trong này, nhất định có chút mình không rõ ràng sự tình. Nếu như đặt ở thời gian khác, có lẽ hắn sẽ không đi suy nghĩ trong đó nội tình. Nhưng là, mập mạp cùng Mã Tạp xuất hiện tại Viên An Thành, xuất hiện tại biệt thự của hắn, Tô Hàng không thể không suy nghĩ, sẽ hay không mang đến cho mình phiền toái gì. Mà muốn biết đáp án, đầu tiên đến làm cho hai người kia còn sống, sau đó mới có thể hỏi ra chân tướng đến. Cồn vật bi, làm tỷ tụ. Chương 444. Pháp tu nơi phát ra. Mập mạp cùng Mã Tạp bị thương, nếu như đặt ở người bình thường trên thân, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Vô luận cỡ nào tốt bác sĩ, đều không thể cứu sống bọn hắn. Nhưng Tô Hàng không phải bác sĩ, mà là một người tu hành. Vô luận linh huyết, linh dược, đều có thể nhẹ nhõm đem hai người chữa khỏi. Đương nhiên, lấy Tô Hàng cá tính, sẽ chỉ cứu một nửa, tỉnh hai người này lại làm cái gì yêu thiêu thân. Trước đó thu tập được linh dược rất nhiều, cao đẳng, trung đẳng, cấp thấp. Trong thời gian ngắn, hắn không thiếu luyện dược vật liệu, cho nên rất là xa xỉ xuất ra một gốc hoàn chỉnh cấp thấp linh dược, lấy linh khí cưỡng ép luyện hóa ra mấy giọt tinh hoa, nhỏ vào trong miệng hai người. Dược lực không ngừng rót vào thân thể, đem kia vỡ vụn kinh mạch miễn cưỡng liền tại cùng một chỗ. Mập mạp cùng Mã Tạp sắc mặt hơi hồng nhuận một chút, nhưng cũng chỉ đủ bọn hắn mở miệng nói chuyện, bảo trì thanh tỉnh mà thôi. Muốn chạy trốn, kia là không tồn tại. Tại sao muốn cứu chúng ta? Mập mạp câu nói đầu tiên chính là vấn đề này. Nhìn thấy Tô Hàng thời điểm, hắn cho là mình hai người phải chết. Nhưng mập mạp không sợ chết, chí ít hiện tại không sợ. Hai người liều mạng kinh mạch vỡ vụn, lợi dụng niệm lực giúp Bạch Ca xông phá linh khí trói buộc. Chỉ cần Bạch Ca đào tẩu, tìm tới đội trưởng, cho dù chết, cũng là đáng. Nhưng hắn không nghĩ tới, Tô Hàng không giết người, ngược lại cứu được bọn hắn. Mập mạp mặc dù không hiểu được kinh mạch, nhưng cũng biết. Trong cơ thể mình vỡ vụn địa phương, đang chậm rãi khép lại. Nói cho ta liên quan tới Ô Dương Vân sự tình. Tô Hàng nói, đây là hắn cứu người duy nhất mục đích. Mập mạp sửng sốt một chút, trong lòng rất là do dự. Hắn kỳ vọng Tô Hàng có thể giúp đỡ cứu người, nhưng lại không muốn tiết lộ những cái kia cơ mật. Tô Hàng nhìn ra sự do dự của hắn, một cái tay trực tiếp khoác lên Mã Tạp trên đầu, thanh âm lạnh lùng đến khiến lòng run sợ. Ta chỉ muốn làm rõ ràng xảy ra chuyện gì, nhưng nếu như ngươi không nói, ta chỉ có thể ngầm thừa nhận các ngươi là địch nhân. Đối với địch nhân, ta sẽ không nương tay. Từng sợi linh khí rủ xuống, đem Mã Tạp đầu bao phủ, chỉ cần Tô Hàng tâm niệm vừa động, ngay lập tức sẽ bị nó bóp thành dưa hấu nát. Mập mạp khẽ run lên, người trẻ tuổi này tàn nhẫn, tuyệt không phải bình thường, chỉ có những cái kia chân chính người vô tình, mới có thể làm đến hắn như vậy hờ hững. Hắn nói muốn giết người, tuyệt không phải đang uy hiếp. Linh khí lực áp bách, để Mã Tạp một câu đều nói không nên lời. Hắn chỉ có thể toàn thân phát run, chờ đợi vận mệnh lựa chọn. Về phần mập mạp làm sao tuyển, hắn cũng sẽ không trách cứ. Nghĩ đến bị đánh bại giả mực, nghĩ đến một thân một mình ngăn tại phía trước đội trưởng. Sau một lát, mập mạp rốt cục mở miệng, nói, chúng ta bị người bán. Có người muốn tóm lấy chúng ta, là đội trưởng ngăn lại tất cả địch nhân, ba người chúng ta mới có thể may mắn đào thoát. Lực lượng của ngươi rất cường đại, chúng ta vốn định cho ngươi mượn cây to này giả ấm, nhưng không nghĩ tới, ngươi vậy mà gặp được đội trưởng. Đã đội trưởng còn sống, vô luận như thế nào, chúng ta đều muốn đi tìm hắn. Cho nên, ngươi có thể giết Mã Tạp, cũng có thể đem ta giết chết, nhưng cầu ngươi đừng đi động Tiểu Bạch. Có lẽ, đặc biệt hành động tổ. Chỉ còn lại nàng một người. Tô Hàng có chút nhíu mày, hỏi, các ngươi không phải lệ thuộc vào quốc gia tối cao tổ chức sao, làm sao còn có người dám bắt các ngươi? Mà lại, Ô Dương Vân bản sự không tính chênh lệch, ta không cho rằng có ai có thể tùy tiện bắt hắn lại. Tin cũng tốt, không tin cũng tốt. Sự thật chính là như vậy. Mập mạp nhớ lại cùng ngày tình huống, trên mặt lộ ra một chút sợ hãi, người kia, một quyền liền đem Giả Mực đánh bại. Ta chưa từng thấy có người có thể đánh trúng Giả Mực, a, ngoại trừ ngươi. Giả Mực, chính là ngày đó có thể hóa thành hắc khí, đem các ngươi cứu đi người. Tô Hàng hỏi, lực lượng của hắn rất đặc biệt. Ta rất khỏe hiếu kỳ, là ai có thể một quyền đem hắn đánh bại. Trước mắt mà nói, Tô Hàng ở địa cầu gặp qua người lợi hại nhất, trừ bỏ bị vây ở kiếm trận bên trong Xích Tùng Tử bên ngoài, liền chỉ còn lại Trung Thiên Nguyên. Bây giờ hắn đã cùng Trung Thiên Nguyên là cùng một cấp bậc người tu hành, nhưng cũng không có nắm chắc có thể một kích đem Giả Mực đánh tan. Thiên tiêu niệm lực trận phi thường quỷ dị. Ẩn ẩn có dung nhập hư không ý tứ, chỉ sợ muốn hiển hồn kỳ người tu hành, mới có thể nhẹ nhõm diệt sát. Ta không biết hắn là ai. Mập mạp một mặt đắng chát, nói, hắn đánh bại Giả Mực sau, đã không thấy tăm hơi, tựa như chuyên môn vì làm chuyện này mà xuất hiện đồng dạng. Ta chỉ nghe được có người nói, cùng pháp tu lực lượng so sánh, niệm lực người, thực sự không chịu nổi một kích. Cái thanh âm kia, thuyết phục đội trưởng từ bỏ chống lại. Chỉ cần hắn nguyện ý thúc thủ chịu trói, cũng có thể thu hoạch được pháp tu lực lượng. Mập mạp tự mình nói, mà Tô Hàng lại nghe hơi biến sắc mặt. Pháp tu lực lượng. Tô Hàng cấp tốc an định tâm thần, hỏi, cái gì pháp tu lực lượng? Ta không biết, chưa từng nghe nói. Bất quá người kia đánh bại Giả Mực trên nắm tay, ta cảm nhận được niệm lực tồn tại. Bất quá, tại niệm lực bọc vào, tựa hồ còn ẩn giấu đi lực lượng khác. Chính là cố lực lượng này, đem Giả Mực nói đến đây, mập mạp đống nhiên mở mắt ra nhìn về phía Tô Hàng. Trên mặt hắn lộ ra ngạc nhiên thần sắc, sau một lát, nói, cố lực lượng kia, tựa hồ cùng ngươi khi đó đánh trúng Giả Mực giống nhau như lúc. Tô Hàng trong lòng, đã lật lên kinh đảo Hải Lãng. Từ mập mạp trong miêu tả, hắn rất tự nhiên nhớ tới ban đầu ở kinh thành, truy kích mình hai tên sĩ quan. Bọn hắn đã có được niệm lực, lại có linh khí, thập phần cường đại. Ngay cả Trung Thiên Nguyên đều bị hai người kia làm cho vứt bỏ nhục thân. Nếu không phải Ô Dương Vân không hiểu thấu dẫn người đánh lén, dùng đạn hỏa tiễn đem bọn hắn đả thương, Tô Hàng lúc ấy thật rất nguy hiểm. Ngoại trừ áp xúc khí huyết đi liều mạng bên ngoài, không còn cách nào khác. Pháp tu lực lượng. Kia hai tên sĩ quan, sẽ là lực lượng như vậy sao? Vẫn là nói, đánh bại Giả Mực một người khác hoàn toàn. Bất quá, cẩn thận hồi ức liên quan tới pháp tu hết thảy, Tô Hàng chợt phát hiện, cả hai xác thực có rất nhiều chỗ tương tự. Pháp tu lực lượng, đồng dạng đến từ tự thân. Bọn hắn hấp thu dung hợp pháp thạch, sau đó thể nội liền có được vô tận lực lượng. Mặc kệ thụ nặng cỡ nào tổn thương, chỉ cần lực lượng còn tại, liền có thể nhẹ nhõm khỏi hẳn. Mà lại, pháp tu lực lượng cơ hồ vô bờ bến, cho đến bây giờ, bất luận cái gì người tu hành đều không rõ ràng, thời kỳ viễn cổ đứng tại tu chân thế giới đỉnh cao nhất pháp tu, tại sao lại từ thế giới kia không hiểu biến mất? Pháp tu có phải hay không người tu hành? Pháp thạch bắt nguồn từ nơi nào? Bọn hắn đi nơi nào? Đây là tu chân thế giới bên trong, nhất làm cho người hướng tới bí mật. Truyền thuyết nếu có người có thể phá giải, liền có thể thu hoạch được vô số pháp thạch, trở thành mạnh nhất pháp tu, quân lâm thiên hạ. Nhưng Tô Hàng gặp được chân chính pháp tu, cùng kia hai tên sĩ quan lực lượng, có rất lớn khác nhau. Chân chính pháp tu, lực lượng phi thường thuần túy, cùng linh khí tiếp cận, lại có thể tùy ý biến hóa. Mà kia hai tên sĩ quan lực lượng, chỉ là đem niệm lực cùng linh khí tiến hành cơ sở nhất kết hợp, cũng không có pháp tu như vậy tinh thuần. Vậy mà mặc dù như thế, Tô Hàng ý nguyên cảm thấy hậu tâm đang đổ mồ hôi. Nếu như trên địa cầu người, thật nghiên cứu ra pháp tu lực lượng, điều này đại biểu cái gì? Là chính bọn hắn thành quả nghiên cứu. Vẫn là nói tu chân thế giới còn sót lại pháp thạch, bị những cái kia nhà khoa học thu hoạch được, từ đó phá giải pháp tu lực lượng huyền bí. Nếu như là cái sau, Tô Hàng cũng không cảm thấy kỳ quái, ngược lại sẽ thật to buông lỏng một hơi. Nhưng nếu như là cái trước, vậy hắn đã cảm thấy, toàn bộ thế giới xem đều muốn bị lật đổ. Nếu như pháp tu lực lượng, là địa cầu người nghiên cứu ra được. Như vậy tu chân thế giới pháp tu đã luyện từ nơi nào? Dù thế nào cũng sẽ không phải địa cầu A. Nghĩ đến những cái kia từ tu chân thế giới đi vào địa cầu người, Tô Hàng coi như lại không nguyện ý thừa nhận, cũng minh bạch, người địa cầu đồng dạng có tiến vào tu chân thế giới khả năng. Tối thiểu nhất, chính hắn liền có một đầu kết nối hai thế giới vết nứt không gian. Đây hết thảy đều chỉ là suy đoán. Không có tận mắt thấy trước đó, Tô Hàng không thể đem nó coi như sự thật. Những người kia ở đâu? Tô Hàng hỏi. Trước đó hắn cũng không có tham dự chuyện này dự định, nhưng bây giờ, dính đến pháp tu lực lượng, hắn nhất định phải làm rõ ràng chân tướng. Lần trước từ một cái thế giới khác trở về thời điểm, hắn từng suy đoán, có lẽ mình cùng những cái kia ngộ nhập không cùng thời đại người tu hành đồng dạng, tiến vào cũng không phải là kinh lịch đại tai nạn tu chân thế giới, mà là về tới thời kỳ viễn cổ. Như thế, mới có thể giải thích vì cái gì thế giới kia có được gần như giống nhau, cũng đã bị đào thải hệ thống tu luyện, còn có nhiều như vậy linh dược. Vật liệu luyện khí không người nhận biết. Bây giờ, hắn lại từ mập mạp trong miệng đạt được pháp tu tin tức. Nếu như người địa cầu thật sự là pháp tu lực lượng người sáng lập, như vậy bị vô số người tu hành quải niệm mấy cái lớn nghi vấn, giờ phút này liền đều có giải thích. Pháp tu. Đến từ địa cầu. Đây là một cái phi thường đáng sợ phỏng đoán, Tô Hàng rất không hy vọng nó trở thành sự thật. Chính vì vậy, hắn mới càng muốn xác nhận chuyện này. Mập mạp nao nao. Vô ý thức hỏi, ngươi muốn làm gì? Dựa theo lời ngươi nói, Ô Dương Vân hẳn là cũng thu được loại lực lượng kia. Căn cứ vào một ít tư nhân nguyên nhân, ta cần xác định chuyện này là không là thật. Tô Hàng nhìn xem mập mạp, nói, nếu như ngươi không có nói láo, chờ ta trở lại, liền sẽ thả các ngươi đi. Mập mạp sửng sốt một hồi. Giống như thật không dám tin tưởng. Mã Tạp ở bên cạnh hừ một tiếng, nói, chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Chỉ bằng mạng của các ngươi, hiện tại nắm giữ tại trên tay của ta. Tô Hàng lạnh lùng nhìn xem hắn, cho nên, các ngươi không có cùng ta có kẻ mặc cả tư cách, cũng không có phân biệt thật giả lực lượng. Muốn sống, cũng chỉ có thể tin lời của ta. Lời nói cẩu thả lý không cẩu thả. Nhìn xem Tô Hàng kia lạnh lùng ánh mắt, Mã Tạp chán nản túi lầu xuống. Từ khi thu hoạch được niệm lực sau, hắn còn là lần đầu tiên cảm thấy như thế bất lực. Ngươi sẽ giúp chúng ta cứu đội trưởng sao? Mập mạp mang theo một chút chờ đợi, nói, nếu như ngươi đồng ý giúp đỡ, ta lập tức nói cho ngươi chỗ kia căn cứ ở đâu. Ta không có nghĩa vụ cứu hắn, đừng quên, các ngươi đã từng xông tới ý đồ bất chính. Nếu không phải ta còn có mấy phần bản sự, rất có thể hiện tại đã bị các ngươi bắt ở, nhốt vào cái nào không biết tên trong ngục giam. Tô Hàng một mặt lãnh đạm, nói, còn có, coi như ngươi không nói, ta cũng có thủ đoạn từ hồn phách của ngươi biết được tin tức cần. Chỉ là như vậy sẽ để cho ngươi hồn phi phách tán. Ta không muốn giết quá nhiều người, các ngươi tốt nhất hợp tác một điểm, dạng này đối với song phương đều tốt. Mập mạp trên mặt biểu lộ có biến hóa, hắn không rõ lắm trên đời là có hay không có linh hồn, Tô Hàng lại có dạng gì thủ đoạn, có thể từ trong linh hồn thu hoạch tư liệu. Nhưng hắn phải thừa nhận, trừ phi phối hợp Tô Hàng, mình không có đường khác có thể đi. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 445. Tại nguyên chỗ chờ ta. Mấy phút sau, Tô Hàng đi ra khố phòng. Trông thấy hắn mặt lộ vẻ trầm tư, Hướng Lan cũng không dám mở miệng hỏi tuân, chỉ có thể đứng ở bên cạnh yên tĩnh chờ đợi. Sau một lát, Tô Hàng mở miệng nói, ta phải đi ra ngoài một bận, trở về trước, xem trọng hai người kia. Kiện pháp khí này ngươi cầm, nếu có đánh không lại địch nhân tới cửa, có thể dùng nó đem người thu vào đi. Lấy ngươi năng lực, coi như đối phương cùng lực lượng của ta bằng nhau. Cũng có thể đem hắn vây khốn chừng 2 giờ. Tiếp nhận món kia hình như bình gốm trung đẳng pháp khí, Hướng Lan gật gật đầu, hỏi, Diêm tiểu thư cùng A Tín bên kia, cần thông chi sao? Tô Hàng do dự một chút, lắc đầu nói, tạm thời không cần, nếu như hai người kia không có nói láo, nơi này hẳn là rất an toàn. Bằng không mà nói, đã sớm nên có người tìm tới. Hướng Lan lừ một tiếng, rất là thận trọng đem bình gốm cầm ở trong tay, quay người đem khố phòng khóa cửa bên trên. Tô Hàng thì rời đi biệt thự, hướng về mập mạp nói tới căn cứ chỗ mà đi. Lý Nhạc Hy kéo màn cửa sổ ra, có chút thất vọng nhìn xem Tô Hàng rời đi. Từ Hồng Kông sau khi trở về, Tô Hàng liền trực tiếp đi khố phòng, sau đó lại cấp tốc rời đi. Hắn không có tiến biệt thự, càng không cùng Lý Nhạc Hy nói lên một câu. Cái này khiến Lý gia đại tiểu thư trong lòng càng thêm khổ sở. Sau một lát, nàng dùng sức kéo bên trên màn cửa, trong phòng truyền đến đồ vật bị ngã xấu thanh âm. Hướng Lan đứng ở trong sân, ngẩng đầu nhìn một chút căn phòng kia, bĩu môi, không có lên tiếng. Trong lòng nàng, Tô Hàng là một cái rất không tệ nam nhân như vậy, hẳn là từ có năng lực nữ nhân chiếm cứ. Tống Ngữ Tịnh kinh thương năng lực mạnh, miễn cưỡng tính nửa cái. Diêm Tuyết khéo hiểu lòng người, cũng miễn cưỡng có thể tính nửa cái. Về phần Lý Nhạc Hy, Hướng Lan hoàn toàn nhìn không ra, nữ nhân này có cái gì đáng giá để ý địa phương. Tiêu hành vô lễ, còn không có nghiên nghiên nuôi con mèo kia làm người khác ưa thích. Lúc này, Bạch Ca đi vào khoảng cách kinh thành không xa ngoại ô thành phố. Nơi đó có một chỗ thấp bé nông phòng, tọa lạc tại đồng ruộng biên giới, cũ nát, lại không đáng chú ý. Nhìn chung quanh một chút, thấy không có người, Bạch Ca vội vàng bước nhanh đi vào. Bộ dáng của nàng rất chật vật, một thân màu trắng quỳnh y yể, trở nên bẩn thỉu, nhìn như cái lang thang nữ. Tóc hơi có vẻ lộn xộn, đã không có lúc trước giả dạng khí chất. Tiến vào nông sau phòng, Bạch Ca đi đến kia gần như sắp muốn đổ xuống tới trước ngăn tủ. Nàng không có mở ra ngăn tủ, mà là đem rời, lộ ra phía sau tường xám. Tại nào đó một chỗ ấn hai lần, bức tường bên trong truyền đến rất nhỏ tiếng vang, ngay sau đó, dưới chân mặt đất đã nứt ra lớn chừng bàn tay khe hở. Bạch ca ngồi xổm xuống, từ trong khe hở xuất ra một bộ chỉ có một cái nút đặc thù điện thoại. Không có chút gì do dự, nàng trực tiếp đè xuống cái nút, thanh âm mang theo vẻ run rẩy, nói, đội trưởng, ta tại lầu số 8 chờ ngươi. Cùng lúc đó, cách nơi này 200-300 cây số tả hữu một chỗ trụ sở dưới đất. Kia toàn bộ từ cứng rắn hợp kim đúc kim loại trong phòng, đồng dạng một bộ điện thoại sáng lên hồng quang. Bạch ca thanh âm truyền ra, đội trưởng, ta tại lầu số 8 chờ ngươi. Một thời khắc chờ đợi ở chỗ này, mặc hợp kim khôi giáp binh sĩ mắt nhìn, sau đó đem đồ vật từ trên mặt bàn cầm lên. Mở cửa phòng đi ra ngoài. Rất nhanh, hắn đi vào trong một phòng khác. Trong phòng dựng thẳng một cái cự đại kim loại bình, bên trong đổ đầy một loại nào đó không biết tên chất lỏng màu vàng đất. Ô Dương Vân thân thể, ở trong đó chìm nổi không chừng. Mấy người mặc áo khoác trắng người, ngay tại quan sát đến số liệu. Thỉnh thoảng báo cáo nói, hấp thu tốt đẹp, lực lượng tăng lên 1%. Kim loại bình trước, một người mặc tây trang nam nhân đứng ở nơi đó. Hắn nhìn chằm chằm Ô Dương Vân nhìn sẽ, sau đó đối bên cạnh một áo khoác trắng nói, lực lượng như vậy tốc độ tăng lên quá chậm, hạng mục nghiên cứu tiến trình như thế nào? Cao nồng độ dung hợp dịch, đang tiến hành hoàn thiện, dự tính một tuần sau có thể tiến hành lần đầu thí nghiệm. Tên kia áo khoác trắng liền vội vàng đứng lên báo cáo nói, bất quá căn cứ tính toán, nhiều nhất một lần tăng lên 3% lực lượng, thời gian giải độ vì 20 tiếng. Âu phục nam tử xoay đầu lại, ánh mắt sắc bén, nhìn áo khoác trắng xuất mồ hôi chán. Sau một lát, hắn hừ lạnh một tiếng, nói, cho các ngươi nhiều như vậy tài nguyên, chỉ đạt tới loại trình độ này sao? Áo khoác trắng cười khổ một tiếng, nói, những cái kia tài nguyên năng lượng quá mức đặc thù, lấy trước mắt khoa học kỹ thuật, rất khó hoàn toàn phân tích ra. Chúng ta ngay tại gấp rút tiến trình, nếu như có thể phá giải trong đó một gốc thực vật sinh vật mật mã, có lẽ có thể nghiên cứu ra trong vòng 10 tiếng, tăng lên 20% lực lượng cao hơn nồng độ dung hợp dịch. Bất quá loại dung hợp dịch này vẫn là tồn tại không giới hạn thiếu hụt, chỉ có thể có càng nhiều hơn tài nguyên bị hoàn toàn phá giải, mới có thể đạt tới trên lý luận vô hạn tăng lên khả năng. Do dự một chút, áo khoác trắng thấp giọng nói, địa cầu khoa học kỹ thuật, cùng thế giới kia tài nguyên so sánh, rất là hậu. Nếu như có thể tại cái kia thế giới thành lập phòng thí nghiệm, có lẽ tiến trình có thể tăng tốc rất nhiều. Chuyện này không phải ngươi có thể cân nhắc, làm tốt chính mình sự tình. Âu phục nam tử ngữ khí băng lãnh, áo khoác trắng khẽ run lên, không còn dám nhiều lời, vội vàng đi tiến hành cái khác số liệu phân tích. Sau đó, Âu phục nam tử xoay người lại, nhìn về phía đã ở bên cạnh chờ đợi đã lâu binh sĩ. Binh sĩ kia đem trong tay đồ vật đưa qua, bạch ca thanh âm lần nữa truyền ra. Lầu số 8. Âu phục nam tử khỏe miệng lộ ra nụ cười chế nhạo, xem ra, một con lạc đường con mèo nhỏ, đã chuẩn bị kỹ càng về nhà. Hắn làm thủ thế, một bên mấy tên áo khoác trắng, vội vàng đè xuống trong tay rất nhiều cái nút. Kim loại bình bên trong chất lỏng, cấp tốc bị ống mềm hút đi. Sau một lát, Ô Dương Vân mở to mắt, từ đã mở ra bình trong cơ thể đi ra. Bộ dáng của hắn không có biến, nhưng khí chất lại cùng trước kia một trời một vực. Rõ ràng nhất là ánh mắt, tràn đầy vô tình cùng lạnh lùng, phảng phất thế giới này không có bất kỳ cái gì đáng giá quan tâm sự tình. Âu phục nam tử đem trong tay đặc thù công cụ truyền tin giao cho hắn, nói, đi thôi, đem cái này mèo con mang về. Nhiều một cái thí nghiệm đối tượng, lực lượng của ngươi liền có thể tăng lên càng nhiều. Ô Dương Vân không có cái gì dư thừa biểu lộ, đang nghe rõ Bạch ca lời nói sau, hắn đè xuống cái nút, phát ra âm thanh, tại nguyên chỗ chờ ta, ta rất nhanh liền đến. Dứt lời, Ô Dương Vân trực tiếp quay người đi ra ngoài. Nhìn xem cái kia lạnh lùng biểu lộ, Âu phục nam tử phát ra hài lòng tiếng cười. Nghĩ đến cái kia đã bị phát hiện mấy năm thế giới kỳ dị, trong lòng của hắn không khỏi kêu gào, nhiều đến một chút. Chỉ có được dạng này chiến sĩ, mới có thể chinh phục cái kia đáng sợ thế giới. Ô Dương Vân đáp lại, thông qua đặc thù công cụ, truyền về Bạch ca nơi đó. Nghe được Ô Dương Vân thanh âm, Bạch ca kích động nước mắt chảy xuống. Từ Tô Hàng kia biết được Ô Dương Vân khi còn sống, nàng liền quyết định chủ ý vô luận có bao nhiêu khó khăn, vô luận phải bỏ ra dạng gì đại giới, đều muốn tìm tới đội trưởng. Cùng mập mạp, Mã Tạp thương lượng rất nhiều, ba người nghĩ ra một cái biện pháp. Đó chính là lấy bên trong hai người niệm lực làm cơ sở, giúp người cuối cùng xông phá trói buộc. Sau đó, từ người này đi tìm đội trưởng cùng cái khác đồng bạn. Bạch ca dự định để mập mạp đào tẩu, bởi vì tốc độ của hắn nhanh nhất. Nhưng mập mạp cùng Mã Tạp đều nhất trí lựa chọn Bạch ca. Có lẽ bởi vì Bạch ca là nữ nhân, có lẽ bởi vì bọn hắn đều rõ ràng chuyện này trình độ khó khăn. Tóm lại, cuối cùng chạy ra biệt thự, là Bạch ca. Mà mập mạp cùng Mã Tạp, bởi vì mất đi niệm lực bảo hộ, bị linh khí xâm nhập, kinh mạch vỡ vụn, chỉ có thể nằm trên mặt đất chờ chết. Cho tới hôm nay, chính hai nghe được Ô Dương Vân thanh âm, Bạch Ca y nguyên có loại cảm giác đang nằm mơ. Nàng ôm món kia công cụ truyền tin, ngồi xổm trên mặt đất khóc nửa ngày. Cái này mặt ngoài kiên cường nữ hải, giờ này khắc này, nhu nhược giống một đóa sắp tàn lụi bông hoa. Sau một lát, nàng cảm xúc hơi có hòa hoãn, lúc này mới từ dưới đất đứng lên. Đi đến nông cửa phòng, trông mong lấy nhìn. Nàng là hy vọng giường nào lại nhìn thấy nam nhân kia, dù chỉ là một chút, cũng là tốt. Tại Ô Dương Vân ly khai chỗ kia trụ sở dưới đất, hướng phía lầu số 8 mà đến không lâu sau. Tô Hàng thân ảnh, cũng xuất hiện tại phụ cận. Có được nguyên thần cùng đạo cơ kỳ tu vi, cái này 8-900 cây số lộ trình, với hắn mà nói đã không tính là gì, thời gian rất ngắn liền có thể đến. Lúc này, Tô Hàng đã biến ảo bộ dáng. Chúng sinh mục bị mang tại sắc mặt, để hắn hoàn toàn biến thành một cái nam tử xa lạ. Nhưng nếu không có cái này che giấu hai mắt người bảo bối, Tô Hàng cũng không dám như thế quang minh chính đại chạy tới điều tra pháp tu sự tình. Trụ sở dưới đất rất bí ẩn, phía trên trồng có cây, người không biết chuyện. Căn bản không có khả năng tìm tới cửa vào chỗ. Nhưng Tô Hàng khác biệt, nguyên thần chi thể, có thể nhẹ nhõm tiến vào bất luận cái gì khu vực. Vây quanh bốn phía đi dạo một vòng, hắn rất dễ dàng liền phát hiện dấu ở dưới mặt đất cự đại không gian. Hơi suy nghĩ một chút sau, Tô Hàng trước hết để cho nguyên thần dưới đất căn cứ tìm cái không ai địa phương. Trải qua một phen thôi diễn, sau đó lại vẽ lên Na Di trận văn. Qua không lâu, trận văn phát họa hoàn tất. Đánh vào linh khí thôi động sau, Tô Hàng thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Ngay sau đó, hắn đi vào trụ sở dưới đất chỗ kia không người gian phòng. Có nguyên thần ở phía trước dẫn đường, Tô Hàng đẩy cửa phòng ra, một đường nhẹ nhõm tránh đi rất nhiều thủ vệ. Về phần những cái kia bốn phía sắp đặt camera giám sát, thì bị hắn dùng linh khí che đậy một nháy mắt, sau đó lấy như ảo ảnh tốc độ vào tới. Vẹn vẹn một cái chớp mắt, dù là bị phụ trách giám sát người nhìn thấy, cũng chỉ tưởng rằng ảo giác. Hữu kinh vô hiểm đi qua những người kia khói thưa thất khu vực, trước mặt tuần sát binh sĩ dần dần tăng nhiều, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy mấy người mặc áo khoác trắng người vội vàng trải qua. Tô Hàng không tiếp tục đi tới, mà là lợi dụng nguyên thần, bắt đầu thăm dò tình huống chung quanh. Hắn tự nhận làm đầy đủ ẩn nấp, không có khả năng bị người phát hiện, thật tình không biết, nơi này ngoại trừ camera giám sát, còn có thể trinh sát năng lượng đặc thù dụng cụ tồn tại. Sớm tại hắn lợi dụng Na Di trận văn xuống tới thời điểm, năng lượng trinh sát dụng cụ liền báo cảnh. Nhưng là bởi vì Tô Hàng ẩn tàng quá sâu, đối phương chỉ bắt được một cỗ năng lượng kỳ dị xuất hiện, cũng không rõ ràng nguyên nhân vì sao. Nhưng mà, Tô Hàng về sau lợi dụng linh khí che đậy camera, một lần tiếp một lần. Những này rất nhỏ năng lượng ba động, đều bị nhạy cảm dụng cụ phát giác được. Liên tục nhiều lần như vậy ba động xuất hiện, rất hiển nhiên không thể nào là trùng hợp. Phụ trách năng lượng giám sát người lập tức cảnh giác lên, đem những này dị trạng báo cáo đi lên, cũng thêm vào chính mình suy đoán, căn cứ khả năng tồn tại một loại nào đó dị thường năng lượng, hoặc là có người xâm lấn. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 446. Mở ra cửa lồng. Từng đội người mặc khôi giáp binh sĩ, từ trong phòng chạy đến, dựa theo năng lượng ba động xuất hiện vị trí bắt đầu tra tìm. Mặc dù một mực lợi dụng linh khí cùng nguyên thần né tránh truy tra, nhưng lưu lại ba động, y nguyên đem hắn vị trí bán. Mắt thấy những binh lính kia như giỏi trong xương, theo đuổi không bỏ, Tô Hàng nhíu mày, biết mình khả năng bị phát hiện. Cảm thụ được chúng sinh một kề sát bộ mặt, mang tới từng tia cảm giác mát mẻ, hắn an định tâm thần, hướng phía một phương hướng nào đó nhanh đi chạy đi. Nguyên thần trước đó đã đem toàn bộ trụ sở dưới đất tình huống thăm dò, bây giờ, Tô Hàng rõ ràng chính mình nên đi cái nào, nên làm cái gì. Cùng lúc đó, khoảng cách trụ sở dưới đất 200-300 cây số bên ngoài kinh thành ngoại ô thành phố, đứng tại cũ nát nông cửa phòng Bạch Ca, rốt cục chờ đến suy nghĩ trong lòng người kia. Rất là bình thường xe con, dừng sát ở nông trước phòng, Ô Dương Vân từ trên xe bước xuống. Hắn liếc mắt liền thấy được Bạch Ca, sau đó chậm rãi đi tới. Lại một lần nữa gặp được Ô Dương Vân, Bạch Ca kích động khó mà tự kiềm chế, nàng đang định từ trong nhà chạy đến cùng đối phương ôm. Ô Dương Vân lại khẽ lắc đầu, nói, đi vào, không muốn đi ra. Bạch Ca còn tưởng rằng hắn là bởi vì chú ý cẩn thận, không nghi ngờ gì, vội vàng lui về trong phòng. Đi vào trong nhà, Ô Dương Vân bốn phía nhìn lướt qua, hỏi, còn có ai tại cái này? Không có, chỉ có một mình ta. Bạch Ca nước mắt không khỏi chảy xuống. Nói, mập mạp cùng mã tạp đều bị bắt lại, vì để cho ta có cơ hội đào thoát, bọn hắn khả năng đã. Nhìn xem rơi lệ không chỉ Bạch Ca, Ô Dương Vân sắc mặt như thường, lại hỏi, ai biết ngươi tới nơi này? Không ai biết, nơi này là chúng ta tổ bí ẩn liên hệ địa điểm, ta không có nói cho bất luận kẻ nào. Bạch Ca lau nước mắt nói, đồng thời, nàng phát giác được, Ô Dương Vân thần sắc có chút cổ quái. Cái này nam nhân quá bình tĩnh tựa như một cái người máy. Tại trong ấn tượng của nàng, Ô Dương Vân không phải cái dạng này. Hắn mặc dù có chút khí chất ưu buồn, lại rất thích cười, nơi nào sẽ như thế khô khan. Chỉ có một cái sao Âu Dương Vân không tiếp tục hỏi tiếp, mà là hướng phía Bạch ca đi đến, nói, vậy chúng ta đi. Bạch lấy tập nhạc có thể cảm giác được một chút không thích hợp, nàng vô ý thức lui lại một bước, hỏi, đi cái nào. Âu Dương Vân bước chân chưa từng dừng lại, nói, đi nguyên nên đi địa phương. Bạch ca sửng sốt một chút, nàng đánh giá cẩn thận Âu Dương Vân mặt, thẳng đến đối phương đi vào trước người, nàng mới hỏi, ngươi, thật là đội trưởng sao? Ta là Âu Dương Vân. Âu Dương Vân nói, vươn tay ra. Kia rộng lượng bàn tay, mang theo làm cho người kinh hãi lực lượng. Bạch ca lập tức minh bạch, trước mặt đứng đấy chỉ là Âu Dương Vân, mà không phải đội trưởng của nàng. Mặc dù không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng nàng rất rõ ràng, từ nay về sau, đội trưởng rốt cuộc không về được. Nàng triệt để tuyệt vọng, thậm chí không có phản kháng ý nghĩ. Âu Dương Vân bàn tay, tùy tiện che lại nàng tấm kia tú lệ lại rất chật vật khuôn mặt. Hai loại sức mạnh đồng thời tràn vào thể nội, Bạch ca không có lực phản kháng chút nào ứng thanh ngã xuống. Nước mắt, cùng thân thể cùng một chỗ nện xuống đất, phát ra tan nát cõi lòng thanh âm. Đội trưởng tại Hắc Ám giáng lâm trước đó. Bạch ca phát ra sau cùng thanh âm. Nhưng là, nàng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Túi đầu mắt nhìn ngã trên mặt đất lâm vào hôn mê Bạch ca, Âu Dương Vân biểu lộ như thường, đưa tay đưa nàng kéo lên ôm vào trong ngực, sau đó trở về trong xe. Vài giây đồng hồ sau, chiếc này phổ phổ thông thông xe con. Phát ra trầm muộn tiếng oanh minh, tại nông trước phòng chuyển cánh ngoặt, hướng phía trụ sở dưới đất phương hướng mà đi. Bạch ca bị bắt lại thời điểm, Tô Hằng cũng gặp phải nho nhỏ nguy cơ. Bởi vì bị người phát hiện dấu vết để lại, càng ngày càng nhiều binh sĩ xuất hiện tại trên hành lang. Dù là hắn có thể dùng linh khí che lấp camera giám sát, cũng vô pháp đồng thời né tránh nhiều như vậy ánh mắt. Không bao lâu, Tô Hằng liền bị người nhìn thấy. Chính thức xác nhận có người xâm lấn, trụ sở dưới đất tiếng cảnh báo đại tác. Những binh lính kia đã nhận được mệnh lệnh, nhìn thấy Tô Hằng, liền trực tiếp nổ súng. Bọn hắn bắn ra không phải đạn, mà là một loại cùng loại laser xạ tuyến. Tốc độ nhanh, lực xuyên thấu thương. Đồng thời, Tô Hằng ở trong đó cảm nhận được một loại nào đó vật liệu luyện khí khí tức. Hắn không kịp phân biệt đến tột cùng là tài liệu gì, càng không thời gian suy nghĩ nơi này làm sao lại xuất hiện như thế khí tức. Đã đối phương phát động công kích, vậy hắn cũng không thể ngồi chờ chết, lúc này phóng thích linh khí, như mở cống mánh hổ chui vào trong đám người. Lấy đặc thù hợp kim chế tác khôi giáp, có thể ngăn cản niệm lực người công kích, nhưng đối với linh khí cách trở lại tạm được. Tô Hằng một trường đánh ra, binh sĩ kia cả người tựa như giống như hòn đá bay ra ngoài, đụng đổ sau lưng một đống người. Như đánh bão lình đánh bại mảng lớn địch nhân, Tô Hằng không ngừng lại, cấp tốc hướng phía mục tiêu địa điểm chạy đi. Căn cứ mặc dù lớn, nhưng trọng yếu khu vực liền mấy cái kia địa phương. Tô Hằng cử động, rất dễ dàng để cho người ta nhận ra mục đích. Báo cáo, người xâm nhập mục đích, rất có thể là số 2 phòng nghiên cứu. Đối phương có được lực lượng cường đại, binh lính bình thường không cách nào ngăn cản. Có người báo cáo nói, đã đi tới phòng quan sát Âu phục nam tử, thông qua màn hình, thấy rõ một cái có khuôn mặt xa lạ nam tử, ngay tại hành lang nhanh chóng tiến lên. Hắn mặt lộ vẻ nghi hoặc, cái này chưa từng thấy qua gia hỏa, từ đâu mà đến. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ là người châu Á, chẳng lẽ là từ ngoại cảnh tới. Bất quá trụ sở dưới đất 10 phần bí ẩn, coi như trong nước, cũng chỉ có giải rác mấy người biết được cụ thể địa điểm. Nước ngoài thế lực, rất không có khả năng tra được nơi này. Huống chi, cái nào châu Á quốc gia, dám tùy tiện đến nội địa dương ai. Nhìn chằm chằm Tô Hằng mặt nhìn mấy giây, Âu phục nam tử hừ lạnh một tiếng. Nói, mở ra số 5 cùng số 6 lồng. Lập tức có người ứng thanh, sau đó nhấn xuống mấy cái ấn phím. Ở vào trụ sở dưới đất nơi nào đó hai cái gian phòng, khóa cửa mở ra, một hơn 50 tuổi lão nam nhân, cùng một chừng 30 tuổi nam tử trung niên, từ trong phòng đi ra. Nét mặt của bọn hắn, như Âu Dương Vân đạm mạc, ra gian phòng sau, lập tức như cuồng phong hướng phía Tô Hằng vị trí phóng đi. Số 2 phòng thí nghiệm vị trí, khoảng cách Tô Hằng cũng không tính quá xa, rất nhanh hắn đã đến địa phương. Đối mặt kia độ dày vượt qua 20 ly hợp kim đại môn, Tô Hằng không chút do dự cầm bước lên Tôn Vương ấn đánh đi ra. Đủ để khai sơn phá thạch phát ấn, tại đạo cơ kỳ tu vi thôi thúc giới, bắn ra làm cho người kinh hãi lạnh mình lực lượng. Cả phiến hợp kim đại môn, bị đánh chia 5 xẻ 7, trực tiếp nện vào gian phòng bên trong bộ. Thông qua camera giám sát thấy rõ đây hết thể Âu phục nam tử biến sắc, Tô Hằng trước đó chỗ hiện ra lực lượng mặc dù mạnh, nhưng cũng không có mạnh quá bất hợp lý. Mà bây giờ, hắn một đạo pháp ấn đánh nát hợp kim đại môn, đủ để chứng minh đây là một cái hiếm thấy cường giả. Âu phục nam tử sắc mặt biến đến 10 phần ngưng trọng, lập tức nói, ngoại trừ số 2 lồng, cái khác cửa lồng toàn bộ mở ra. Nhất định phải bắt lấy ra hỏa này. Trụ sở dưới đất khắp nơi cửa phòng khóa mở ra, nam nữ già trẻ, tổng cộng 10 người. từ trong phòng chen chúc mà ra. Mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái, đó chính là xâm nhập căn cứ người xâm nhập. Đánh nát hợp kim đại môn Tô Hàng, trực tiếp xông vào. Không cần suy nghĩ, cũng không cần nhìn nhiều, hắn lao thẳng tới trong phòng cất đặt mấy cái cao lớn kim loại bình. Kia kim loại bình là trống không, bên trong không có bất kỳ vật gì, Tô Hàng trực tiếp đem bình thể đánh bay ra ngoài, sau đó nâng lên chân phải, đạp thật mạnh hạ. Đại lượng linh khí hội tụ bên phải trên chân, một cái giẫm này, gần phân nửa trụ sở dưới đất đều đi theo run rẩy lên. Âu phục nam tử sắc mặt biến hóa càng lớn, nhịn không được trách mắng âm thanh đến, tên đáng chết này. Đến cùng là ở đâu ra? Tại hắn chửi rủa thời điểm, Tô Hàng đã đem dưới chân hợp kim sàn nhà đá văng. Cái kia ngay cả đạn hỏa tiễn đều có thể ngăn cản hợp kim sàn nhà, tại công kích của hắn hạ, cũng không thể so tấm ván gỗ kiên cố nhiều ít. Mấy đầu đường ống trần chửi ra, Tô Hàng không chút nghĩ ngợi lấy tay xuống dưới, trực tiếp xuyên thấu trong đó một đầu đường ống. Vào tay một mảnh sền sệt. Kia là đang đứng ở hoàn thiện giai đoạn, còn không có trải qua bất luận cái gì thí nghiệm siêu cao nồng độ dung hợp dịch. Tô Hàng từ trong túi trữ vật móc ra một cái bình ngọc, trực tiếp múc bộ phận dung hợp dịch. Đúng lúc này, hai bóng người chui vào gian phòng bên trong, không có dấu hiệu nào đồng thời huy quyền đánh tới. Quả đấm của bọn hắn bên trên, bao vây lấy cường đại niệm lực, xương cốt cùng máu thịt bên trong, càng ẩn chứa sung túc linh khí. Chói tai tiếng rít, làm cho người khắp cả người phát lạnh. Tô Hàng cấp tốc đem chứa dung hợp dịch cái bình nhét vào túi trữ vật, sau đó quay đầu, duỗi ra hai tay, cùng hai người kia tấn công. Bốn quyền va chạm. Gian phòng bên trong lập tức truyền đến phanh một tiếng vang thật lớn, mắt trần có thể thấy sóng xung kích, thậm chí xuyên thấu kiên cố vách tường. Những cái kia nghe tiếng mà đến binh sĩ, bị xung kích sóng đánh ngã trái ngã phải, từng cái miệng mũi bốc lên máu, căn bản không có đến gần tư cách. Chớ nói chi là hỗ trợ. Đi vào phòng hai người, bị Tô Hàng song quyền đánh lui. Cánh tay của bọn hắn phát ra thanh âm cổ quái, giống như là đã bẻ gãy. Nhưng là, theo linh khí lưu chuyển, kia đứt gãy cẳng tay, lấy không thể nào hiểu được tốc độ nhanh chóng phục hồi như cũ. Tô Hàng sắc mặt hơi có chút ngưng trọng. Thông qua vừa rồi một kích, hắn đã rõ ràng đánh giá ra, hai người này lực lượng, đều tại khai phủ cảnh 4 lần linh khí trình độ. Trọng yếu nhất chính là, hắn không có phát hiện đối phương kinh mạch có bất kỳ khuyết trương dấu hiệu. Cái này 4 lần linh khí, là hoàn toàn tồn tại ở huyết nhục của bọn hắn. Kinh mạch, huyệt vị, xương cốt ở trong. Có thể nói, trên người hai người này mỗi một cái bộ vị, thậm chí mỗi một cái tế bào, đều có sức mạnh tồn tại. Pháp tu lực lượng. Chữ nặng 5 chữ, để Tô Hàng tâm tình nặng nề. Trước mắt hai người này lực lượng đặc thù, cùng pháp tu thực sự quá giống, chỉ là còn rất không hoàn thiện mà thôi.